Tư Đằng chạy tới nói ra, ta mua chút. Hắn bắt đầu tìm tòi lên giao dịch đại sảnh, sau cùng lúng túng phát hiện, vậy mà không có bán. Ngỗng. Nghĩ nghĩ, hắn mở ra quốc gia nói chuyện phiếm phòng, biểu hiện lãnh địa tên, hô, cầu mua đồ gia vị, số lượng nhiều đủ các loại ưu trước tiên nghĩ, có thể dùng linh quả, linh thủy, trang bị đổi lấy, có bán nắm chặt. Hắn hiện tại thế nhưng là danh nhân, 99% người đều chú ý hắn giao dịch động thái đây. Phát hiện hắn vậy mà tại nói chuyện phiếm phòng cầu mua đồ vật, nhất thời thì đưa tới vô số người. Đại lão xuất hiện. Đại lão, cần tiểu đệ không? Đầu gối của ta hướng ngươi kính lễ. Ngoa tào. Bắt được đại lão một tên. Thiên đình đại ca ca, tiểu muội thân cao 1m7, năm phương 18, dáng người nhất lưu, tướng mạo mỹ lệ, có thể hay không làm bạn gái của ngươi? Ta có mấy chục loại hương liệu, đồ gia vị, đại lão tốc độ cùng ta giao dịch ta, tốt nhất thêm ta làm hảo hữu, nhất định cho ngài một cái giá ưu đãi cách. Ta có mối ăn muốn hay không? Đại lão, miễn phí đưa nhà. Đại lão thêm ta hảo hữu, ta có một cân quả ớt miễn phí đưa ngươi. Ta có thể là, vẫn là tại lãnh địa cửa hái, lãnh địa bên ngoài tất cả đều là cái đồ chơi này. Chu Diễm xấu hổ một chút, không nghĩ tới tin tức lập tức liền bị soát bình phong, hắn vội vàng khóa chặt tin tức cột, bắt đầu tra nhìn lại. Sau cùng lựa chọn một cái so sánh đáng tin người, trước sách giao hảo hữu xin. Lãnh địa nhắc nhở, ngài cùng cậu đàn thành làm hảo hữu. Danh tự đầy đủ tuyệt. Cậu đàn, đại lão vậy mà thật thêm ta làm hảo hữu, thật kích động. Nói chính sự, ta cần các loại đồ gia vị. Chu Diễm nói ra. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Cậu đàn vội vàng trả lời. Sau đó đối phương cho hắn giao dịch mấy chục loại đồ gia vị, thì là hồ tiêu, muối ăn, kê tinh, tám góc, nước tương, giấm. Cơ hồ không thiếu gì cả, rất nhiều hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Chu Diễm, ngư bức, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy đồ gia vị a? Chu Diễm hiếu kỳ nói. Không dối gạt ngài nói, cha ta lãnh địa cũng là trồng trọt các loại đồ gia vị, ta lúc tiến vào mang đến không ít, thì liền hạt giống đều mang theo rất nhiều, chỉ là còn không có quen, cái này mới không có bắt đầu bán. Cậu đàn hồi đáp, ngươi còn có hạt giống bán a? Chu Diễm liền vội vàng hỏi, ngươi muốn thì đưa ngươi mấy cái bao, cái đồ chơi này dù sao cũng không đáng tiền, trong nhà của ta nhiều đến cùng mét một dạng. Cậu đàn hồi đáp, ta dùng đồ vật đổi với ngươi, ngươi muốn cái gì? Chu Diễm hỏi. Linh Tuyền Thủy. Đối phương vội vàng trả lời, cái đồ chơi này rất khó khăn đoạt, hắn một bình không có đoạt đến qua. Được. Chu Diễm trả lời, sau đó cho đối phương một bình Linh Tuyền Thủy. Những cái kia đồ gia vị số lượng vẫn rất nhiều, quan trọng Chu Diễm còn thu được mình muốn đồ gia vị hạt giống. Đa tạ đại lão, về sau có thể hay không theo ngài nơi này mua Linh Tuyền Thủy? Cậu đàn hỏi. Có thể, nhưng là không thể quá nhiều. Chu Diễm hồi đáp. Cảm ơn đại lão. Hàn huyên vài câu về sau, đối phương chủ động cùng hắn mua sắm mấy cái trang bị cùng Linh Tuyền Thủy, thuận tiện cũng mua một chút linh quả. Giao dịch xong về sau, hắn đem một đống đồ gia vị bỏ vào tàng bảo thất, đối với bên người Tư Đằng nói, đã bỏ vào tàng bảo thất, hẳn là đủ dùng. Sau đó, hắn đem mấy cái bao đồ gia vị hạt giống đem ra, để Hoa Nguyệt Dung cầm đi trồng trọt. Cũng là lúc ăn cơm cảm giác điều thuyền không tại, tổng có một ít hoài niệm. Cơm nước xong xuôi về sau, Chu Diễm lựa chọn một nơi, bắt đầu luyện tập chính mình Thất Tinh kiếm pháp, loại kiếm thuật này chỉ có không ngừng luyện tập mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Buổi tối, lại tại linh khí nhà trúc bên trong tu luyện một đêm. Hắn cần linh khí vô cùng to lớn, không phải trong thời gian ngắn liền có thể đột phá. Ngày thứ hai, đại khái rạng sáng lúc 6 giờ, bọn họ liền nghe đến tháp phòng ngự chuyển đến công kích âm thanh. Chân Mật một thanh từ trên giường tỉnh lại, hướng về ngồi tại trên ghế tĩnh tọa tu luyện Chu Diễm nói ra, "Linh chủ, quái vật bắt đầu tiến công." Chu Diễm mở mắt ra, đứng lên, nói ra, "Không nghĩ tới hôm nay đến sớm như vậy." Bọn họ vội vàng hướng về bên ngoài đi đến. Bởi vì thói quen, bọn họ còn tưởng rằng quái vật cũng sẽ ở buổi sáng 8 điểm về sau lại tiến công. Hắn đại khái nhìn một chút, phát hiện hôm nay có 3 mặt tường vây xuất hiện quái vật, hắn liền vội vàng đem hai tòa tháp phòng ngự di động đến bên phải tiến hành phòng ngự. Một đạo hàn băng đột phá bầu trời, hướng về phía ngoài quái vật tiến công, hàn băng tàn phá bừa bãi phía dưới, một mảng lớn quái vật bị hàn băng bao phủ, triệt để bị tiêu diệt. Đây chính là 30 cấp hàn băng tháp a, lực công kích này không tệ. Chu Diễm rất hài lòng, không hổ là cao cấp tháp phòng ngự, vô luận phạm vi công kích vẫn là uy lực, đều rất không tệ. Lĩnh chủ tốt, bọn tỷ muội đã phân biệt hướng về ba mặt thành tường đi qua. Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung hướng hắn tới. Làm tốt, theo ta đi trại lính. Chu Diễm vội vàng đi tới trại lính. Bạch Bào Quỷ binh cũng sớm đã tỉnh lại, tại thập trưởng dẫn dắt phía dưới tập kết hoàn tất, vốn là muốn phái người thông báo hắn, nhưng nhìn đến hắn sau khi đến, lập tức hô to, "Lĩnh chủ." Chu Diễm nhẹ gật đầu, đối với tất cả binh lính nói ra, toàn thể chiến sĩ làm ba bộ phân. Trước khi chia tay hướng ba mặt tường đây, bên trái từ Chân Mật phụ trách, bên phải từ Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung còn có người cộng đồng phụ trách xuất kích, sau cùng một bộ phận do ta phụ trách, nghe hiểu chưa? Vâng. Sau đó, Chu Diễm quay đầu lại, đối với Chân Mật, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung nói ra, "Mọi người mỗi người tiến về khu vực chống cự quái vật đi." "Đúng, lĩnh chủ." Các nàng vội vàng hướng về tường vây mà đi. Chương 73, này, Lão Thiết. Chu Diễm đi tới chính đại cửa quái vật luôn luôn nhiều nhất. Hắn tại chính cửa lớn lưu lại hàn băng tháp, độc khí tháp còn có kiếm nhận tháp tiến hành phòng thủ. Hắn phát hiện cái này ba tòa tháp, phòng thủ lên phi thường cường đại. Đặc biệt là đẳng cấp lên tới 30 cấp về sau hàn băng tháp, quả thực cũng là một trận chiến trường thu hoạch khí. Hàn băng tháp có thể phát động hàn băng công kích, cái này hàn băng công kích có thể đơn giản, bay thẳng ra một mảnh hàn băng lưới dao sắc bén, bao trùm phạm vi phi thường lớn, mỗi lần đều có thể bao phủ mười mấy trên trăm con quái vật. Tại phiến khu vực này bên trong, hàn băng những nơi đi qua, toàn bộ đều phải quỳ. Bị công kích quái vật lập tức liền bị cường đại băng nhận cho miểu sát trên mặt đất, mà lại kinh khủng hàn khí trong nháy mắt đem đóng băng thành từng tòa tượng băng. Những thứ này tượng băng tạo thành chướng ngại, đối đằng sau muốn tiến lên quái vật tạo thành ngăn cản. Theo hàn băng tháp lần nữa phát động công kích về sau,

Nhưng Thủy Hoa yêu hiển nhiên cũng là biết sự lợi hại của bọn hắn, nhìn đến đồng bạn thương vong đông đảo về sau, chủ động từ bỏ, bắt đầu rút lui đến trong đầm nước. Không bao lâu liền chạy trơ trụi. Lưu hai người đề phòng, những người khác thu thập chiến lợi phẩm. Chu Diễm hạ lệnh. Vâng. Thu hoạch lần này rất không tệ, ít nhất mấy trăm con thủy hoa yêu bị bọn họ đánh giết. Mấy trăm cái dương, mỗi một cái dương đều là thanh đồng bảo dương. Biến dị quái vật tỷ lệ rơi đồ mạnh như vậy, Chu Diễm rất vui vẻ. Sau đó hắn suy đoán, đây cùng quái vật đẳng cấp cùng phẩm chất có quan hệ. Quái vật dù sao cũng là 18 cấp, hơn nữa còn là biến dị loại hình. Đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp qua biến dị phẩm chất quái vật. Muốn không muốn đi nhìn một chút là cái gì gây nên bọn họ biến dị. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Nhưng nếu là đồ chơi kia ở trong nước, vậy hắn là vạn vạn không dám đi xuống. Vừa đến, hắn không biết bơi. Đối với vịt lên cạn tới nói, hắn sợ đi xuống thì lên không nổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta có phải hay không tại chửi mình. Thứ hai, trong nước bất lợi cho chiến đấu, đó cũng không phải là thuộc tính mạnh liền có thể giải quyết sự tình. Càng nghĩ, muốn đến nghĩ đi, hắn chuẩn bị chỉ huy đội ngũ tiếp tục hướng về trước mặt đất hoang khai phát. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 81, ám kim bảo dương. Thừa dịp này lại tu chỉnh công phu, hắn tùy tiện mắt liếc nói chuyện phiên phòng. Mệt chết ta, hôm nay quái vật nhiều lắm, khoảng chừng hơn mấy trăm con, binh lính của ta đều đã chết hai tên. Người cái này tính là gì, ta một cái tháp phòng ngự đều bị đánh nổ, cũng không biết có thể ngăn trở hay không ngày mai tiến công. Những thứ này quái vật càng ngày càng mạnh, đáng tiếc chúng ta bây giờ căn bản làm không là cái gì, muốn đi ra ngoài săn giết quái vật, có thể kết quả binh lính của ta vừa mới ra ngoài không bao lâu thì bị miểu sát. Ta lãnh địa bên ngoài tất cả đều là đại hải, muốn đi ra ngoài cũng vô dụng, chỉ có thể vùi ở phía ngoài tường rào nhìn sóng biển. Các ngươi thật sự là cặn bã, bản thân hôm nay tiêu diệt 500 con quái vật, mà lại mỗi một cái đều là 6 cấp quái vật, trong đó còn có mấy cái 7 cấp tinh anh. Hoa. Đại lão a, nhanh như vậy liền có thể tiêu diệt tinh anh. Ta hiện tại lãnh địa mới xuất hiện 4 cấp quái vật, đại lão lại có thể tiêu diệt 7 cấp tinh anh, thật lợi hại. Cầu ôm bắt đuổi. Tiểu muội nguyện ý lấy thân báo đáp. Xem ảnh một. Chu Diễm im lặng, 7 cấp quái vật rất mạnh. Không phải liền là một đao sự tình mà thôi. Nếu để cho còn lại lĩnh chủ biết, hắn đã có thể diệt sát thủy hoa yêu loại này 18 cấp biến dị tinh anh quái vật, cũng không biết là biểu tình gì. Đoán chừng toàn thế giới tân nhân lĩnh chủ đều muốn điên rồi đi. Bất quá, coi như nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng chính là, bởi vì cái này quá tôm nhân. Nói chuyện phiếm phòng phần lớn đều là thái độ bình thường tin tức, cầu mua trang bị, bán đồ vật, còn có thu mua một ít gì đó, nhưng càng nhiều đều là tại nói chuyện phiếm, khoác lác trang bức cũng không ít. Không lâu sau đó, Trương Tam đi tới, đối với Chu Diễm nói ra, bẩm báo lĩnh chủ, chúng ta đều thanh lý hết chiến trường, hết thảy góp nhặt 458 cái thanh đồng bảo dương. Hơn 400 cái bảo dương, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Nhẹ gật đầu, Chu Diễm cầm vũ khí lên, nói ra, tiếp tục đi tới. Bạch Bào Quỷ binh lập tức sắp xếp chỉnh tề, đi theo Chu Diễm sau lưng. Chỉ đi khoảng 100 mét, bọn họ lại lần nữa gặp quái vật, chỉ là số lượng quá ít, căn bản không đủ bọn họ giết, hắn muốn tìm loại kia quái vật dày đặc tới giết. Nhưng muốn ở cái này đầm lầy khu vực, tìm kiếm được đại quy mô quái vật tới giết, hiển nhiên cần rất lớn vật khí. Thẳng đến 4 lúc 5 giờ, hắn cũng không thể gặp phải lý tưởng bên trong bầy quái vật, bấy dập ngược lại là phát hiện không ít, thậm chí còn có mấy vị binh lính kém chút bị đầm lầy thôn phệ. Sắp trời không còn sớm. Bọn họ một bên đi trở về, một bên thanh lý trên đường gặp phải quái vật. Tổng thể mà nói, vẹn vẹn hắn chi đội ngũ này thu hoạch thì vô cùng có thể nhìn. Hôn tệ đại khái thu hoạch 450.000, linh tệ cũng có 2-3 vạn, bảo dương không sai biệt lắm hơn 1.000 tiếp cận 2.000. Chủ yếu là đầm lầy quái vật có rất ít kết bè kết đội, cũng liền ban đầu gặp phải đám kia thủy hoa yêu có quy mô, đằng sau gặp phải đại đa số top 5 top 3 quái vật. Cũng không biết chân mật, tôn thượng hương các nàng nơi đó thu hoạch như thế nào. Chu Diễm hiếu kỳ nghĩ đến, bởi vì lãnh địa nhà kho chỉ có tại lãnh địa bên trong mới có thể sử dụng. Bất quá mỗi người đều nắm giữ một cái không gian bao khỏa, vô luận là lĩnh chủ vẫn là triệu hồi gia hiện cư dân, đều nắm giữ một cái ban đầu không gian bao khỏa cùng thanh trang bị. Ban đầu ngăn đựng đồ, cùng tự thân đẳng cấp có quan hệ, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp thì thêm một cái ngăn đựng đồ. Mà lại bên ngoài đánh giết quái vật, đồng phẩm chất bảo dương cũng là có thể được ra, không cần lo lắng bảo dương không có chỗ thả. Chờ trở lại lãnh địa thời điểm, hắn phát hiện mình mới là trở về trễ nhất. Chủ yếu là đầm lầy đường không dễ đi, tăng thêm bẫy dập lại nhiều, lãng phí không ít thời gian. May mắn nơi này khí trời, đại khái 7 điểm về sau mới có thể hoàn toàn biến thành đen. Hắn tiến vào lãnh địa về sau, lập tức tra nhìn lên lãnh địa tin tức ghi chép. Khi thấy chân mật cùng tôn thượng hương ra ngoài lấy được hồn tệ là hắn gấp 2 về sau, cả người đều chấn tinh. Nhiều như vậy hồn tệ, các nàng đến cùng giết bao nhiêu quái vật ta? Hắn xác thực rất vui vẻ. Hai nữ lấy được hồn tệ số lượng, cùng nhau có hơn 20 vạn. Lập tức thì bổ sung đại lượng hồn tệ lỗ hổng. Lĩnh chủ, đi vào linh khí nhà trúc thời điểm, phát hiện chân mật cùng tôn thượng hương đều tại, các nàng ngay tại ăn linh quả chờ lấy hắn trở về đây. Tướng lãnh sự tình các loại giao cho Lý Song cái này quản gia về sau, chân mật cũng không cần vì lãnh địa bận trước bận sau. Trước đó chân mật cùng điêu thuyền phụ trách lãnh địa bên trong sự tình các loại, làm cho các nàng cảm giác có chút không chỗ ra tay, hiện tại có người chuyên nghiệp phụ trách, nàng xác thực rất vui vẻ. Mà lại Lý Song năng lực xác thực rất mạnh, tướng lãnh sự tình các loại an bài đến rõ ràng, thỏa đáng. Vô luận là linh điền bên trong linh quả trồng trọt, vẫn là lãnh địa các loại tạp vật sự tình, nàng có thể vô cùng hợp lý xử lý. Điểm ấy để chân mật cùng tôn thượng hương đều vô cùng bội phục. Các ngươi lần này thu hoạch không nhỏ nha, ta cái chỗ kia lại không được, tất cả đều là đầm lầy. Chu Diễm nói ra. Kỳ hỉ, lĩnh chủ, ta nơi đó là một cái sơn cốc, có không ít thành đàn quái vật, thậm chí ta còn phát hiện một cái bảo vật. Chân mật mi đầu dương lên, hé miệng cười cười, biểu tình kia tương đương thần bí. Hả, bảo vật? Chu Diễm một trận hiếu kỳ. Không chỉ có là hắn hiếu kỳ, Tôn Thượng Hương cũng một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, chỉ là nàng cũng không có mở miệng mà thôi. Vậy còn không lấy ra, ngươi bây giờ thế nhưng là càng ngày càng nghịch ngợm a. Chu Diễm nhìn lấy Chân Mật nói. Nào có. Chân Mật hào phóng nhìn về phía Chu Diễm, trong hai mắt không có chút nào ngượng ngùng, chỉ có ý cười. Chân Mật cũng là một cái tự nhiên hào phóng nữ nhân, không giống Điêu Thuyền như vậy thẹn thùng. Nếu là đổi Điêu Thuyền, nàng mới sẽ không bảo trì thần bí, mà chính là sẽ ngoan ngoãn chủ động giao ra. Món kia bảo vật Chân Mật cũng không có bỏ vào tàng bảo thất, mà chính là đặt ở nàng không gian của mình bao khóa bên trong, chính là vì chờ đợi Chu Diễm trả lời. Quang mang lóe lên, Chân Mật trong tay nhiều hơn một cái ám kim sắc bảo dương. Chu Diễm xem xét, trừng lớn hai mắt, giật nảy cả mình, nói, lại là ám kim bảo dương. Tôn Thượng Hương cũng là rất kinh ngạc. Bảo dương phẩm chất hết thảy thì cấp 9. Ám kim bảo dương đã thuộc về đệ thất đẳng bảo dương phẩm chất. Có thể tại hiện giai đoạn thu hoạch được cái này bảo dương, đây quả thật là vô cùng khiến người ta kinh ngạc. Kỳ hỉ, lĩnh chủ, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Chân Mật cười cười, nụ cười mê người rất là hấp dẫn người, tăng thêm nàng dung mạo vô song, dáng người vô cùng sung mãn, thuộc về loại kia đầy đặn nữ tính, đối Chu Diễm sức hấp dẫn rất lớn. Lấy lại bình tĩnh, Chu Diễm nội tâm rất là cuồng hỉ, vội vàng trả lời, xác thực thật bất ngờ, ngươi là như thế nào lấy được? Tôn Thượng Hương cũng rất tò mò, an tĩnh chờ lấy Chân Mật trả lời. Cái này nói đến cũng là thẳng tình cờ, cái này bảo dương là tại ta chuẩn bị trở về thời điểm, chợt thấy một chỗ trên vách núi tựa hồ có một đạo quang mang phản xạ, khi đó trời chiều vừa tốt phản xuất tại cái kia bảo dương phía trên, này mới khiến ta hiếu kỳ muốn qua nhìn xem. Cái này xem xét, liền thấy một cái ám kim bảo dương đặt ở chỗ đó, thì thuận tiện kiếm về. Chân Mật nói đến gặp phải cái kia bảo dương toàn bộ quá trình. Cái này nghe được hai người vô cùng im lặng. Chỉ đơn giản như vậy, cái này bảo dương lại là nhặt. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Bất quá suy nghĩ một chút, Chân Mật cao đến 70 điểm may mắn giá trị, cũng liền hiểu rõ. Giã ngoại phát hiện bảo dương, cùng đánh giết quái vật tuân ra tới bảo dương, cũng không đồng dạng. Giã ngoại phát hiện bảo dương là có thể giao dịch. Nếu là hắn đem cái này ám kim bảo dương thả tại kênh thế giới một hồ, khẳng định sẽ có ra giá phía trên 1000 vạn trở lên linh tệ cùng hắn mua sắm. Bởi vì giá ngoại bảo dương quá ít, đừng nói là ám kim cấp bậc bảo dương. Chương 82, dạp chiếu phim. Mở ra xem một chút đi. Chu Diễm nhìn lấy Chân Mật. Nhìn lấy tất cả mọi người nhìn nàng chằm chằm, Chân Mật vẫn có chút khẩn trương, nàng tự nhiên hy vọng mở ra đối lãnh địa có tác dụng đồ vật. Nhưng là bảo dương có thể mở ra cái gì, đều là tùy cơ, người nào cũng không thể cam đoan thì nhất định có thể thu hoạch được đồ tốt. Chỉ là cao phẩm chất bảo dương, mở ra đồ tốt xác suất so sánh lớn mà thôi. Chân Mật nhắm hai mắt lại, tĩnh lặng tâm thần, mở ra tròn căng mắt, như tuyết tay khoác lên đem bảo dương miệng phía trên, bắt đầu mở ra. Một đạo hào quang màu vàng sẩm lướt qua, Chân Mật trong tay nhiều một vật. Lãnh địa nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được S thần bí kiến trúc. Đây là kiến trúc bảo dương. Chân Mật thở dài một hơi, may mắn không là đồ vô dụng, không phải vậy trong nội tâm nàng sẽ khổ sở. Thần bí kiến trúc. Chu Diễm rất là kinh ngạc, tiếp nhận S thần bí kiến trúc tra nhìn lên thuộc tính. Xem ảnh một. Đồ vật, thần bí kiến trúc. Phẩm chất, S. Giới thiệu, có thể tùy cơ thu hoạch được một loại S phẩm chất kiến trúc. Ban đầu cũng là S phẩm chất kiến trúc. Thứ này đối với những khác người mà nói, giá trị tuyệt đối phi thường lớn. Nếu là hắn cái này kiến trúc muốn là xuất ra đi bán, giá cả tuyệt đối vượt qua một ước linh tệ. Còn lại linh chủ muốn thu hoạch được một cái S phẩm chất trở lên kiến trúc, có thể là phi thường khó khăn. Cao phẩm chất kiến trúc tại linh chủ thế giới cũng vô cùng hiếm thấy, cũng liền lãnh địa của hắn tất cả đều là phẩm chất kiến trúc. Nhưng Chu Diễm Y Nguyên không biết cái này cái kiến trúc ra ngoài bán, chính hắn cũng cần cái này kiến trúc, bởi vì cái này kiến trúc mang theo đặc thù hai chữ, thì đã định trước không phải bình thường kiến trúc. Cũng không biết cái này kiến trúc có thể biến thành cái gì kiến trúc. Chân Mật tò mò nhìn cái này kiến trúc, cái này liền phải nhìn vận khí của ta. Chu Diễm cười cười, tùy cơ tính kiến trúc, hoàn toàn cũng là tùy cơ, ai cũng không biết sẽ thu hoạch được cái gì. Chu Diễm hít một hơi thật sâu, tuy nhiên hắn lãnh địa bên trong kiến trúc, tất cả đều là S phẩm chất trở lên kiến trúc, nhưng là cái này kiến trúc ban đầu cũng là S phẩm chất, kiến tạo về sau, rất có thể sẽ có ngoài người ta dự liệu kiến trúc xuất hiện. Chu Diễm tay cầm S thần bí kiến trúc, điểm kích kiến tạo. Trong tay kiến trúc hóa thành một đạo quang mang, hướng về lãnh địa đất chống bay đi. Lãnh địa nhắc nhở, sử dụng S thần bí kiến trúc, thu hoạch được kiến trúc S anh hùng chỉ bắt đầu kiến tạo S anh hùng chỉ, bị thần bí năng lượng tiến hóa, S anh hùng chỉ tiến hóa làm giảm chiếu phim. Chu Diễm, ngạc nhiên. Dạp chiếu phim. Chu Diễm trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa sự phát hiện kia thay hóa kiến trúc, rất là mộng bức, hắn không nghĩ tới vậy mà lại tiến hóa thành dạp chiếu phim kiến trúc như vậy. Đi, đi qua nhìn một chút. Chu Diễm vội vàng đi hướng cái kia kiến trúc. Những người khác cũng một mặt hiếu kỳ đi theo, nhìn từ đằng xa, cái này kiến trúc rất là kỳ lạ, cùng chung quanh kiến trúc không hợp nhau. Bọn họ đi tới dạp chiếu phim về sau, bắt đầu quan sát đến cái này mới kiến trúc. Dạp chiếu phim bên ngoài lóe ra rõ ràng đèn đỏ ánh sáng, sắc thái lộng lẫy, rất là lóa mắt. Chu Diễm tự nhiên không có bao nhiêu cảm xúc, bởi vì hắn thấy cũng nhiều. Nhưng là những kiến trúc này tại Chân Mật, Tôn Thượng Hương xem ra, vậy liền vô cùng kỳ lạ, các nàng là lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc như vậy, rất là mới lạ. Bất quá, cái này dạp chiếu phim phong cách cũng là đầy phúc cổ, giống như là tiền kỳ dạp chiếu phim lối kiến trúc, dung hợp một số phương Tây kiến trúc tạo hình. Cái này kiến trúc có chỗ nào thần kỳ sao? Chân Mật hiếu kỳ hỏi thăm Chu Diễm. Nhìn xem thuộc tính liền biết. Hắn cũng không biết, chỉ muốn nhìn kiến trúc thuộc tính thì đã hiểu. Kiến trúc, dạp chiếu phim. Đẳng cấp, 1 cấp. Thăng cấp cần thiết, 500 linh tệ, 500 hồn tệ. Phẩm chất, không biết. Phòng ngự, 1000. Đặc thù thuộc tính, điện ảnh thế giới. Có thể mở ra số lần, 1-1, thời gian cooldown, 30 ngày. Giới thiệu, rạp chiếu phim mỗi ngày đều sẽ đổi mới một bộ điện ảnh, có thể lựa chọn tùy ý một bộ điện ảnh, mở ra một lần điện ảnh thế giới hành trình. Nếu là điện ảnh thế giới bên trong anh hùng tự nguyện đi theo, không thể cưỡng chế, rời đi, có thể trực tiếp triệu hoán đến lãnh địa. Trong vòng 30 ngày chỉ có thể mở ra một lần điện ảnh thế giới hành trình, điện ảnh nội dung cốt truyện kết thúc về sau, nếu là lĩnh chủ còn chưa rời đi, 3 ngày sau đó sẽ bị cưỡng chế truyền tống rời đi. Điện ảnh thế giới cùng ngoại giới thời gian căn cứ điện ảnh thời gian tự động tiến hành chuyển đổi, theo đi vào điện ảnh thế giới bắt đầu, đến rời đi điện ảnh thế giới lúc kết thúc, ngoại giới sẽ chỉ căn cứ bộ phim này thời gian tính toán. K. Ý càng giới thiệu. Nam Thảo. Lồi, Thảo Minh Thảo. Chu Diễm sợ ngây người. No. Chết để chấn kinh. Kiến trúc này công năng thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài. Hắn trước đó còn rất kỳ quái, vì sao anh hùng chỉ làm sao lại tiến hóa thành dạp chiếu phim. Hiện tại, hắn hết thể đều chân tướng. Nguyên lai cái này dạp chiếu phim công năng vượt như vậy. Nghĩ đến trong phim ảnh tồn tại các loại nhân vật anh hùng, trong lòng của hắn thì trở nên kích động. Bất quá, hắn đôi tiến vào cái này điện ảnh thời gian tính toán còn không rõ ràng lắm, may mắn đằng sau còn có một cái, kỹ càng giới thiệu, hắn điểm kích xem xét. Tỷ như, nếu là một bộ điện ảnh tổng thời gian dài vì 120 phút đồng hồ, lĩnh chủ lựa chọn tiến vào này điện ảnh thế giới về sau, vô luận bên trong nội dung cốt truyện cần bao nhiêu thời gian mới có thể kết thúc, đợi đến lĩnh chủ đi ra ngoại giới về sau, ngoại giới cũng mới đi qua 120 phút đồng hồ. Chú thích, lĩnh chủ có thể cải biến điện ảnh, nhưng không cách nào cải biến điện ảnh đi hướng kết cục chủ tuyến. Nếu là lĩnh chủ sớm chiêu mộ đến cần thiết nhân tài, cũng có thể sớm rời đi điện ảnh thế giới. Phía trên này giới thiệu cực kỳ là rõ ràng, các loại cần thiết phải chú ý, có thể cải biến, không thể thay đổi, cải biến về sau điện ảnh thế giới sẽ như thế nào chờ một chút, phía trên này đều có nói rõ. Nói tóm lại, cái này kiến trúc đem mỗi một bộ điện ảnh đều hóa thành một cái thế giới, sau khi hắn rời đi, cái thế giới này vẫn như cũ sẽ tồn tại. Nếu là rạp chiếu phim lần nữa đổi mới ra hắn đi qua điện ảnh, hắn lần nữa lựa chọn thế giới kia tiến vào, thế giới kia hết thảy đều sẽ theo chính mình quỹ tích vận chuyển, ai cũng không biết sẽ phát triển thành dạng gì thế giới. Lĩnh chủ, nơi này lại có thể mở ra một thế giới khác, thật thần kỳ kiến trúc a. Chân Mật hai mắt thật to tràn đầy kinh ngạc, tuy nhiên nàng không biết điện ảnh thế giới là cái gì, nhưng là nàng có thể đoán được là một cái khác đơn độc tồn tại thế giới. Cái này kiến trúc có thể mở ra liên thông một thế giới khác thông đạo, để cho nàng vô cùng kinh ngạc. Tôn Thượng Hương cũng là gật đầu, nói ra, cái này kiến trúc xác thực rất thần kỳ. Chu Diễm tràn đầy ý cười, nhìn về phía Chân Mật, nói ra, ngươi thật đúng là vận may của ta nữ thần, kiến trúc này vẫn là may mắn mà có ngươi mới lấy được. Chân Mật trong lòng vui vẻ, mày liêu dương lên, cười nói, nói chỗ nào lời nói. Ta vốn chính là lãnh địa bên trong một phần tử, hết thảy tất cả đều là lĩnh chủ cho. Chỉ là cái này dạp chiếu phim rất là đặc thù, không chỉ cần phải linh tệ, còn cần hồn tệ mới có thể thăng cấp. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nói, ta trước cho cái này kiến trúc thăng cấp lại nói. Chu Diễm nhìn về phía dạp chiếu phim, cũng không biết thăng cấp về sau sẽ thêm ra cái gì thuộc tính. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 500 linh tệ, 500 hồn tệ, dạp chiếu phim đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, 600 hồn tệ, dạp chiếu phim đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 700 linh tệ, 700 hồn tệ, dạp chiếu phim đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Độc y thể, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 83, tiến vào điện ảnh thế giới. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 1400 linh tệ, 1400 hồn tệ, dạp chiếu phim đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tài liệu không đủ, kiến trúc không cách nào thăng cấp. Làm dạp chiếu phim thăng cấp đến 10 cấp về sau, Chu Diễm vậy mà phát hiện cần tài liệu khác mới có thể tiếp tục thăng cấp. Hắn tra xét dạp chiếu phim thuộc tính. Kiến trúc, dạp chiếu phim. Đẳng cấp, 10 cấp. Thăng cấp cần thiết, 2000 linh tệ. 2000 hồn tệ, 10 khối nhất tinh linh hồn tinh thạch. Phẩm chất, không biết. Phòng ngự, 10000 10000. Đặc thù thuộc tính 1, điện ảnh thế giới. Đặc thù thuộc tính 2, theo điện ảnh thế giới ra người tới vật, toàn thuộc tính 10%. Có thể mở ra số lần, 11, thời gian cột đao, 29 ngày. Xem ảnh 1. Giới thiệu, rạp chiếu phim mỗi ngày đều sẽ đổi mới một bộ điện ảnh, có thể lựa chọn tùy ý một bộ điện ảnh, mở ra một lần điện ảnh thế giới hành trình, nếu là điện ảnh thế giới bên trong anh hùng tự nguyện đi theo, không thể cưỡng chế, rời đi, có thể trực tiếp triệu hoán đến lãnh địa. 29 bên trong chỉ có thể mở ra một lần điện ảnh thế giới hành trình, điện ảnh nội dung cốt truyện kết thúc về sau, nếu là lĩnh chủ còn chưa rời đi, 3 ngày sau đó sẽ bị cưỡng chế truyền tống rời đi. Điện ảnh thế giới cùng ngoại giới thời gian căn cứ điện ảnh thời gian tự động tiến hành chuyển đổi, theo đi vào điện ảnh thế giới bắt đầu, đến rời đi điện ảnh thế giới lúc kết thúc, ngoại giới sẽ chỉ căn cứ bộ phim này thời gian tính toán. Kỹ càng gì? Ý thiệu. 10 cấp về sau rạp chiếu phim, nhiều một cái đặc thù thuộc tính, nhưng là mở ra số lần vẫn là một lần, chỉ bất quá làm lạnh giảm bớt một ngày. Linh hồn tinh thạch là cái gì? Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói qua loại tài liệu này. Đoán chừng thẳng hi hữu, chờ tân nhân thí luyện giải thích về sau, đến tra một chút tư liệu. Nhìn một chút một mặt hiếu kỳ Chân Mật cùng Tôn Thượng Hương, Chu Diễm nở nụ cười, nói ra, "Đi, chúng ta đi vào bên trong nhìn một chút." Hai nữ đi theo phía sau của hắn, đi vào trong rạp chiếu bóng, thấy được một cái màn ảnh, phía trên cho thấy hôm nay sẽ lên chiếu điện ảnh. Hết thảy chỉ có hai cái điện ảnh, theo thứ tự là Thiến Nữ Ưu Hồn cùng Đồ Hiệp. Lại có Thiến Nữ Ưu Hồn. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc. Sau đó hai mắt thì lửa nóng lên. Chỉ cần nghĩ đến Nhiếp Tiểu Thiến cái kia thanh nhã thoát tục tuyệt mỹ bên ngoài, cái kia thanh thuần, chỉnh tề động lòng người bộ dáng, cái kia thịnh thế giống như dung nhan, hình ảnh kia thì thật lâu dừng ở trong đầu của hắn vung đi không được. Đó là một vị lưu tại vô số người trong lòng nữ thần. Chỉ ít Chu Diễm trước kia tại xem qua thời điểm, liền bị nàng tuyệt thế dung mạo hấp dẫn, nàng sắc thực quá đẹp, đẹp để cho người ta thật lâu không thể quên. Coi như thân ở dị thế, hắn y nguyên còn nhớ rõ tấm kia mê người mà vừa ngượng ngùng dung nhan. Tuy nhiên Đổ Hiệp cũng nhìn rất đẹp, nhưng so sánh với Thiến Nữ Ưu Hồn đến, còn kém không ít. Lại nói, hắn cái này lãnh địa, cần có thể là cường giả, cũng không phải là dân cờ bạc. Thiến Nữ Ưu Hồn bên trong, vô luận là Nhiếp Tiểu Thiến, vẫn là Yến Xích Hà, lại hoặc là vài người khác, đều cầm giữ có thực lực không tệ, chỉ cần nguyện ý cùng hắn rời đi, đều có thể gia tăng lãnh địa thực lực. Đến mức cái kia Linh Thái Thần, hắn không nhìn thẳng. Lĩnh chủ, đây là cái gì? Chân Mật tò mò nhìn trên màn hình đồ vật, phi thường tò mò. Chu Diễm quay đầu nhìn về phía Chân Mật cùng Tôn Thượng Hương, nhất thời thầm nghĩ, nếu là hắn tiến nhập một cái có quan hệ với Chân Mật địa ảnh, sau đó đem bên trong Chân Mật cùng Tôn Thượng Hương đưa đến lãnh địa, đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Vấn đề này, hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Đây chính là địa ảnh, ngươi cũng hiểu thành một thế giới khác, cũng là ta có thể tiến vào thế giới kia. Chu Diễm giải thích nói. Hả, vậy chúng ta có thể tiến vào sao? Chân Mật tò mò hỏi. Chu Diễm sững sờ, vấn đề này hắn thật đúng là không biết. Ngược lại là có thể thử một lần. Lĩnh chủ, những thứ này biết phát sáng đồ vật là Dạ Minh Châu à? Những thứ này Dạ Minh Châu cũng quá lớn đi. Chân Mật chỉ trên đầu phát sáng đồ vật hỏi. Đó là đèn điện, không phải Dạ Minh Châu. Chu Diễm xấu hổ, nếu là có lớn như vậy Dạ Minh Châu liền tốt. Đèn điện. Chân Mật cùng Tôn Thượng Hương hiển nhiên rất là mở bức. Chu Diễm giải thích một hồi lâu mới giải thích rõ ràng, lại cùng với các nàng giới thiệu sơ lược một chút trong dạp chiếu bóng những vật khác. Các nàng đều là thuộc về cổ nhân, đối hiện đại hóa đồ vật cũng không rõ ràng, chỉ là biết cùng lãnh địa có liên quan một ít gì đó mà thôi. Thiến Nữ U Hồn tại số 1 phòng chiếu phim, đi, chúng ta đi xem một chút. Chu Diễm hướng về số 1 phòng chiếu phim đi đến. Bất quá, đi tới cửa muốn đẩy cửa vào thời điểm, lại xuất hiện một thanh âm. Dạp chiếu phim nhắc nhở, là mua hay không vé vào cửa xem phim. Chu Diễm sững sờ, kinh ngạc còn cần mua sắm vé vào cửa. Hắn phát hiện phòng chiếu phim bên cạnh còn cho thấy Thiến Nữ U Hồn vé vào cửa giá cả. Cũng là không quý, 100 linh tệ một chương vé xem phim. Hắn điểm kích mua 3 tấm vé vào cửa. Hoan nghênh quang lâm ba vị khán giả. Số 1 phòng chiếu phim chủ động mở cửa. Chúng ta đi vào đi. Bọn họ đi vào. Bên trong cùng hiện đại hóa rạp chiếu phim giống như lúc, có thể dung nạp mấy trăm người cùng một chỗ xem phim. Thật lớn. Hai nữ không khỏi cảm thán, trong hai mắt tràn đầy vẻ tò mò. Cái này rạp chiếu phim ngược lại là đối lãnh địa người sẽ có một ít trợ giúp, chí ít có thể trợ giúp triệu hoán đến người phổ cập khoa học rất nhiều hiện đại hóa tri thức. Lãnh địa cư dân lúc rối rẫy, tới nơi này nhìn nhiều xem phim, đối bọn hắn vẫn là thật không tệ. Có thể gia tăng kiến thức của bọn họ, còn có thể phong phú cuộc sống của bọn hắn. Cả bộ phim hết thể 9-15 phút, hắn tự nhiên là muốn lựa chọn tiến vào cái này điện ảnh thế giới. Hắn nhưng là mang theo mục đích đi, nhất định muốn đem Nhiếp Tiểu Thiến cho mang ra. Hắn đi vào điện ảnh thế giới về sau, với bên ngoài người quan sát cũng không có ảnh hưởng, cho nên hắn không cần phải lo lắng hắn sẽ xuất hiện tại điện ảnh trên màn hình. Rất nhanh, điện ảnh bắt đầu. Dạp chiếu phim nhắc nhở, phải chăng tiến vào Thiến Nữ U Hồn điện ảnh thế giới? Có thể có mấy người tiến vào? Chu Diễm hiếu kỳ dò hỏi. Dạp chiếu phim nhắc nhở, trước mắt chỉ có thể từ lĩnh chủ tiến vào, dạp chiếu phim 20 cấp về sau, có thể mang theo một người tiến vào, 30 cấp về sau có thể mang theo 2 người tiến vào, tối cao có thể mang theo 10 người. 50 cấp về sau, lĩnh chủ có thể chỉ phân ra ý người tiến vào điện ảnh thế giới. Nguyên lai còn có thể dạng này, hắn hiểu được. Ngược lại là lúc sau nàng không rảnh mà nói, có thể để cho người khác thay thế hắn tiến vào, hiện ở đây, chỉ có thể chính mình lên. Hắn quay đầu về Chân Mật đám người nói, hiện tại chỉ có thể do ta tiến vào, các ngươi cố gắng ở bên ngoài xem phim đi. Được rồi. Tuy nhiên có chút tiếc nuối, có điều các nàng đối cái này điện ảnh vẫn là thật tò mò, Nhu Thuận ngồi xuống ghế, chờ đợi điện ảnh mở ra. Lựa chọn tiến vào Thiến Nữ U Hồn điện ảnh thế giới. Chu Diễm nói ra. Một đạo quang mang bao phủ Chu Diễm, cả người hắn biến thành một chùm sáng, bay vào điện ảnh trong màn hình. Quang mang lóe lên, Chu Diễm thì phát hiện mình đi tới một cái trong đường phố, trung quanh tràn ngập các loại mùi vị, một đám cổ nhân tại đang đi tới đi lui. Hắn đã thành công đi tới điện ảnh thế giới bên trong. Chương 84, Nhiếp Tiểu Thiến. Người chung quanh nhìn đến Chu Diễm, đều hiếu kỳ nhìn một chút hắn, chỉ là bởi vì hắn ăn mặc thực sự không giống bình thường, lúc này mới trong đám người nhiều nhìn hắn một cái. Đặc biệt là hắn tóc ngắn, càng là lộ ra khác loại, bất quá người nơi này phần lớn lạnh nhạt vô tình, chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi. Ngay tại Chu Diễm còn tại quan sát tỉ mỉ người chung quanh thời điểm, hắn đối diện nhìn đến một cái cóng trúc lâu thư sinh đi tới, người này chính là Ninh Thái Thần, một mặt ngốc dạng, quan trọng tay còn không chói gà chi lực. Nhưng hắn là nhân vật chính, muốn phải hoàn thành nội dung cốt truyện, nhất định phải có hắn mới được. Chu Diễm đi theo Ninh Thái Thần sau lưng, sau đó nhìn đến hắn đi vào một cái khách sạn. Gia hỏa này muốn đi thu sổ sách, đáng tiếc sổ sách thấm nước, dẫn đến bị lao bản đánh đi ra, sau đó không có chỗ ở, thì nghe được có người nói Lan Nhược Tự có thể ở túc, sau đó thì đi nơi nào. Chờ hắn đi đến nửa đường thời điểm, vậy mà gặp bầy sói, bị một đường đuổi theo, của quý kém chút liền bị bầy sói cho gặp được. Chu Diễm linh cơ nhất động, từ trên cây nhảy xuống, tay cầm đại bảo kiếm, kiếm quang quét qua, cả người bá bá bá xông về những thứ này bầy sói, đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Ninh Hải Thần nhìn đến được người cứu, xoa xoa mồ hôi trên đầu, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, cảm ơn đại hiệp cứu giúp, đã trễ thế như vậy, đại hiệp làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Chu Diễm thu kiếm mà đứng, hồi đáp, không có tiền, chỉ có thể đi Lan Nhược Tự mượn ở một đêm. Ninh Hải Thần nghe xong, mừng lớn nói, không nghĩ tới ta cùng đại hiệp là người trong đồng đạo, ta cũng là muốn đi Lan Nhược Tự, không bằng chúng ta cùng đi chứ? Xem ảnh một. Ở chỗ này địa phương đều có thể gặp phải một vị võ công cao cường đại hiệp, có hắn ở đây, không chỉ có chính mình càng thêm an toàn, còn có thể có cái bạn. Tốt. Sau đó hai người đều hướng về Lan Nhược Tự phương hướng tiến lên. Rất nhanh bọn họ liền thấy phía trước có hai người đang đối đầu, chính là Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu Kiếm Khách, chỉ bất qua cái này Hạ Hầu Kiếm Khách là một cái vai của chúng, chỉ có một thân võ nghệ lại sớm nhận cơ hội. Ninh Hải Thần nhìn đến hai người hung thần ác sát bộ dáng, rất là sợ hãi, nói ra, đại hiệp, chúng ta muốn không tách ra bọn họ đi. Không đổi, không đổi. Chu Diễm cười cười, đứng ở một bên nhìn lấy. Ninh Hải Thần đành phải đi theo bên cạnh hắn. Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu Kiếm Khách rất nhanh liền đánh nhau, sau cùng Hạ Hầu kiếm khách bị Yến Xích Hà đánh trúng bả vai, sau đó giận dữ rời đi. Chu Diễm đi theo Hạ Hầu kiếm khách sau lưng, Ninh Hải Thần vội vàng hô: "Đại hiệp, ngươi muốn đi đâu à? Chúng ta đi vào Lan Nhược tự bên trong đi." Chu Diễm cười cười nói: "Vậy ngươi đi vào trước đi, ta đợi chút nữa liền đến, bất quá muốn cẩn thận một chút, bên trong có quỷ." Nói xong, Chu Diễm thì truy hướng về phía Hạ Hầu kiếm khách sau lưng, biến mất tại nơi này. "A, đại hiệp, ngươi nói cái gì có quỷ a? Chùa miếu làm sao lại xuất hiện quỷ đâu?" Ninh Hải Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nhưng là Chu Diễm sớm đã biến mất không thấy, hắn đành phải đi vào trước chùa miếu bên trong. Hắn có thể không tin trên thế giới có quỷ, căn bản cũng không có đem Chu Diễm mà nói để ở trong lòng. Đi theo Hạ Hầu kiếm khách đi vào bên hồ, quả nhiên thấy trong rừng một đạo áo trắng như tuyết bóng người tung bay trên không trung, nàng sắc mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tung bay muốn bay bộ dáng, giống như tiên nữ một dạng. Người này chính là Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến quả thật rất đẹp, nắm giữ tiên tư dung nhan, mà lại thiên tính thiện lương, dù cho làm ác, cũng là bị bà ngoại bức hiếp. Nhiếp Tiểu Thiến muốn đối Hạ Hầu kiếm khách xuất thủ. Sau đó, nàng trực tiếp bay vào trong hồ, muốn câu dẫn Hạ Hầu kiếm khách, giảm xuống hắn đề phòng, sau đó âm thầm bà ngoại liền sẽ tùy thời xuất hiện đánh giết Hạ Hầu kiếm khách. Chu Diễm bỗng nhiên xuất hiện, dọa Nhiếp Tiểu Thiến nhảy một cái, không có nghĩ tới đây còn có một người. Có điều nàng sau đó thì chấn định lên, mỉm cười, câu hồn và phách, phong tình vạn trùng, chỉ cần là nam nhân bình thường đều chống lại không được nàng Phương Hoa cười một tiếng. Nàng làm ra dụ hoặc biểu lộ, nói ra: "Công tử, ngươi vì sao như thế xem người ta?" "Không có gì, sắp trời rất muộn, ngươi vì sao một mình xuống hồ, sớm đi về nhà nghỉ ngơi đi." Chu Diễm nhìn không chớp mắt, thì nhìn như vậy Nhiếp Tiểu Thiến, trong hai mắt một mảnh thư thái, không có chút nào dục vọng chi sắc. Cái này khiến Nhiếp Tiểu Thiến nghi hoặc, nam tử này làm sao lại đối nàng thờ ơ đâu? Chẳng lẽ là mình mị lực không đủ a? Nhưng là hắn xác thực một mực nhìn lấy chính mình a, chẳng lẽ không phải bị mị lực của mình hấp dẫn sao? "Ai nha, công tử, có thể là thật sắc trời quá lạnh, chân của ta căng gần, có thể hay không ôm ta lên?" Nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến một bộ thống khổ dáng vẻ, làm ra tội nghiệp dáng vẻ, giống như thật. Chu Diễm tâm lý cười cười, nói ra: "Được." Hắn đi vào trong hồ, một tay khoác lên Nhiếp Tiểu Thiến dưới hai tay mặt, một tay ôm nàng nhu nhược kia không xương vòng eo, sau đó một thanh ôm lấy. Nhiếp Tiểu Thiến phát hiện Chu Diễm tuy nhiên cách ăn mặc quái dị, nhưng là bộ dáng anh tuấn tiêu sái, hai tay cường kiện có lực, vậy mà không có chút nào phí sức liền có thể đem nàng ôm. Nàng tiện tay ôm Chu Diễm cổ, quan sát tỉ mỉ lên Chu Diễm, phát hiện Chu Diễm càng xem càng là bất phàm, luôn có một cỗ cảm giác thần bí, mà lại Nhiếp Tiểu Thiến còn phát hiện, đối phương trong đôi mắt thanh tịnh sáng ngời, xem xét cũng là chính nghĩa thế hệ, tăng thêm cái kia nho nhã bất phàm khí chất, trong lúc nhất thời, vậy mà nhìn đến có chút ngây người. "Trên mặt ta có hoa sao?" Đi vào trên bờ về sau, Chu Diễm cúi đầu xuống nhìn một chút Nhiếp Tiểu Thiến, bởi vì là quỷ nguyên nhân, nàng lạnh cả người, lộ ra có loại bệnh trạng giống như mềm mại mỹ cảm. Tuy nhiên Nhiếp Tiểu Thiến rất xinh đẹp, nhưng là điêu thuyền, chân mật, tôn thượng hương, tư đẳng, hoa nguyệt dung chờ nữ nhân, mỗi một cái đều không kém nàng, thậm chí càng đẹp, chỉ là mỗi người khí chất tính cách khác biệt, đều có cam mỹ. "Công tử, người chân anh tuấn." Nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến chủ động ôm chặt Chu Diễm, nhưng trong lòng đang do dự, dạng này nam tử, nàng thực tình không muốn thương tổn, nhưng là bà ngoại thì từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy, nàng nếu là không làm theo, đem lại nhận càng đáng sợ hơn so với cái chết trả tấn. Sau đó, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn về phía Chu Diễm, hàm tình mạch mạch hỏi: "Công tử, ta đẹp không?" "Tạm được." Chu Diễm hồi đáp. "Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về." Chu Diễm hồi đáp. "Ngạch, cái này, theo cái này đi." Nhiếp Tiểu Thiến chỉ dừng bên trong một cái phương hướng, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao. Nhưng là một đạo tiếng kêu thảm thiết âm truyền tới, Chu Diễm một trận kinh ngạc, nhìn về phía nơi nào đó, nói: "Không thể nào." Hắn hướng về gào thảm phương hướng đi đến, quả nhiên phát hiện mặt đất nằm một cỗ thây khô. Hắn không nghĩ tới, coi như không có Nhiếp Tiểu Thiến câu dẫn, cái này Hạ Hầu kiếm khách vẫn không thể nào chạy thoát đi tiên phong vận mệnh. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, gia hỏa này ngược lại là cũng có thể mang về lãnh địa, ai biết thì chết như vậy. Thật sự là một con ma chết sớm. Nhiếp Tiểu Thiến biết, đây là mỗ làm. Nàng nhìn thấy cái này thây khô về sau, lại nhìn một chút Chu Diễm, vừa vặn cũng nhìn đến Chu Diễm nhìn về phía nàng. Kết quả là, hai người đều phát hiện mình biểu hiện được quá mức bình thường một chút. Sau đó, "A, thật đáng sợ a, tại sao có thể có thây khô đâu? Thật là dọa người a, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Sau khi nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Chu Diễm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lâm vào mộng bức bên trong. "E, độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 85, có ta ở đây đừng sợ." Sau đó, Nhiếp Tiểu Thiến giống như cảm ứng được cái gì, có chút vội vàng nhìn về phía Chu Diễm, nói ra: "Công tử không phải muốn tiễn ta về đi à? Nơi này quá dọa người, nhanh điểm mang ta rời đi nơi này có được hay không?" "Được." Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó ôm lấy mỹ nữ trong ngực xuyên thấu trong rừng. "Có thể hay không nhanh điểm, ta có chút lạnh." Nhiếp Tiểu Thiến lần nữa lo lắng mở miệng nói. Chu Diễm tự nhiên biết là bởi vì Yến Xích Hà tới, nàng mới sẽ gấp gáp như vậy muốn rời khỏi. Trước đó vẫn không cảm giác được đến, bây giờ nghe Nhiếp Tiểu Thiến nói chuyện, cảm nhận được nàng yếu đuối không xương thân thể mềm mại, ngược lại là phát hiện nàng thân thể thật đúng là mềm. "Đừng lo lắng, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi." Chu Diễm cho Nhiếp Tiểu Thiến một cái yên tâm nụ cười, nhìn đến Nhiếp Tiểu Thiến trái tim phanh phanh phanh chực nhảy. "Chạy đi đâu?" Bất quá, một bóng người từ đằng xa bay tới, đồng thời nắm lấy bảo kiếm ngăn ở trước mặt hắn, uy nghiêm nhìn lấy Chu Diễm. "Công tử, ta sợ." Xem ảnh một. Nhiếp Tiểu Thiến nắm thật chặt Chu Diễm y phục, không nghĩ tới vẫn là bị đuổi kịp, nàng nghĩ đến muốn thế nào đào tẩu. "Tiểu Hữu, ngươi có biết trong ngực ôm là cái gì?" Yến Xích Hà thân sắc bất thiện nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến. "Thế nào, ngươi đạo sĩ này muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ không thành?" Chu Diễm cố ý nói ra. "Ngươi có biết trong ngực ôm cũng không phải người a?" Yến Xích Hà thần sắc lạnh lùng nói: "Ngươi đi đi, ngươi cản ở của ta nói." Chu Diễm không thèm để ý chút nào nói ra: "Tiểu tử, ngươi thật sự là ngu không ai bằng, thật tình không biết ngươi trong ngực căn bản không phải người, mà chính là quỷ." Yến Xích Hà muốn bị Chu Diễm tức chết. "Ha ha, ngươi nhìn ngươi hình dạng của mình, dài đến cũng không giống là người." Chu Diễm hồi đáp: "Ngươi?" Yến Xích Hà bị tức đến. Phốc phốc. Chu Diễm trong ngực Nhiếp Tiểu Thiến nghe được nở nụ cười, lời này nghe quá hết giận. "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Yến Xích Hà cầm kiếm tới. Cái này khiến Nhiếp Tiểu Thiến nhất thời thì khẩn trương lên, nàng không muốn Yến Xích Hà thương tổn đến Chu Diễm, liền chuẩn bị muốn rời khỏi, nhưng là Chu Diễm đối với Nhiếp Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người thương tổn ngươi." "Công tử, ta..." "Cái gì đều đừng nói, gia hỏa này còn không làm gì được ta." Chu Diễm cho Nhiếp Tiểu Thiến một cái yên tâm nụ cười. Nhiếp Tiểu Thiến muốn nói cái gì, nhưng lớn nhất tốt không hề nói gì. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Yến Xích Hà đương nhiên sẽ không thương tổn Chu Diễm, hắn đối phó chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến mà thôi. Hắn cầm kiếm đánh tới, hướng về Nhiếp Tiểu Thiến đâm tới, nhưng lại bị Chu Diễm đá bay một chân, trực tiếp đá bay ra ngoài, lực lượng cường đại, kém chút đem Yến Xích Hà kiếm đều cho đá bay ra ngoài. Yến Xích Hà thật vất vả hai tay nắm ở kiếm, cái này mới không có để kiếm tránh thoát bàn tay của hắn, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, nói: "Thật là lớn lực lượng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là đừng lãng phí sức lực." Chu Diễm hồi đáp. Yến Xích Hà nhìn một chút Chu Diễm, cảm nhận được trên người hắn có cố khí tức thần bí, giống như hạo nhật mở dạng, vô cùng thuần chủng. Nhất thời nói: "Ngược lại là ta nhiều chuyện, chỉ hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có bị quỷ mê mẩn tâm trí liền tốt." Nói xong, Yến Xích Hà thì rời khỏi nơi này. "Ngươi nhìn, ta liền nói ra hỏa này không làm gì được ta." Chu Diễm túi đầu nhìn một chút Nhiếp Tiểu Thiến, phát hiện nàng một mặt khiếp sợ nhìn lấy chính mình. Tựa hồ vô cùng ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ đến chính mình quỷ thân phận cho hắn biết, chỉ sợ hắn thì. "Ngươi thật lợi hại." Nhiếp Tiểu Thiến đã không muốn thương tổn Chu Diễm, coi như nàng nghĩ, cũng cảm thấy mình căn bản không tổn thương được đối phương. Nàng thế nhưng là biết Yến Xích Hà là phi thường lợi hại, thì liền mộ mộ cũng nguyện ý cùng hắn là địch. Một đường lên, hai người bắt đầu hàn huyên rất nhiều, Nhiếp Tiểu Thiến hỏi tên của hắn, cũng đem tên của mình nói cho Chu Diễm. Nhiếp Tiểu Thiến càng trò chuyện, thì càng cảm giác Chu Diễm rất là đặc thủ, có cô rất đặc biệt mị lực hấp dẫn lấy nàng. Chu Diễm đem Nhiếp Tiểu Thiến đưa về chỗ ở của nàng, một cái quỷ khí âm trầm phòng, tràn ngập vô tận âm khí, đây là dùng quỷ khí hiện hóa ra ngoài, chỉ có ở buổi tối mới có thể xuất hiện, ban ngày thì căn bản không thấy được. Bất quá, Nhiếp Tiểu Thiến tựa hồ cảm ứng được cái gì, liền vội vàng đem Chu Diễm kéo vào trong nhà, không khỏi giải thích liền đem hắn nhét vào trong thùng tắm, đồng thời nói ra: "Ngươi tuyệt đối không nên đi ra, ta mộ mộ không thích người sống." Sau đó, trực tiếp đem đầu của hắn ấn vào trong nước. Rất nhanh, trong phòng xuất hiện một số người, chính là Tiểu Thanh. "Tiểu Thiến tỷ tỷ." Tiểu Thanh vào nói nói: "Ta biết mộ mộ không đợi được kiên nhẫn, chờ ta cách ăn mặc tốt thì ra ngoài." Nhiếp Tiểu Thiến ra vẻ trấn tĩnh nói. Một cỗ yêu phong xuất hiện, mộ mộ đã xuất hiện ở trong phòng, nói: "Không cần, ta đã tới." "Mộ mộ tốt." Hai nữ vội vàng nói: "Ta đã đưa ngươi gả cho Hắc Sơn lão gia, ba ngày sau liền muốn qua cửa, hắn cũng không phải dễ chơi, nổi giận lên, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi theo hắn đi về sau, thì mơ tưởng trở lại nữa." Thu Tinh mô mô nói ra. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng đắng chát, thế nhưng là không có biện pháp, nàng căn bản cũng không có thể thay đổi gì. Nhìn đến Tiểu Thanh hướng về thùng tắm trô đó đi qua, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng quý lên, vội vàng ngăn cản nàng, vừa tốt lúc này Thu Tinh mô mô muốn nàng thử y phục, nàng vội vàng lôi kéo Tiểu Thanh tay đi tới nói: "Ngươi cũng thay ta xem một chút đi." Về sau, mô mô tựa hồ nghe đến tiếng nước chảy âm, đi hướng thùng tắm nói: "Thanh âm gì?" Nhìn đến mô mô đã sắp qua đi, Nhiếp Tiểu Thiến cái khó lo cái khôn, vội vàng sẽ rách chính mình vừa mới mặc thử hỷ phục, nói: "Y phục của ta phá." Mô mô quay đầu, nhíu mày, làm sao như vậy không cẩn thận. Bên cạnh Tiểu Thanh cảm giác Nhiếp Tiểu Thiến rất không thích hợp, phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến thỉnh thoảng liếc nhìn thùng tắm, nàng cảm thấy chỗ đó giống như có vấn đề, linh cơ nhất động, theo rồi nói ra: "Tay của ta ố huế, ta đi tắm một cái." Sau khi nói xong, Tiểu Thanh thì hướng về thùng tắm đi tới. Nhiếp Tiểu Thiến nghe xong trong lòng quý lên, vội vàng chạy tới nói: "Ta tới giúp ngươi." "Ta tự mình tới, đừng khách khí." Tiểu Thanh nói. "Đây là cần phải." Nhiếp Tiểu Thiến trả lời. Nhiếp Tiểu Thiến nhanh chóng đi vào bên trên thùng tắm, chặn Tiểu Thanh ánh mắt, đồng thời dùng cái môi đánh một muỗng nước, trực tiếp tát về phía Tiểu Thanh. "Ngươi làm gì dội ta hả?" Tiểu Thanh vô cùng tức giận nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến. "Ta không cẩn thận." Nhiếp Tiểu Thiến trả lời. "Tiểu Thanh, bị luôn cùng tỷ tỷ gây khó dễ." Mô mô coi là hai người lại giận dỗi. "Không có a." Tiểu Thanh tâm lý rất ủy khuất. Nàng càng là cảm thấy có vấn đề, muốn nhìn một chút trong thùng tắm có cái gì, nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến lại nhanh chóng đánh một muỗng nước, trực tiếp tát về phía Tiểu Thanh trên thân thể, đem nàng cả người y phục đều làm ướt. Tức giận đến Tiểu Thanh tại chỗ nổi giận mắng: "Ngươi là cố ý, ta không rửa." Nói xong cũng thở phì phò rời đi. Nhiếp Tiểu Thiến thở dài một hơi, đối với thùng tắm bên trong Chu Diễm thở dài một tiếng, ra hiệu Chu Diễm chớ có lên tiếng. Chu Diễm nhẹ gật đầu, biểu thị biết, sau đó hàng đầu nâng lên, nhẹ nhàng lộ ra mặt nước, hướng về Nhiếp Tiểu Thiến mỉm cười. Về sau, Mỗ Mỗ nói ra: "Tiểu Thiến, cởi quần áo xuống tới, ta thay ngươi bồi bổ." Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến một trận tâm loạn. Sau đó, nàng ngay trước Chu Diễm trước mặt. "Chu Diễm." Chương 86: Thuyết phục Yến Xích Hà chém Hắc Sơn. "Tiểu Thiến, ngươi đang làm cái gì?" Mỗ Mỗ tò mò nhìn Nhiếp Tiểu Thiến. "Ta chuẩn bị tắm rửa, tốt ra ngoài cho Mỗ Mỗ tìm người sống, không phải vậy Hừng Đông liền không thể tìm." Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng trả lời. Thu Tinh Mô Mô rất là cao hứng, vội vàng khen ngợi Nhiếp Tiểu Thiến, sau đó lôi kéo Tiểu Thanh rời khỏi phòng. Nhiếp Tiểu Thiến thở dài một hơi, vội vàng đi vào bên trên thùng tắm, kéo Chu Diễm, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" "Còn tốt." Vừa nói xong, cũng cảm giác có người lại tới, vội vàng phía dưới, Nhiếp Tiểu Thiến lần nữa đem Chu Diễm cả người ấn vào trong nước, sau đó cởi quần áo trơ trụi, chui vào trong nước. Chu Diễm ở trong nước nhìn trận mắt hốt mồm. Nhất Thanh, Tiểu Thanh rất nhanh liền đi trở về phòng, nhìn một chút Nhiếp Tiểu Thiến, Nhiếp Tiểu Thiến rêu cợt một câu, sau đó Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Đợi đến Tiểu Thanh triệt để sau khi đi, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Xem ảnh một, Chu Diễm liền vội vàng đứng lên, nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến nói ra, kỳ thật. Thế nhưng là, không đợi hắn nói dứt lời, Nhiếp Tiểu Thiến sợ Mộ Mộ cảm nhận được Chu Diễm trên người người sống khí tức, liền vội vàng đem hắn kéo, nói ra, ngươi mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy sẽ trễ. Sau khi nói xong, lúc này mới phát hiện chính mình không mặc quần áo sam. Nàng vội vàng mặc xong quần áo, sau đó đem Chu Diễm đẩy hướng ngoài cửa, nói ra, có lời gì đến Thủy Nguyệt cư lại nói, cũng là Lan Nhược tự nơi không xa cái đình nhỏ, rất dễ tìm. Ai ai ai. Chu Diễm bản muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Nhiếp Tiểu Thiến đem cửa đóng lại, đành phải trước tiên đi nơi này chờ lấy. Bất quá, hắn còn đang hồi tưởng lấy trước đó mỹ hảo một màn. Rất trắng, vô cùng. Thủy Nguyệt cư. Hồi lâu sau, một đạo bạch y từ đằng xa bay tới, đi tới Chu Diễm bên người. Nhiếp Tiểu Thiến mang đến một cuốn họa, giao cho Chu Diễm trên tay, nói ra, phía trên này vẽ là ta, về sau nhìn đến bức họa này tựa như là nhìn đến ta cũng như thế, ngươi liền mang theo trên thân đi. Chu Diễm mở ra họa, nói ra, họa rất đẹp. Sau đó nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng người càng đẹp. Nhiếp Tiểu Thiến nghe xong, trong lòng rất là cao hứng, bất quá nghĩ đến Mộ Mộ cùng Hắc Sơn lão gia lợi hại, vội vàng nói, ta 3 ngày sau thì muốn gả cho Hắc Sơn lão gia, ngươi mau mau rời đi nơi này đi, nơi này không phải một chỗ tốt. Vậy ta đem ngươi mang đi liền tốt. Chu Diễm hồi đáp, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, không muốn vì ta mất mạng. Nhiếp Tiểu Thiến không tin Chu Diễm là Hắc Sơn lão gia cùng Mộ Mộ đối thủ. Nhìn sắc trời một chút liền muốn sáng lên, Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng nói, ta đi, về sau chớ tới tìm ta nữa. Ta khẳng định sẽ lại đi tìm ngươi, hơn nữa còn muốn dẫn ngươi đi, ta thì hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Chu Diễm nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi tuyệt đối không nên, bọn họ thật lợi hại, ngươi sẽ chết. Nhiếp Tiểu Thiến tâm lý rất là cao hứng, nhưng nghĩ nghĩ, trong lòng một trận ảm đạm. Cái này có thể chưa chắc, không phải liền là ngàn năm thụ tinh cùng Hắc Sơn lão yêu à, ta nhất kiếm chạm chi cũng được. Chu Diễm bá khí hồi đáp, a, ngươi biết Mô Mô bản thể. Nhiếp Tiểu Thiến rất là chấn kinh. Chu Diễm tiến lên cầm Nhiếp Tiểu Thiến tay, nói ra, ta thì hỏi, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi, cùng ta rời đi cái thế giới này. Nhiếp Tiểu Thiến hai mắt mê ly, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, đã sợ hãi lại tâm động, nội tâm làm qua kịch liệt dãy rủa, nhưng nhìn đến Chu Diễm cái kia tự tin lại chân thành tha thiết hai mắt về sau, hồi đáp, thế nhưng là ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không, chỉ cần ngươi nói có nguyện ý hay không, còn lại đều không trọng yếu, hết thảy giao cho ta liền tốt, tin tưởng ta. Chu Diễm hai mắt kiên định nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến nói ra, ta nguyện ý. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lấy Chu Diễm hai mắt, triệt để mê loạn. Lãnh địa nhắc nhở, Nhiếp Tiểu Thiến tự nguyện đi theo lĩnh chủ rời đi, nội dung cốt truyện kết thúc về sau, mới có thể mang đi Nhiếp Tiểu Thiến. Chu Diễm nghe xong, trong lòng vui vẻ, việc này cuối cùng là xong rồi. Sắc trời hơi sáng, Chu Diễm biết Nhiếp Tiểu Thiến không thể lộ ra ánh sáng, nói ra, trở về chờ ta nhất định mang ngươi rời đi, sẽ không để cho ngươi gả cho Hắc Sơn lão yêu, yên tâm đi. Nhiếp Tiểu Thiến cẩn thận mỗi bước đi, rốt cục lấy dũng khí, ngay trước Chu Diễm mặt bay đi, nàng cho rằng Chu Diễm đã biết nàng là quỷ thân phận. Quả nhiên, nhìn đến Chu Diễm nụ cười kia, Nhiếp Tiểu Thiến liền không nhịn được rơi lệ, trong nội tâm nàng rất là vui vẻ, hưng phấn, kích động, thậm chí là ngọt ngào, biến mất tại trong bầu trời đêm. Nội dung cốt truyện không có đến sau cùng, hắn coi như muốn mang đi Nhiếp Tiểu Thiến cũng không có khả năng. Tiếp theo, hắn chỉ cần tăng tốc nội dung cốt truyện tiến triển liền tốt. Trời đã sáng, hắn đi tới Lan Nhược tự bên trong, phát hiện Linh Thải Thần vừa tốt mở cửa sổ ra, mắng to Yến Xích Hà, chết chòm dâu dài, ngươi đem ta nửa đoạn dưới làm đi nơi nào? Yến Xích Hà một tay nắm lấy một cái cây hương, liền muốn đi nướng lên ăn, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Linh Thải Thần, một mặt mộng bức giận trả lời, ngươi nói bậy bạ gì đó? Linh Thải Thần cũng nói, được rồi, ngươi muốn chơi thì lấy đi chơi thích hơn. Về sau, bọn họ đồng thời thấy được Chu Diễm. Linh Thải Thần vội vàng nói, đại hiệp, ngươi rốt cục trở về, dâu quay hàm này vậy mà nói cái này chùa miếu có quỷ, ta ở một đêm, làm sao có thể có quỷ nha? Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, Yến Xích Hà nói không sai, ngươi ngủ phía dưới xác thực có quỷ, ngươi không có việc gì, chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt. Ngươi xem đi, ta căn bản cũng không có lừa ngươi. Yến Xích Hà nhìn lấy Ninh Thải Thần nói, nhưng là Ninh Thải Thần vừa nghe xong, cả người cũng không tốt, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng chạy ra gian phòng, đi vào Chu Diễm bên người, thân thể còn có chút phát run, hỏi, đại hiệp, ngươi sẽ không phải trêu đùa ta đi? Ta trêu đùa ngươi có chỗ tốt gì? Muốn không muốn đi mở mang một chút? Chu Diễm cười cười, a, cái này, Ninh Thải Thần đã muốn nhìn, lại sợ. Yến Xích Hà nhìn đến có Chu Diễm tại, cái này tiểu tử ngốc chắc chắn sẽ không có việc gì, liền muốn rời khỏi. Bất quá, Chu Diễm ngăn cản Yến Xích Hà, nói ra, ta biết ngươi lòng mang chính nghĩa, chỉ là thế đạo có quá nhiều bất công, mà lại tham quan ngang dọc, nhân tâm không cổ, cái này mới đi tới nơi này tìm kiếm một mảnh thanh tịnh, bất quá, ngươi muốn là muốn tìm một cái chính thức thanh tịnh địa phương, ta ngược lại thật ra có một cái nơi đến tốt đẹp. Yến Xích Hà rất là kinh ngạc, có điều hắn không có khả năng bị Chu Diễm dăm ba câu cho cảm động, chỉ là tò mò hỏi, tối hôm qua ngươi trong ngực còn quỷ kia đâu? Thả. Chu Diễm trả lời, quỷ cũng không là đồ tốt ta, các nàng sẽ muốn mệnh của ngươi. Yến Xích Hà nói ra. Chu Diễm lắc đầu, hồi đáp, chẳng lẽ người liền sẽ không muốn người tánh mạng? Đại đa số quỷ không đều là bị người hại chết biến thành sao? Người có tốt xấu đần độn, quỷ cũng có thiện ác tà ma phân chia không phải sao? Nói đến ngốc thời điểm, còn cố ý nhìn Ninh Thải Thần liếc một chút. Ninh Thải Thần một mặt vô tội, không biết Chu Diễm nhìn hắn là có ý gì. Cái này, Yến Xích Hà nghe xong, vậy mà không phản bác được. Ta muốn ngươi giúp một chút. Chu Diễm nói ra. Gấp cái gì? Yến Xích Hà hỏi. giúp ta cùng một chỗ giết Hắc Sơn lão yêu. Chu Diễm nói thẳng, ngươi muốn giết nó làm cái gì? Yến Xích Hà hiếu kỳ, sau đó hỏi, ngươi không phải là vì cái kia nữ quỷ đi? Đúng, chính là vì nàng. Chu Diễm hồi đáp, Hắc Sơn lão yêu hại vô số người, ngươi làm như thế, cũng coi là vì trong nhân thế trừ hại, lại nói, có ta ở đây không cần ngươi xuất thủ, ngươi chỉ cần giúp ta bảo vệ Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến là được rồi. Chu Diễm nói ra, muốn không phải nội dung cốt truyện cần bọn họ, hắn thì trực tiếp tự mình ra tay, cần gì phải phiền toái như vậy đây? A, đại hiệp, ta một cái yếu thư sinh thì không cần phải đi đi. Ninh Hải Thần nghe xong, vậy mà cũng muốn hắn cùng đi, lập tức liền bị sợ choáng váng. Yên tâm đi, để ngươi thấy nhiều biết một chút các mặt của xã hội cũng tốt, có ta ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện, cứ như vậy định. Chu Diễm hồi đáp, vậy được rồi. Ninh Hải Thần nhẹ gật đầu. Yến Xích Hà nghĩ nghĩ, cũng gật đầu nói, vậy được. Độc y thể, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 87, tiến địa phủ Chu Hắc Sơn lão yêu. Ninh Hải Thần nhìn một chút chính mình tối hôm qua ở lại phòng, yếu ớt mà hỏi, đại hiệp, bên trong thật có quỷ sao? Dẫn ngươi đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cái gì? A, đại hiệp. Chu Diễm lôi kéo Ninh Thải Thần lên lầu, một lần nữa đi vào bên trong phòng. Cái này Ninh Thải Thần muốn không phải nhân vật chính, hắn sớm đã bị quỷ ăn sạch sẽ. Có hắn tại, Ninh Thải Thần mơ tưởng sẽ cùng Nhiếp Tiểu Thiến có bất kỳ gấp mắc. Gian phòng trên sàn nhà phá một cái hố, bị Ninh Thải Thần dùng cánh cửa chặn lại rất lớn một bộ phận. Chu Diễm chỉ phía dưới, ý tứ rất rõ ràng, quỷ kia thì ở phía dưới. Ninh Thải Thần một mặt khó coi, hắn trước đó bị tròm râu dài dọa đến đặt mông ngồi ở cái kia vết nứt phía trên, còn nửa đoạn dưới đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là. Nghĩ tới đây, Ninh Hải Thần sắc mặt lập tức thì rất trắng đi, hắn bất quá một cái thư sinh yếu đuối, tự nhiên là sợ hãi quỷ. Đi xuống a, ngươi không phải muốn gặp quỷ a? Chu Diễm thúc giục nói. Đại hiệp, ta. A. Không giống nhau, Ninh Hải Thần nói xong, Chu Diễm thì ghét bỏ hắn nhát gan, trực tiếp một chân đạp hướng về phía Ninh Hải Thần cái mông, đem hắn đạp xuống dưới, ngã một cái chỗ biết. Xem ảnh một. Ninh Hải Thần vừa mới đứng lên kêu rên, liền thấy mấy cái cô thây khô, toàn thân khô cạn, nhiều nếp nhăn, quan trọng cái kia trong mắt còn tại động, thì như thế cùng hắn mặt đối mặt đối mặt. Ninh Hải Thần. Ninh Hải Thần ba hồn bảy vía, lập tức liền bị hù chạy một hồn một phách. Hô lớn, quỷ a, đại hiệp cứu ta. Ninh Hải Thần lúc này mới tin tưởng cái thế giới này là có quỷ, liền vội vàng đứng lên trốn xuyên, quỷ này thật là đáng sợ. Một bóng người rơi xuống, đồng thời bạo vung ra một đạo cường thịnh cực dương kiếm khí. Chu Diễm chính là hỗn độn cực dương thể, tăng thêm âm dương tạo hóa quyết, linh lực chính là trí cương trí dương, khắc chế thiên hạ hết thảy tà linh, chỉ là mấy cố bị hút ăn tinh huyết tơi khô, sao có thể ngăn cản Chu Diễm a? Kiếm khí chém đang tơi khô trên thân về sau, phát ra xì xì thanh âm, lực lượng cường đại lập tức đưa chúng nó biến thành hư vô. Nhìn đến Ninh Thải Thần sửng sốt một chút. Đại hiệp, ngươi thật lợi hại, mấy cái kiếm liền giết những thứ này quỷ. Ninh Thải Thần đối Chu Diễm thật sự là vô cùng kính nể, có dạng này một cái có thể giết quỷ cường giả tại, hắn cũng là không cần phải lo lắng phía sau nguy hiểm. Ngươi không phải muốn đi đòi nợ à, ta dẫn ngươi đi đòi nợ, thuận tiện dùng bạc mua ít đồ trở về ăn. Chu Diễm cũng không có cái thế giới này tiền tài, mang theo Ninh Thải Thần thì hướng về thành trấn mà đi, đi tới cái kia khách sạn, đồng thời dùng cường ngạnh vũ lực để khách sạn lão bản ngoan ngoãn trả tiền. Hắn từ trước đến nay ưa thích dĩ vợ phục nhân, khách sạn lão bản bức bách tại hắn dâm uy, không dám không nghe theo, nhiều giao tốt bạc hơn. Bọn họ mua không ít hảo tiểu thịt ngon, sau đó cưỡi ngựa về tới Lan Nhược Tự. Thơm quá a. Yến Xích Hà nghe vị đạo mà đến, nhìn đến Chu Diễm cùng Ninh Thải Thần tại chùa trong miếu ăn gà quay, uống vào mỹ tiểu, nuốt một ngụm nước bọt. Cùng một chỗ ăn đi, ăn hết buổi tối liền đi giết Hắc Sơn lão yêu. Chu Diễm nói ra. Hắc Sơn lão yêu bất tử, nội dung cốt truyện thì không cách nào hoàn thành, hắn cũng liền không thể rời bỏ nơi này. Tối nay liền hành động, không cần chuẩn bị một chút. Yến Xích Hà không nghĩ tới Chu Diễm nóng lòng như thế. Đối phó một con tiểu yêu quái mà thôi, còn cần gì chuẩn bị? Chu Diễm hỏi ngược lại. Yến Xích Hà, tiểu yêu quái? Hắc Sơn lão yêu là tiểu yêu quái mà nói còn có thể để hắn kiêng kỵ như vậy. Bất quá, khi bọn hắn sau khi ăn xong, Chu Diễm ba người bọn họ vẫn là cưỡi ngựa, đến Lan Nhược Tự phía sau bãi tha ma, đem Nhiếp Tiểu Thiến cho cốt vỏ cho đào lên. Một cử động kia quả nhiên kinh động đến Thụ Tinh Mộ Mộ, bố trí quỷ nhảy tường, không để bọn hắn rời đi, nhưng là Chu Diễm đều không cần Yến Xích Hà xuất thủ, mấy đạo hỗn độn cực dương kiếm khí xuất thủ, trực tiếp liền đem Thụ Tinh Mộ Mộ trọng thương trốn. Thật cường đại thuần dương chi khí. Yến Xích Hà vô cùng chấn kinh, Chu Diễm trên người thuần dương chi khí, thực sự thật là đáng sợ, chỉ là tiện tay một kích liền có thể trọng thương một cái thiên niên thụ yêu, lấy thực lực như hắn, đối phó Hắc Sơn lão yêu cũng xác thực rất đơn giản. Yến Xích Hà đối Chu Diễm cũng càng phát hiếu kỳ lên, muốn biết hắn sư tòng người nào, tuổi còn nhỏ vậy mà liền có cao thâm như vậy pháp lực. Chu Diễm, ngươi là nơi nào người? Yến Xích Hà một bên cưỡi ngựa, một bên dò hỏi. Một thế giới khác người, ngươi muốn đi sao? Chu Diễm dò hỏi. Một thế giới khác? Yến Xích Hà một mặt hoang mang, biểu thị không hiểu. Ngươi có thể xưng là tiên giới, ngươi muốn là muốn tu luyện thành tiên, ta ngược lại là có thể mang ngươi tới, có trợ giúp của ta, định có thể để ngươi đạt tới cảnh giới rất cao, mà lại cái kia vô cùng thanh tịnh, không có tham quan ố lại, không có ức hiếp, càng không có áp bách, hết thảy đều vô cùng mỹ hảo. Chu Diễm tiếp tục dụ dỗ nói, đại hiệp, ngươi nói là sự thật à? Ngươi vậy mà đến từ tiên giới, vậy ta cũng có thể đi sao? Ninh Hải Thần nghe xong, kích động mà hỏi, ngươi coi như xong đi. Chu Diễm vô tình cự tuyệt. Ninh Hải Thần một mặt thất vọng, có điều hắn cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng không phải là vô cùng muốn đi đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Yến Xích Hà tâm động, hắn xác thực đối cái này tràn ngập tà ác, dục vọng, bất công thế giới chán ghét. Ta lừa ngươi lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chu Diễm nghĩ thầm, dù sao trước lừa gạt đến lãnh địa lại nói. Yến Xích Hà suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn một cái lao ra nát rượu, đối phương căn bản không màng hắn cái gì. Tốt, Yến Xích Hà đáp ứng xuống. Lãnh địa nhắc nhở, Yến Xích Hà tự nguyện đi theo lĩnh chủ rời đi, nội dung cốt truyện kết thúc về sau mới có thể mang đi Yến Xích Hà. Nghe được nhắc nhở về sau, Chu Diễm trong lòng cao hứng lên, lần này lữ hành vô cùng viên mãn, chỉ kém đánh giết sau cùng Hắc Sơn lão yêu, liền có thể rời đi nơi này. Sắp trời tối tăm về sau, bọn họ đi tới một cái khách sạn, đi vào phòng trọ về sau, Chu Diễm đem cho cốt vò đem ra, để còn lại không quan hệ quỷ hồn mang theo cho cốt của mình vào đầu thai chuyển thế đi. Sau cùng, Nhất Tiểu Thiến nhìn đến Chu Diễm về sau, lập tức nhào vào trong ngực của hắn, nói: "Chu Diễm, thật đẹp nữ quỷ." Ninh Hải Thần ở một bên kinh ngạc nói: "Khó trách đại hiệp sẽ động phàm tâm. Cái này ngươi cái kia yên tâm đi, ta nói mang ngươi đi thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Chu Diễm nhìn qua Nhất Tiểu Thiến tấm kia ta thấy mà yêu gương mặt, nhẹ khẽ vuốt an ủi, nói: "Bất quá trước lúc rời đi, phải đem Hắc Sơn lão yêu giết đi." "A, còn muốn giết Hắc Sơn lão gia, hắn rất mạnh, so Mộ Mộ còn phải cường đại hơn rất nhiều." Nhất Tiểu Thiến có chút lo lắng. "Yên tâm, chỉ là Hắc Sơn lão yêu quái, ta một kiếm có thể phá chi." Chu Diễm tự tin vô cùng nói. Tự tin nam nhân là có mị lực nhất, điểm ấy tại Chu Diễm thân bên trên biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, Nhất Tiểu Thiến cả trái tim đã triệt để bị Chu Diễm bắt làm tù binh, rất là hạnh phúc. Sau đó, Yến Xích Hà sắc mặt nghiêm nghị theo đi vào cửa, nói ra, khách sạn này rất không thích hợp. "Yến Xích Hà, ngươi có thể mở ra thông hướng địa phủ cửa đi, chúng ta chủ động chiếu cố cái kia Hắc Sơn lão yêu." Điểm ấy hắn là không làm được, chỉ có thể để Yến Xích Hà tới làm. "Tốt." Yến Xích Hà nhẹ gật đầu, xuất ra hồ gỗ, lấy ra trấn ma kiếm, đối với không trùng một chặt, đồng thời nói ra, ba nhược ba la mật. Chỉ thấy hư không xuất hiện một vết nứt, chính là thông hướng địa phủ thông đạo. Bọn họ chủ động tiến nhập cái này trong cái khe, đi vào trong địa phủ. Yến Xích Hà cho Ninh Thải Thần ăn một đạo phủ, cứ như vậy là hắn có thể đầy đủ nhìn đến trong địa phủ quỷ. Chu Diễm cùng Yến Xích Hà đều không cần, bọn họ bản thân cũng không phải là người bình thường. "Chu Diễm." Nhiếp Tiểu Thiến vẫn có chút lo lắng, nắm chặt Chu Diễm cánh tay. "Đừng sợ, giết Hắc Sơn lão yêu chúng ta liền có thể rời đi nơi này." Bọn họ bắt đầu tìm kiếm Hắc Sơn lão yêu, không bao lâu liền thấy nơi xa có một cái tế đàn, đó là Hắc Sơn lão yêu tu luyện cách làm chi địa. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 88, rời đi thiến nữ ưu hồn thế giới. Tại dưới tế đàn, còn có mấy trăm âm binh, từng cái tay cầm binh khí nhắm ngay Chu Diễm bọn họ. "Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi vậy mà mang theo vài cái nhân loại tới nơi này. Chẳng lẽ lại là muốn sớm gả cho bản yêu, các ngươi những nhân loại này đã tới, vậy cũng chớ đi." Hắc Sơn lão yêu âm trầm gió hỏi. Nhiếp Tiểu Thiến sợ hãi trốn ở Chu Diễm sau lưng, nàng vô cùng e ngại Hắc Sơn lão yêu. "Ngươi quái gì, hôm nay bản đại gia là đến tiêu diệt ngươi, ngươi muốn chết kiểu gì?" Chu Diễm tay cầm lợi kiếm, hào khí mọc thành bụi, đối mặt Hắc Sơn lão yêu, vô cùng bá khí. "Ha ha ha, thật sự là chê cười, chỉ bằng các ngươi có mấy người loại, cũng muốn giết bản yêu, đến a, bắt lại cho ta phải thật tốt trừng phạt bọn họ." Hắc Sơn lão yêu vô cùng khinh thường, đối lấy thủ hạ nói ra. Một đám âm binh khí thế vội vàng hướng về Chu Diễm bọn họ mà đến. Chu Diễm đối diện với mấy cái này âm binh, vô cùng khinh thường, công pháp vận chuyển, toàn bộ thân thể đều bạo phát ra cường đại cực dương chi lực, thì liền bên trong thiên địa âm khí đều tiêu tán không ít. "Thật kinh người dương khí, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai?" Xem ảnh một. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt đại biến, vô cùng chấn kinh. "Thiện ngươi lên đường người." Chu Diễm tay cầm lưới dao sắc bén, linh lực bạo phát, vung ra một mảnh kiếm khí vô cùng sắc bén, trong nháy mắt thì chém giết 10 cái âm binh, hắn triển khai cực tốc, lấy tốc độ như tia chớp xông về những thứ này âm binh. Ở giữa Chu Diễm bóng người hóa thành một đạo thất tinh trận đồ, mấy trăm âm binh còn không có kiên trì một phút đồng hồ, liền bị nàng toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Một cái cưỡi ngựa quỷ tướng tay cầm cự phủ hướng về hắn đánh tới, nhưng là còn không có đợi hắn xuất thủ, Chu Diễm thì chợt lóe lên, xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn diệt sát. Không giống nhau Hắc Sơn lão yêu nói chuyện, Chu Diễm thì vận chuyển cường đại cực dương chi lực, kiếm trong tay tản ra hủy thiên diệt địa giống như uy năng, hướng thẳng đến Hắc Sơn lão yêu tiến lên. Hắc Sơn lão yêu muốn chạy trốn, nhưng là hắn phát hiện mình lại bị một cỗ lực lượng thần bí cho cầm giữ, liền không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm rơi xuống. Không, một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Hắc Sơn lão yêu chém thành hai nửa, biến thành hư vô, liền âm khí đều không có thoát đi. Thấy cảnh này Yến Xích Hà chấn kinh dị thường, kinh ngạc nói, thực sự quá mạnh, đây chính là tiên nhân thủ đoạn a, ta thật sự là may mắn, lại có thể đạt được thượng tiên thèm nhỏ dãi. Đại hiệp sắc thực hào lợi hại, cái này Hắc Sơn lão yêu thậm chí ngay cả đại hiệp một chiêu đều không tiếp nổi. Ninh Hải Thần cũng là tán dương. Rất đẹp a. Nhiếp Tiểu Thiến yêu thương tràn đầy, toàn bộ trong óc đều là Chu Diễm bóng người, nàng lúc này mới phát hiện, Chu Diễm thực lực đã vậy còn quá cường đại. Lãnh địa nhắc nhở, thiến nữ ưu hồn nội dung cốt truyện viên mãn hoàn thành, nhưng tại trong vòng 3 ngày rời đi, 3 ngày như chưa rời đi, đem cương ép đưa đi. Chúng ta đi. Chu Diễm ôm tình ý tràn đầy Nhiếp Tiểu Thiến, rời đi địa phủ, phóng tới về tới nhân gian, sau đó đối với Ninh Thải Thần nói ra, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, chúng ta muốn rời đi. Ngài thật muốn trở về tiên giới sao? Ninh Hải Thần thật đúng là mở rộng tầm mắt, không chỉ nhìn thấy được quỷ, hơn nữa còn tiến nhập địa phủ, thấy được Chu Diễm dạng này tiên nhân Chu yêu, cũng nhìn được giống Nhiếp Tiểu Thiến dạng này tuyệt lệ nữ quỷ, đã vô cùng thỏa mãn. Ừm, có lẽ còn có thể gặp lại, bất quá tỷ lệ quá nhỏ, gặp lại. Chu Diễm đối với Ninh Hải Thần phất phất tay, không sai sau chủ động chỉ huy Nhiếp Tiểu Thiến cùng Yến Xích Hà rời đi thiến nữ ưu hồn thế giới. Quang mang lóe lên, lần nữa mở mắt ra thời điểm, Chu Diễm đã về tới phòng chiếu phim. Lĩnh chủ Chân Mật cùng Tôn Thượng Hương cũng vừa đẹp mắt đến điện ảnh đoạn kết, vừa nhìn thấy Chu Diễm bên người hai cái người quen, lập tức thì biết đây chính là trong phim ảnh Nhiếp Tiểu Thiến cùng Yến Xích Hà. Các nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hai người có thể đi vào lãnh địa, trực tiếp đứng dậy đi vào Chu Diễm trước mặt, nói ra, chúc mừng lĩnh chủ thu hoạch được hai người. Chỉ thấy hai cỗ ánh sáng rực rỡ mang bao phủ lại mới vừa tới đến lãnh địa Nhiếp Tiểu Thiến cùng Yến Xích Hà, hai người phát hiện mình giống như mạnh lên.

Tới gần giữa trưa, các binh sĩ bắt đầu chia hai nhóm đóng giữ, một nửa binh lính nghỉ ngơi ăn cơm, một nửa tiếp tục chiến đấu. Cấp bậc của bọn hắn tuyệt đại đa số đều là 20 cấp, chỉ có một số nhỏ vẫn là 10 cấp, sau ngày hôm nay, bọn họ đều có thể thăng cấp đến 20 cấp. Chiến đấu như vậy tiếp tục đến 5 giờ chiều, mới nhìn đến một cái thanh đồng cấp bậc quái vật xuất hiện. Nói đến, thanh đồng cấp bậc quái vật đã xuất hiện không ít lần, mỗi lần đều có thể cho hắn tuân ra không ít đồ tốt, tỉ như tam tinh tinh hoạch, bạch ngân bảo dương, vân vân. Bạch ngân bảo dương mở ra đều là trang bị, hắn đều để lại cho lãnh địa anh hùng sử dụng. Hắn tuy nhiên rất muốn đạt được tháp phòng ngự loại hình kiến trúc, nhưng là khen thưởng đều là tùy cơ, nói chuyện phiếm phòng phía trên cũng khắp nơi đều là thu mua kiến trúc lĩnh chủ, hiển nhiên, hiện tại tất cả mọi người thiếu khuyết kiến trúc, đặc biệt là tháp phòng ngự. Phòng ngự của hắn tháp tuyệt đối là toàn bộ tân nhân thí luyện bên trong nhiều nhất, những người khác đỉnh nhiều chỉ có 2-3 tòa cũng là may mắn. Không qua lãnh địa của hắn cùng những người khác lãnh địa không giống nhau, còn lại lĩnh chủ lãnh địa có thể sẽ không xuất hiện biến thái như vậy quái vật thủy triều. Hắn nhìn về phía cái này thanh đồng cấp bậc quái vật. Cái này thanh đồng quái vật là một cái to lớn con nhện quái vật, có thể có một chiếc xe hàng lớn lớn nhỏ, bên người còn đi theo mấy ngàn con tinh anh cấp bậc con nhện quái vật, bọn chúng xúc giác giống như là hàn thiết một dạng, lóe ra kinh người phong mang. Quái vật, ác ma chi chu. Phẩm chất, biến dị thanh đồng. Đẳng cấp, 15 cấp. Đặc thủ, thổ ti, độc dịch. Giới thiệu, truyền thuyết là theo ác ma thế giới thức tỉnh mà đến quái vật, bị nó gặp phải sinh linh đều muốn bị thôn phệ. Đây là một cái biến dị thanh đồng cấp bậc quái vật, so trước đó thanh đồng quái vật mạnh mẽ hơn không ít. Đừng nhìn nó hình thể to lớn, nhưng là tốc độ lại không chậm, tám đầu lạnh lóng lánh bắp đuổi tựa như là xe hơi lốp xe liếc một chút mau lẹ vô cùng, hướng về lãnh địa xông lại. Hàn băng tháp phát động một mảnh hàn băng lăng, hướng về những thứ này ác ma chi chu công đánh tới. Tinh anh trở xuống con nện đều khó mà ngăn cản những công kích này, bị hàn băng tháp đánh xuyên thân thể, biến thành một mảnh tựa băng. Nhưng là cái kia biến dị thanh đồng ác ma chi chu, quả nhiên thật sự có tài, giơ lên chân trước bắp đuổi, đem công kích mà đến tảng băng toàn bộ đánh nát, bình yên vô sự xông qua hàn băng tháp phạm vi công kích. Thật sự có tài. Đây cũng là tân nhân thí luyện đến nay, gặp phải cường đại nhất quái vật. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cả người hướng về thành tường bay ra ngoài. Hai tay cầm kiếm, vận chuyển thể nội âm dương tạo hóa quyết, một cỗ to lớn âm dương chi lực lưu chuyển, phóng thích mà ra, kiếm trong tay hắn bạo phát ra một cỗ âm dương quang mang. Sau đó thi triển thất tinh kiếm pháp bên trong khai dương kiếm, một kiếm ba thiên, hướng về cái kia biến dị thanh đồng ác ma chi chu chẳng tới. Không trung nhanh chóng lóe qua một đạo năng lượng ba độ khủng bố, hóa thành một đạo hình bán nguyệt kiếm mang, hung hăng đánh vào quái vật trên thân thể. Nó còn muốn dùng chính mình xúc giác ngăn cản đạo kiếm khí này, nhưng là năng lượng kinh khủng, trực tiếp đánh gãy nó xúc giác, đồng thời đem thân thể của nó một phân thành hai, mang theo lên một cỗ kiếm khí phong bạo, hung hăng hướng về phía trước vọt lên mười mấy mét xa, sau cùng một tiếng ầm vang, bộc phát ra một đạo âm bạo thanh âm. Bụi mù nổi lên bốn phía, một đạo dài mấy chục thước khe danh vắt ngang tại trước mặt. Ép phẩm chất kiếm pháp, tăng thêm âm dương tạo hóa quyết, cả hai cộng đồng thi triển ra về sau, bạo phát ra uy lực hết sức khủng bố. Mấy cái thứ gì theo con quái vật kia trên thân tuôn ra tới? Một cái bạch ngân bảo dương, một viên màu đen tinh hạch, còn có một cái, lại là kiến trúc bảo dương. Rốt cục lại đạt được một cái kiến trúc bảo dương. Hắn tiến lên đem mấy thứ này trước nhặt lên. Nhặt bạch ngân bảo dương ít một, nhặt nhị tinh hắc ám tinh thạch ít một, nhặt tùy cơ tháp phòng ngự kiến trúc ít một. Đánh giết hết cái kia bọn về sau, lần nữa không có như sóng triều một dạng quái vật, trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết toán. Hắn về tới lãnh địa, mở ra kiến trúc bảo dương. Lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được kích quang tháp. Kích quang tháp. Chu Diễm có chút ngoài ý muốn, đây là một loại năng lượng cao tháp, uy lực thậm chí so nguyên tố tháp cũng cường đại hơn. Cái này nên tính là một loại hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, có thể bộc phát ra rất mạnh uy lực, hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể thu hoạch được dạng này một cái tháp phòng ngự. Hắn bắt đầu kiến tạo lên, muốn nhìn một chút tòa này tháp phòng ngự có thể biến thành cái dạng gì. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo kích quang tháp tiến hóa làm năng lượng cao cơ quan pháo tháp. Một tòa hiện đại siêu cấp pháo tháp, nhất thời xuất hiện tại Vạn Lý Trường Thành bên trong, tản ra một đạo kỳ lạ vầng sáng. Hắn vội vàng mở ra tòa này tháp phòng ngự thuộc tính, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn là một tòa phẩm chất S cấp bậc tháp phòng ngự, hắn lập tức bắt đầu đối năng lượng cao cơ quan pháo tháp bắt đầu thăng cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 500 linh tệ, năng lượng cao cơ quan pháo tháp đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, năng lượng cao cơ quan pháo tháp đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 700 linh tệ, năng lượng cao cơ quan pháo tháp đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Kiến trúc, năng lượng cao cơ quan pháo tháp. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 15 vạn linh tệ, ngũ tinh hợp kim một khối. Phẩm chất, S02. Thăng cấp cần thiết, 2 tòa năng lượng cao cơ quan pháo tháp. Phòng ngự, 50.000-50.000. Đặc thù thuộc tính 1, động cơ quan pháo công kích. Đặc thù thuộc tính 2, mỗi giờ có thể một lần phát động năng lượng cao cự pháo công kích. Phạm vi công kích, 500m. Giới thiệu, áp dụng siêu cấp hợp kim nghiên cứu chế tạo mà thành, có phi thường cường đại hủy diệt năng lực. Chương 98, khách sạn 5 sao. Vậy mà cần ngũ tinh hợp kim. Chu Diễm rất là kinh ngạc, cái này tháp phòng ngự không hổ là S phẩm chất, cần tài liệu quả nhiên rất hi hữu. Năng lượng cao cơ quan pháo tháp thăng cấp đến 20 cấp về sau, họng pháo tăng lên đến 4 cái, toàn bộ kiến trúc cũng biến thành càng lớn càng mạnh, quang mang cũng cường thịnh hơn. Vẹn vẹn cái này một tòa tháp phòng ngự, hắn đã cảm thấy có thể đỉnh mấy tòa cấp độ SSS tháp phòng ngự. Hắn đổ là thật muốn nhìn đến cái này tháp phòng ngự uy lực, ngày mai liền có thể trên chiến trường nhìn đến cái này kiến trúc, đến cùng có thể bộc phát ra hạng gì uy lực. Hắn rất là chờ mong. Hắn đem kiếm nhận tháp cho đặt ở lãnh địa đằng sau tiến hành phòng ngự, phía trước có cái này năng lượng cao cơ quan pháo tháp cùng hàn băng tháp cần phải hoàn toàn đầy đủ ứng phó. Hắn về tới linh khí nhà trúc, những người khác cũng lần lượt trở về. Hiện tại quái vật càng ngày càng nhiều, có không ít quái vật đều đột phá tháp phòng ngự phạm vi bao trùm. Các nàng đều nói một lần tình huống của hôm nay quái vật so với hôm qua lại tăng lên một cái cấp bậc. tuy nhiên quái vật nhiều, nhưng là hôm nay khen thưởng cũng tuyệt đối sẽ so với hôm qua muốn nhiều rất nhiều. Chu Diễm nói ra. Lĩnh chủ, chúng ta phía sau áp lực so sánh lớn a. Tư Đẳng vội vàng tố khổ nói. Các nàng hôm nay giết quái đều giết mệt mỏi, toàn bộ thân thể đều chưa chết được, tội nghiệp nhìn lấy lĩnh chủ. Xem ảnh một. Yên tâm đi, đã cho các ngươi chỗ đó phân phối thêm một tòa tháp phòng ngự, ta vừa mới giết hôm nay bọn, tuôn ra một cái e giờ phẩm chất tháp phòng ngự. Chu Diễm nói ra. Hoa. E giờ phẩm chất tháp phòng ngự, lĩnh chủ vận khí cũng quá tốt rồi. Hoa Nguyệt Dung vội vàng khen. Đa tạ lĩnh chủ. Tư Đẳng vội vàng nở nụ cười, cứ như vậy, các nàng ngày mai áp lực đem sẽ giảm mạnh. Bọn họ hàn huyên rất lâu, rất nhanh liền nghe được thí luyện kết thúc nhắc nhở. Thân nhân thí luyện ngày thứ 20 chiến đấu kết thúc, bắt đầu kết toán khen thưởng. Tiêu diệt 9 vạn con 14 cấp xích vĩ thú, 10 vạn con 15 cấp tử vân báo, 3.500 chỉ 15 cấp ác ma chi chu, 1 con 15 cấp biến dị thanh đồng ác ma chi chu. Chiến đấu đánh giá, SS. Khen thưởng, cơ bản khen thưởng 100 vạn hồn tệ, 100 vạn linh tệ, hoàng kim bảo dương một cái. Đánh giá khen thưởng thêm, 150 vạn hồn tệ, 150 vạn linh tệ, cơ sở kiến trúc canteen. Chu Diễm sau khi nghe xong, nhất thời một trận kinh ngạc. Còn chưa mở cái dương, hôm nay thì thu được 250 vạn hồn tệ cùng linh tệ khen thưởng, so với hôm qua nhiều gần 100 vạn hồn tệ cùng linh tệ khen thưởng. Phần thưởng này xác thực rất phong phú. Bất quá, muốn cho tới hôm nay quái vật số lượng, không sai biệt lắm có 20 vạn chỉ, cũng không phải là bình thường người có thể ngăn cản. May mắn hắn lãnh địa tháp phòng ngự đủ mạnh mẽ, không phải vậy thật đúng là ngăn cản không nổi. Còn có sau cùng 10 ngày, hắn tin tưởng phía sau quái vật sẽ còn càng nhiều, cũng sẽ mạnh hơn, khen thưởng tương ứng cũng sẽ có rất nhiều. Đợi lâu như vậy, rốt cục lại xuất hiện kiến trúc phần thưởng, hơn nữa còn là hắn rất sớm đã muốn căn tin kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo căn tin tiến hóa làm khách sạn 5 sao. Ngoa tạo, liền cái này đều có thể xuất hiện. Chu Diễm bó tay rồi, khách sạn 5 sao đều xuất hiện, bất quá cảm giác này vẫn là rất không tệ. Nhìn phía xa một tòa hiện đại hóa đại khách sạn, hắn vẫn là thật tò mò, bất quá, cái này khách sạn chỉ có một tầng lầu cao, chỗ nào xứng với khách sạn 5 sao, hắn vẫn là trước cho khách sạn 5 sao thăng cấp rồi nói sau. Hắn mang theo chúng nữ hướng về khách sạn đi đến, tạo hình cũng không tệ, cũng là chỉ có một tầng, xem ra có chút không hợp. Cái này khách sạn thăng cấp cần có linh tệ, ban đầu liền muốn 1 vạn, cảm giác thật nhiều. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 1 vạn linh tệ, khách sạn 5 sao đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 2 vạn linh tệ, khách sạn 5 sao đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3 vạn linh tệ, khách sạn 5 sao đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Chờ thăng cấp đến 20 cấp về sau, hắn phát hiện cái này kiến trúc không cần tài liệu khác còn có thể tiếp tục thăng cấp, hắn hiếu kỳ tiếp tục thăng cấp lên, thẳng đến thăng cấp đến 24 cấp mới nhắc nhở không thể thăng cấp. Kiến trúc, khách sạn 5 sao. Đẳng cấp, 24 cấp. Thăng cấp cần thiết, 200 vạn linh tệ, lãnh địa đẳng cấp 25 cấp. Phẩm chất, SSS03. Thăng cấp cần thiết, 3 tòa nhà khách sạn 5 sao. Phòng ngự, 42.000-42.000. Đặc thù thuộc tính 1, thể lực khôi phục tốc độ 24. Đặc thù thuộc tính 2, linh lực khôi phục tốc độ 24. Đặc thù thuộc tính 3, tu luyện tốc độ 14%. Giới thiệu, hiện đại hóa kiến trúc, phân phối đầy đủ, kiến tạo ưu mỹ, nắm giữ trận pháp gia trì, cố có vô thượng diệu dụng. Khách sạn 5 sao thăng cấp đến 24 cấp về sau, hết thể nắm giữ 24 tầng, có thể ở lại rất nhiều người. Quan trọng cái này khách sạn nắm giữ hiện đại hóa khách sạn tất cả công năng, vô luận là nhà hàng, hồ bơi, phòng ốc, phòng tập thể hình chờ một chút đều 10 phần đầy đủ, cái này cũng khó trách cần tiêu hao nhiều như vậy linh tệ, đây tuyệt đối là vô cùng có lời. Hắn cùng chúng nữ nhìn đều thích vô cùng, đáng tiếc vẫn là so ra kém linh khí nhà trúc, nhưng là thắng ở có thể ở rất nhiều người, điểm ấy là linh khí nhà trúc không thể so sánh nổi. Thật là kỳ lạ địa phương a. Đông đảo nhìn lấy cái này khách sạn, rất là hiếu kỳ, vô luận là các loại phong cách, vẫn là các loại hiện đại hóa thiết bị, đều nhìn cho các nàng hết sức tò mò. May ra các nàng cũng nhìn qua không ít hiện đại hóa điện ảnh, biết những vật này nên như thế nào sử dụng. Ưa thích thì chọn một cái phòng ở đi. Chu Diễm nói ra. Cái này khách sạn mặc dù tốt, nhưng là chiếm cứ địa phương cũng không nhỏ, muốn là lại xuất hiện kiến trúc, ngoại trừ tháp phòng ngự có thể kiến trúc bên ngoài, còn lại đều không xây nổi. Hắn trước đó còn cảm thấy lãnh địa thật lớn, nhưng là theo kiến trúc càng ngày càng nhiều, tăng thêm thăng cấp về sau, chiếm lĩnh địa phương cũng thêm lớn lên, dẫn đến lãnh địa hiện tại đã không có dư thừa mới có thể kiến tạo mới kiến trúc. Thưởng thức hoàn tất về sau, bọn họ một lần nữa về tới linh khí nhà trúc, hắn lại để cho quản gia Lý Song tạm thời tiếp quản nơi này, phụ trách an bài lãnh địa người vào ở khách sạn. Thuyền Nhi, mở bảo dương đi, nhìn xem hôm nay có thể có bao nhiêu hồn tệ thu nhập. Phía ngoài bảo dương cần phải đều thu lấy đến không sai biệt lắm, Chu Diễm muốn biết hôm nay có thể có bao nhiêu hồn tệ thu nhập. Đến mức linh tệ, hắn đã không cần thiết. Ừm. Điêu Thuyền mở ra tàng bảo thất, bắt đầu một khóa mở ra lãnh địa bên trong tất cả bảo dương. Lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được hồn tệ 852.169, linh tệ 265.871. Một đống lớn đồ vật xuất hiện tại tàng bảo thất, sau đó bị tàng bảo thất chủ động quy kết chỉnh lý. Hắn để ý nhất vẫn là hồn tệ số lượng, vậy mà mở ra hơn 85 vạn hồn tệ. Hắn cả ngày hôm nay thì thu được hơn 300 vạn hồn tệ, tuyệt đối là hồn tệ dậy đến nhiều nhất một ngày. Hắn tướng lãnh tất cả mọi người đẳng cấp đều cho tăng lên tới 20 cấp, còn thừa lại không ít, hắn dự định lại đi triệu hoán binh lính. Ngoại trừ hồn tệ bên ngoài, bạch ngân trang bị cũng thu được mười mấy kiện, thanh đồng trang bị càng là nhiều đến mấy ngàn kiện, hắc thiết trang bị cũng có mấy ngàn kiện, còn lại đều là nhất tinh, nhị tinh tài liệu. Bất quá đáng nhắc tới chính là, hắn còn thu được mười mấy bản sách kỹ năng, trong đó còn có hai bản so sánh không tệ sách kỹ năng. Một quyển là bờ phong chú thuật, mặt khác một quyển là xê hỏa vũ thuật. Hắn hiện tại ánh mắt rất cao, không có a phẩm chất trở lên kỹ năng, hắn đều không thế nào muốn học, trừ phi là giống khinh công dạng này kỳ lạ kỹ năng. Độc y diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 99, Long Phượng giới chỉ. Thực lực của hắn đã đầy đủ cường đại, cho nên cái này hai bản sách kỹ năng đều để lại cho lãnh địa người sử dụng. Hắn phát hiện một số kiến trúc đã có thể thăng cấp, có điều hắn dẫn đầu trước thăng cấp Vạn Lý Trường Thành. Bởi vì Vạn Lý Trường Thành tác dụng thực sự quá lớn, chính là toàn bộ lĩnh mà đối diện quái vật thứ một đạo phòng ngự cửa khẩu, nhất định phải ưu tiên thăng cấp mới được. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 15 vạn linh tệ, tam tinh gạch đá 100, Vạn Lý Trường Thành đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 25 vạn linh tệ, tam tinh gạch đá 200, Vạn Lý Trường Thành đẳng cấp tăng lên đến 22 cấp. Đem Vạn Lý Trường Thành trực tiếp thăng cấp đến 25 cấp về sau, hắn gạch đá không nhiều lắm. Kiến trúc, Vạn Lý Trường Thành. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 65 vạn linh tệ, tam tinh gạch đá 00. Phẩm chất, giờ. Phòng ngự, 200.000. Xem ảnh 1. Đặc thù thuộc tính 1, phòng ngự lực 25. Đặc thù thuộc tính 2, gia tăng lãnh địa sĩ khí 25. Đặc thù thuộc tính 3, gia tăng lãnh địa toàn viên phòng ngự thuộc tính 15%. Giới thiệu, làm lãnh địa đạt tới 10.000 dặm về sau, có thể biến đổi thành Vạn Lý Trường Thành. Hắn linh điền đã sớm thăng cấp đến 30 cấp, muốn nếu tăng nữa cấp, liền cần nhị tinh thổ thuộc tính tinh hạch. Nhưng là hắn muốn nhất thăng cấp vẫn là linh tuyển, đáng tiếc hắn đến bây giờ đều không thể đoạt được một viên hạ phẩm linh thạch, có thể thấy được cái này hạ phẩm linh thạch đến cùng chân quý cỡ nào. Hắn hiện tại thiếu khuyết tam tinh trở lên tài liệu, nhất tinh nhị tinh đều dùng đến chế tạo trang bị. Bất quá, từ ở hiện tại tân nhân thí luyện càng ngày càng khó khăn, đã có không ít tân nhân lĩnh chủ lãnh địa bị quái vật công phá, sớm kết thúc tân nhân thí luyện. Thanh đồng trở lên trang bị vẫn như cũ cung không đủ cầu, nhưng là hắc thiết cấp bậc trang bị giá cả đã điệu giới rất nhiều, cùng tân nhân thí luyện phía ngoài giá cả đã ngang hàng. Có điều hắn cái kia tiền kiếm đều đã dây đến, mà lại thanh đồng trở lên trang bị còn là hắn nhiều nhất. Hắn vẫn là bán cao cấp trang bị nhà giàu, vẫn như cũng là cùng không đủ cầu, nhưng là hắn bạch ngân trang bị, liền binh lính của mình đều còn không có phân phối đầy đủ, cho nên hắn cơ bản sẽ không bán cho bên ngoài quá nhiều người, nhiều lắm là liền bán mấy món thuộc tính đặc biệt kém. Đem có thể thăng cấp kiến trúc đều thăng cấp một chút, rất nhanh liền tiêu hao rất nhiều tài liệu. Tướng lãnh sự tình toàn bộ giải quyết song song về sau, cũng đã rất muộn. Hắn lôi kéo điêu thuyền lần nữa tới đến khách sạn 5 sao, sau đó cười tủm tỉm nói ra, "Thuyền nhi, chúng ta cần phải thể nghiệm một chút cuộc sống mới." Cuộc sống mới? Điêu thuyền có chút không hiểu, nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, "Có ý tứ gì?" Hắc hắc hắc. Đi vào khách sạn đỉnh cấp gian phòng về sau, điêu thuyền rất nhanh liền biết là có ý gì. Ngày thứ 21, làm lãnh địa bên trong tháp phòng ngự bắt đầu công kích thời điểm, Chu Diễm theo tu luyện bên trong đứng dậy. Tới thật nhanh. Chu Diễm nhìn ngoài cửa sổ quái vật thủy triều, mặc dù bây giờ thiên còn đen hơn, có thể thực lực của hắn đã đạt đến nhìn ban đêm năng lực, hai mắt có thể nhìn đến khoảng cách rất xa. Thì liền cảm giác cũng giống như vậy, chỉ cần hắn dụng tâm đi cảm giác, thì giống như có thể nhìn đến chúng quanh hết thảy đồ vật, tựa như là hết thảy chúng quanh đều rõ ràng biểu hiện ở trong hai mắt hắn, trí nhớ hình ảnh bên trong. Năng lực này sẽ theo hắn thân thể thuộc tính, cảnh giới cao thấp mà không ngừng mạnh lên. Chiến đấu như vậy còn sẽ kéo dài cửu thiên. Điêu thuyền cũng mặc vào quần áo, tuy nhiên nàng cũng thẳng mệt mỏi, nhưng là làm lãnh địa chủ mẫu, lãnh địa có quái vật xâm nhập, nàng cũng không thể vắng mặt. Chúng ta đi trước Tam Sinh Thạch đánh dấu. Chu Diễm ôm lấy điêu thuyền, mở ra cửa sổ thủy tinh hộ, mặc dù là mười mấy tầng cao lâu, nhưng là hắn y nguyên có thể sử dụng khinh công năng lực, chậm chạp hạ xuống độ cao, cuối cùng ôm lấy điêu thuyền đi tới Tam Sinh Thạch trước mặt. Bởi vì hắn cùng Nhiếp Tiểu Thiến tên cũng thành công bị khắc ở Tam Sinh Thạch phía trên, cho nên đã đạt thành thăng cấp kiến trúc điều kiện, Tam Sinh Thạch thành công thăng cấp làm cấp 2. Cấp tiếp theo cần 3 đôi tình nhân mới có thể thăng cấp. Hắn đã cổ vũ trong lãnh địa người tự do luyến ái, hy vọng bọn họ có thể ý hợp tâm đầu, sớm một chút để Tam Sinh Thạch thăng cấp. Loại chuyện này hắn có thể không thể giúp quá lớn chiếu cố. Ân. Bất quá, chính hắn cũng sẽ cố gắng. Tam Sinh Thạch nhắc nhở, lĩnh chủ Chu Diễm tại Tam Sinh Thạch đánh dấu thành công, thu hoạch được 222 hồn tệ. Tuy nhiên lấy được hồn tệ số lượng để hắn rất không thích, nhưng bạch chơi hồn tệ, quản hắn bao nhiêu đây. Tam Sinh Thạch đẳng cấp tăng lên về sau, mỗi ngày có thể đánh dấu hồn tệ cũng đang tăng thêm. Tam Sinh Thạch nhắc nhở, điêu thuyền tại Tam Sinh Thạch đánh dấu thành công, thu hoạch được 299 hồn tệ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi kiến trúc này khuynh hướng nữ tính, bất quá cái này là lao bà của mình, không quan trọng kéo. Lãnh địa bốn phía truyền đến phô thiên cái địa công kích thanh âm, nhưng là hắn vẫn là trước đi tới thần bí cửa hàng, hắn mỗi ngày đều hy vọng trong cửa hàng có thể xuất hiện đồ tốt. Khi thấy kiện vật phẩm thứ nhất thời điểm, Chu Diễm rất là kinh ngạc, lại còn có vật như vậy. Hắn ấn mở thuộc tính xem xét. Trang bị: Long Phượng giới chỉ, Long giới nam. Phẩm chất: Tình lữ giới. Sức bền: 1000. Thuộc tính 1: Toàn thuộc tính 50, mị lực 20, may mắn 20. Thuộc tính 2: Cảm ứng, đeo Long Phượng giới chỉ người yêu có thể cảm ứng đối phương nguy cơ, đồng thời cung cấp vị trí, vượt qua 100 km bên ngoài, chỉ có thể cung cấp đại khái phương hướng. Thuộc tính 3: Long Phượng giới chỉ tại cộng đồng xuất hiện tại 5 cây số bên trong, toàn thuộc tính 10, tại phạm vi lãnh địa bên trong vô cự cách yêu cầu. Thuộc tính 4: Long Phượng cùng tê, Long Phượng giới mỗi người phát ra một đạo Long Phượng hư ảnh, đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính công kích, thời gian cuộn đao 10 ngày. Trang bị yêu cầu: Thực tình yêu nhau người yêu mới có thể đeo. Giới thiệu: Rót vào chân long cùng phượng hoàng linh hồn một tia linh hồn chi lực, chỉ có thực tình yêu nhau hai người mới có thể đầy đủ kích phát thuộc tính. Giá bán: 1 ức linh tệ, một đôi. Cái này là một đôi đặc thù trang bị, cũng thuộc về ngoài định mức trang bị, mà lại thuộc tính đặc biệt cường đại. Vẹn vẹn là toàn thuộc tính 50, liền có thể tổng cộng cung cấp 200 điểm thuộc tính. Toàn thuộc tính, tự nhiên không bao gồm may mắn cùng mị lực thuộc tính. Kia giới chỉ nhất định phải mua sắm. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là chuyên môn chuẩn bị cho hắn, bất quá, hắn ưa thích. 1 ức. Muốn không phải hắn hiện tại linh tệ có mấy cái ức, chỉ sợ còn không có tiền mua sắm đối với trang bị. Tuy nhiên có chút thì đau, nhưng cái này trang bị nhất định phải mua. Loại này trang bị phóng tới lĩnh chủ thế giới bán, coi như bán được 10 ức cũng sẽ có người mua sắm. nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng cầm lấy đi bán. Đem Long Phượng giới mua xuống về sau, trong tay của hắn xuất hiện một cái tinh xảo hộp báu, mở ra về sau, một tím một phấn, hai loại màu sắc quang mang phân biệt xuất hiện tại Long Phượng giới phía trên. Long giới phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ hình rồng ngọc xanh. Phượng giới phía trên thì là một cái nho nhỏ phượng hoàng phấn kim cương. Chu Diễm quay đầu, thâm tình nhìn qua điêu thuyền, nói: "Thuyền nhi, ta vì ngươi đeo lên đi." Không có nữ nhân nào sẽ cự tuyệt, điêu thuyền ngượng ngùng nhẹ gật đầu, hai đóa đỏ ửng treo ở nàng tuyệt mỹ trên gương mặt, lộ ra là mê người như vậy. Chu Diễm bắt lấy điêu thuyền tay, sau đó đem phượng giới nhẹ nhàng đeo đi lên. Sau đó, điêu thuyền cũng cầm qua long giới, vì Chu Diễm đeo lên. Hai người tay trong tay, long phượng giới chợt bộc phát ra hai cô năng lượng, phân biệt biến thành long phượng hư ảnh, nhất phi trùng thiên. Kéo dài mấy giây mới biến mất không thấy gì nữa. Long phượng giới thuộc tính đã kích hoạt, tăng vọt bọn họ không ít thực lực. Chương 100, năng lượng cao cự phá uy lực. Bởi vì thần bí cửa hàng những vật khác đều là tầm thường tài liệu cùng trang bị, cho nên không có chuyện gì để nói. Hắn muốn đi nhìn một chút hôm qua mới lấy được tháp phòng ngự uy lực như thế nào. Làm Chu Diễm đi vào lãnh địa chính diện thời điểm, rốt cục nhìn chứng kiến năng lượng cao cơ quan pháo tháp uy lực. Hắn hết sức kinh ngạc, rất là chấn kinh. Năng lượng cao cơ quan pháo tháp hạng pháo, có thể liên tục không ngừng bắn ra liên tiếp kích quang pháo, mỗi một pháo uy lực đều 10 phần to lớn, tựa như là giảm thanh mở dạng, rơi vào thành đống quái vật bên trong, có thể tạo thành phi thường cường đại hủy diệt công kích. Hắn phát hiện có cái này năng lượng cao cơ quan pháo tháp tồn tại về sau, đều không có hàn băng tháp chuyện gì. Thật không nghĩ tới, e giờ phẩm chất tháp phòng ngự cường đại như vậy. Hắn quả quyết đem hàn băng tháp đặt ở lãnh địa nơi hẻo lánh, dạng này liền có thể chiếu cố hai mặt quái vật. Cũng không biết năng lượng cao cự pháo uy lực như thế nào. Chu Diễm hiếu kỳ mở ra năng lượng cao cơ quan pháo tháp thứ hai cái kỹ năng, hiện tại hiển nhiên không cần sử dụng cái này kỹ năng, đợi đến quái vật dậy đặc thời điểm rồi nói sau. Hôm nay quái vật vẫn là 15 cấp, bất quá có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ là một đám tinh anh ma nhân. Cùng loại quái vật hình người, toàn bộ tạo hình mặt người không sai biệt lắm, nhưng là lỗ tai một chút nhọn một chút, hai mắt đỏ như máu, có chút ma nhân còn có răng nanh, sừng dài, mắt dọc loại hình, mấu chốt nhất là bọn họ còn có một đầu cái đuôi, hình dáng phần lớn tương tự. Xem ảnh một, ma nhân lực lượng, tốc độ đều thật không tệ, cần phải so cùng cấp bậc quái vật muốn mạnh hơn không ít, dù sao bọn họ còn trang bị vũ khí. Điểm trọng yếu nhất, bọn họ có thể so sánh quái vật muốn thông minh. Chỉ bất quá những thứ này ma nhân dáng vẻ xem ra có điểm quái dị, cùng quái vật mạnh mẽ đâm tới, giống như là không để ý tới trí đồng dạng. Lãnh địa tháp phòng ngự, đẳng cấp trên cơ bản đều tại 20 cấp trở lên, uy lực phi thường cường đại, hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ lãnh địa, ngoại trừ chút ít ma nhân có thể sống qua tháp phòng ngự bên ngoài, tuyệt đại đa số đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Đáng nhắc tới, những tinh anh này ma nhân tuân ra đến rất nhiều thanh đồng cấp bậc bảo dương, nhưng là hắc thiết cấp bậc bảo dương vẫn là chiếm cứ đại bộ phận. Hiển nhiên, 15 cấp tinh anh cấp bậc quái vật, nắm giữ cao hơn tỷ lệ rơi đồ, dạng này có thể mở ra càng nhiều hồn tệ, đối lãnh địa là một chuyện tốt. Chiến đấu vô cùng mãnh liệt, những thứ này ma nhân tiến công 2 giờ về sau, số lượng liền bắt đầu tăng lên. May mắn trong lãnh địa anh hùng cùng binh lính, thực lực đều viễn siêu những thứ này ma nhân, tăng thêm kiên cố thành tường, vô luận những thứ này quái vật như thế nào tiến công, đều không thể công phá các binh sĩ phòng ngự, toàn bộ chết tại phía ngoài tường rào. Chiến đấu tiến hành đến hơn 1 giờ chiều thời điểm, nơi xa xuất hiện một cái cao 3 thực cường hóa thanh đồng ma nhân tướng quân, bên người cũng có được hàng ngàn con cường hóa tinh anh ma nhân. Quái vật, ma nhân tướng quân. Phẩm chất, cường hóa thanh đồng. Đẳng cấp, 15 cấp. Đặc thù, lực lượng cường hóa, thể chất cường hóa, ma đầu trảm. Giới thiệu, ma tộc tiên phong quân bên trong tướng lãnh, gặp đặc thù nào đó năng lượng xâm nhập, đã mất đi ý thức, lang thang tại lĩnh chủ thế giới không gian bên trong. Xem hết cái này giới thiệu, Chu Diễm sững sờ, quái vật này lang thang tại lĩnh chủ thế giới bên trong, sau đó thì được triệu hoán mà đến, trở thành thí luyện quái vật. Hắn không nghĩ tới sớm như vậy thì xuất hiện buốt. Bất quá cũng tốt, sớm một chút giải quyết về sau, còn có thể ra ngoài lãnh địa bên ngoài, đánh giết quái vật thu hoạch ngoài định mức hồn tệ khen thưởng. Ma nhân tướng quân chỉ huy một đám cường hóa tinh anh ma nhân lao đến, hé miệng cùng hung lấy, khí thế ngược lại là có đủ. Nếu là mặt đối với chiến đấu lực thấp, kỷ luật lười vùng, sĩ khí chưa đủ lĩnh chủ, thật đúng là sẽ bị những thứ này ma nhân khí thế cho hù dọa. Nhưng hắn lãnh địa binh sĩ cũng không phải sợ hãi. Uy, bạch bào quỷ binh chỗ lấy được xưng là quỷ binh, đó là bởi vì bị bọn họ gặp gỡ địch nhân đều thành quỷ. Là thời điểm để cho các ngươi thử một chút năng lượng cao cơ quan pháo tháp năng lượng cao cự pháo uy lực. Bởi vì năng lượng cao cơ quan pháo tháp uy lực thực sự quá mạnh, đến bây giờ đều không có sử dụng tới hai kỹ năng uy lực. Hiện tại hắn chủ động điều khiển năng lượng cao cơ quan pháo tháp, sau đó nhắm ngay cái kia ma nhân tướng quân, mở ra hai kỹ năng. Liên để ngươi nếm một cái đi. Điểm kích phát xạ. Năng lượng cao cơ quan pháo tháp bốn cái họng pháo bắt đầu co rút lại, biến thành một căn cự đại họng pháo, sau đó bắt đầu ngưng tụ ra một cỗ vô cùng to lớn lạ giờ năng lượng, thậm chí còn có thể nhìn đến pháo trong khu vực quản lý cái kia đạo chói mắt năng lượng. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng đáng sợ năng lượng tại tụ tập, liền xem như hắn đều cảm nhận được bất an mãnh liệt. Oeng. Một cỗ thùng nước lớn nhỏ lạ giờ năng lượng, vọt thẳng hướng về phía cái kia ma nhân tướng quân, trực tiếp quét ngang mà qua, đồng thời cuốn lên một cỗ cường đại sóng gió, những nơi đi qua, toàn bộ đều bị cỗ năng lượng này triệt để phá hủy. Cỗ này công kích thực sự quá cường đại, lao ra lãnh địa bên ngoài rất xa mới biến mất không thấy gì nữa. Kích quang pháo những nơi đi qua, toàn bộ đều biến thành hư ảo, mặt đất còn để lại một đầu kích quang pháo trùng kích qua thẳng tắp khe rãnh, phía trên còn khói đen bốc lên cùng một cô nóng rực năng lượng. Chu Diễm sắc thực sợ ngây người. Uy lực này, thực sự quá treo. Như bức gơ giác. Chu Diễm vô cùng vui vẻ, e giờ phẩm chất hiện đại hóa công nghệ cao tháp phòng ngự, uy lực thực sự quá mạnh. Cũng không biết có thể miểu sát cường đại cơ nào quái vật. Hắn bắt đầu chờ mong lên, chỉ có thể chờ đợi đến về sau lại nghiệm chứng. Ma nhân tướng quân đuổi theo ngàn cường hóa tinh anh ma nhân, cứ như vậy bị diệt đến nỗi ngay cả xương vụn cũng không có. một vệt kim quang lóe qua. Cái đó là Hoàng Kim Bảo Dương. Chu Diễm kinh ngạc một chút, cường hóa thanh đồng cấp bậc ma nhân tướng quân, lại còn tuân ra Hoàng Kim Bảo Dương. Đây phát động lãnh địa đặc thù vật phẩm xuất hiện sát suất hắn kết sủ may mắn giá trị hiệu quả nguyên nhân. Hắn hôm qua còn có một cái Hoàng Kim Bảo Dương không có mở ra, tăng thêm hiện tại cái này thì có hai cái. Hắn vốn nghĩ để chân mật mở ra, dù sao vận may của nàng giá trị cao, có thể mở ra tốt hơn đồ vật. Nhưng là có Long Phượng giới chỉ tăng thêm về sau, điều thuyền may mắn giá trị đã vượt qua chân mật, hai cái Hoàng Kim Bảo Dương tự nhiên muốn để điều thuyền mở ra. Khoảng 3 giờ, thí luyện kết thúc. Thân nhân thí luyện ngày thứ 21 chiến đấu kết thúc. Bắt đầu kết toán khen thưởng. Tiêu diệt 58,000600 con 15 cấp tinh anh ma nhân, 1400 chỉ 15 cấp cường hóa tinh anh ma nhân, một con 15 cấp thanh đồng ma nhân tướng quân. Chiến đấu đánh giá, SSS. Khen thưởng, cơ bản khen thưởng 150 vạn hồn tệ, 150 vạn linh tệ, hoàng kim đồ trang sức trang bị bảo dương một cái. Đánh giá khen thưởng thêm, 300 vạn hồn tệ, 300 vạn linh tệ, S phẩm chất tùy cơ sách kỹ năng một bản. Tuy nhiên quái vật so với hôm qua thiếu, nhưng là lấy được khen thưởng so với hôm qua nhiều hơn không ít. Tiếc nuối là không có thể thu được đến kiến trúc bảo dương. Lần này hoàng kim bảo dương có chỉ định loại hình. Đồ trang sức loại hình trang bị cũng rất không tệ, chính hắn đều còn tại sử dụng thanh đồng loại hình đồ trang sức đây. Đem hai cái hoàng kim bảo dương lấy ra, đặt ở điêu thuyền trước mặt, nói ra, "Thuyền nhi, mở một chút nhìn." Điêu thuyền may mắn giá trị cao hơn hắn không ít, tự nhiên muốn giao cho điêu thuyền mở ra. Điêu thuyền mở ra trước bên trong một cái hoàng kim bảo dương, một vệt kim quang lóe qua về sau, một thanh trường thương màu vàng nóng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Là một kiện hoàng kim cấp bậc trường thương. Trang bị: Hoàng kim liệt giáp thương. Phẩm chất: Hoàng kim. Sức bền: 200-200. Thuộc tính 1: Lực lượng 25. Thuộc tính 2: Phá giáp 10. Thuộc tính 3: Ngoài định mức thương tổn 10%. Trang bị yêu cầu: 10 cấp. Giới thiệu: Nước giáp thiên hạ, trường thương đương đại, một thương đã ra, hoành tạo thiên quân. Chương 101: Hãn huyết bảo mã. Chu Diễm đem hoàng kim liệt giáp thương cho cầm trên tay, cả thanh trường thương chiều dài là 2m5 hai bên, nhìn qua giống như là hoàng kim chế tạo thành, trên thân thương còn điêu khắc một số văn lộ kỳ quái. Hắn vung vẩy lên hoàng kim liệt giáp thương, trong không khí nhất thời tuôn ra từng đạo âm thanh phá không. Bởi vì cái gọi là một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Trường binh khí bình thường có thể bộc phát ra rất uy lực cường đại. Đoàn binh khí nhẹ nhàng, nhạy bén, một khi bị cận thân, tính nguy hiểm cũng sẽ trên diện rộng tăng lên. Hảo thương. Tuy nhiên hắn chưa học qua thương pháp, nhưng là cơ bản cản, cầm, đâm nên cũng biết, dù sao trường học thời điểm, hắn chỉ thấy qua lão sư có giới thiệu qua thương thuật động tác cơ bản. Đương nhiên, bất luận cái gì chiêu số, đều cần tại trong thực chiến mài mới có thể bộc phát ra uy lực. Chu Diễm đem vũ khí thu lại, chính hắn vẫn là lấy kiếm vũ khí làm chủ, điêu thuyền cùng Tôn Thượng Hương cũng giống như vậy, đợi đến có người thích hợp, lại khen thưởng cái này thành trường thương cho hắn. Dễ gì mặc dù là hoàng kim cấp bậc đoán tạo sư, nhưng là hắn sẽ chỉ đoán tạo vũ khí, đồ phòng ngự loại hình trang bị, đối với đồ trang sức loại này trang bị, hắn cũng không có liên quan đến qua, cho nên hắn lãnh địa bên trong đồ trang sức trang bị vẫn là vô cùng thiếu. Đến khắp cả tân nhân thí luyện, đồ trang sức loại hình trang bị cũng không nhiều, dù sao đồ trang sức loại hình trang bị chủ yếu là nữ tính sử dụng chiếm đa số, nam tính chỉ có một cái mặt dây chuyền có thể gia tăng thuộc tính mà thôi. Xem ảnh một. Chu Diễm nhìn về phía điêu thuyền bên cạnh cái kia hoàng kim đồ trang sức bảo dương. Nhìn xem là cái gì? Chu Diễm nói ra. Ừm. Điêu thuyền lần nữa mở ra một cái khác bảo dương, lại là một vệt kim quang sáng lên, một kiện vàng khảm ngọc loại hình vòng tay xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Vòng tay a, tạo hình rất không tệ. Chu Diễm xem xét thuộc tính. Trang bị: Phú linh thủ trạc. Phẩm chất: Hoàng kim. Sức bền: 120-120. Thuộc tính 1: Phụ gia linh lực thương tổn 4%. Thuộc tính 2: Phụ gia linh lực tu luyện tốc độ 4%. Thuộc tính 3: Phụ gia linh lực khôi phục 4%. Thuộc tính 4: Gặp phải nguy cơ lúc, có thể chủ động phóng xuất ra một đạo 500 phòng ngự hộ thuẫn. Trang bị yêu cầu: Nữ tính, võ đạo thập trọng thiên trở lên. Giới thiệu: Áp dụng vàng khảm ngọc kỹ thuật, phụ gia 4 đạo phù văn thuật, cả công lẫn thủ. Cái này đồ trang sức loại hình trang bị, quả nhiên không giống bình thường, tuy nhiên chưa gia tăng bất luận cái gì điểm thuộc tính, nhưng là phụ gia còn lại thuộc tính, là trang bị không có, kiện trang bị này tự nhiên là cho điều thuyền sử dụng. Ta đeo lên cho ngươi. Chu Diễm một tay cầm qua phú linh thủ trạc, một tay nắm lấy điêu thuyền trắng nõn như ngọc giống như tay, sau đó cho nàng đeo lên. Thật là dễ nhìn. Chu Diễm nói ra. Ta cũng cảm thấy nhìn rất đẹp. Điêu thuyền cũng đang quan sát trong tay vòng tay. Ta nói chính là ngươi. Chu Diễm hồi đáp. Điêu thuyền. Sau cùng một kiện tùy cơ sách kỹ năng, hắn đương nhiên hy vọng có thể mở ra hiện so sánh ra sức một điểm kỹ năng. Theo điêu thuyền đem kỹ năng sách mở ra, một bản hào quang màu đỏ sách kỹ năng xuất hiện. Chu Diễm vội vàng xem xét bản này sách kỹ năng thuộc tính. Đồ vật: Lưu tinh hỏa vũ. Phẩm chất: S. Giới thiệu: Triệu hồi ra một mảnh lưu tinh hỏa vũ đối với địch nhân tiến hành đại phạm vi công kích. Đây là một bản ma pháp sư sách kỹ năng, hơn nữa còn là phạm vi lớn công kích kỹ năng. Pháp sư, thuật sĩ loại hình nghề nghiệp, có thể bạo phát đi ra uy lực là 10 phần to lớn, bản này S phẩm chất sách kỹ năng, với hắn mà nói, rất không tệ. Chân mật tuy nhiên cũng là pháp sư, có thể nàng là nước, băng, hệ hỏa sách kỹ năng, nàng hoàn toàn học không được, cho nên bản này sách kỹ năng khẳng định là chính hắn sử dụng. Hắn người thừa kế nghề nghiệp đặc tính, để hắn có thể học tập hết thể kỹ năng, không có bất kỳ cái gì kỹ năng yêu cầu, loại nghề nghiệp này đặc tính tuyệt đối là vô cùng tiên. Học tập S lưu tinh hỏa vũ. Trong tay sách kỹ năng hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong thân thể hắn. Kỹ năng này cần sử dụng tinh thần lực mới có thể sử dụng, tinh thần lực của hắn cũng không thấp, sử dụng cái này kỹ năng hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn kỹ năng lần nữa nhiều một cái. Thuyền nhi, chúng ta đi đồng tức đài. Mấy trăm vạn hồn tệ nơi tay, hắn mang theo điêu thuyền đi tới đồng tức đài, nhìn xem có thể hay không triệu hồi ra mới anh hùng. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ 100, thu hoạch được nhất tinh vật liệu gỗ ít 10. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ 100, thu hoạch được nhất tinh gạch đá ít 50. Sơ cấp rút liên tiếp 10 lần, vẫn là rút không đến đồ tốt, hắn đổi dùng trung cấp rút liên tiếp 10 lần. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ 500, chúc mừng thu hoạch được trang bị tử lân giáp da. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ 500, chúc mừng thu hoạch được trang bị thần hành hoa. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ 500, chúc mừng thu hoạch được kỹ năng tam liên trảm. Vận khí không tốt lắm, một cái duy nhất để hắn so sánh vui mừng, vẫn là cái kia bản kỹ năng tam liên trảm, phẩm chất là cấp B. Mấy trăm vạn hồn tệ nơi tay, hắn quyết định sử dụng cao cấp triệu hoán, mỗi lần triệu hoán tiêu hao 1000 hồn tệ. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ 1000, chúc mừng thu hoạch được vũ cơ một tên. Đồng tước đài triệu hoán tế đàn bay ra một đạo quang mang, sau đó xuất hiện một tên người mặc hán phục nữ tử nhẹ nhàng thi lễ, đối với Chu Diễm nói ra, bài kiến lĩnh chủ. Miễn lễ. Chu Diễm nhìn một chút nàng thuộc tính, còn lại thuộc tính đều không khác mấy, thiên phú là S phẩm chất vũ đạo. Cái kia yêu nhiều tư thái, xem ra vẫn là vô cùng không tệ. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ 1000, chúc mừng thu hoạch được hán huyết bảo mã một tớt. Chu Diễm sững sờ, lại còn có thể thu được tọa kỵ. Tế đàn bay ra một đạo quang mang, rơi trên mặt đất, một thất màu nâu tuấn mã xuất hiện ở trước mặt hắn. Con ngựa này đầu tỉ mỉ cái cổ cao, tứ chi thon dài, da mỏng mao tế, tốc độ nhẹ nhàng, xem xét thì rất không tệ. Con ngựa này đã phân phối chọn bộ yên ngựa, roi ngựa, bàn đạp, nhìn qua uy phong lẫm liệt, rất không tệ. Tên: Hãn huyết bảo mã, có thể đổi tên. Phẩm chất: S. Đẳng cấp: 10 cấp. Thăng cấp cần thiết: 1200 hồn tệ. Đặc thù: sức chịu đựng cường hóa, tốc độ cường hóa, lực lượng cường hóa. Giới thiệu: bởi vì xuất mồ hôi huyết bị quan vì hãn huyết bảo mã, số lượng thưa thớt, có thể ngày đi nghìn dặm, vô cùng chân quý, cần cho ăn dùng tinh đồ ăn. Không tệ mã. Điều thuyền xem xét phía dưới, cũng vô cùng tán thưởng. Quả thật không tệ. Chu Diễm tiến lên sờ lên hãn huyết bảo mã, con ngựa này tốt muốn biết là hắn triệu hoán một dạng, rất là hưởng thụ hắn vuốt ve. Vậy ngươi tạm thời liền trở thành bản lĩnh chủ tọa kỵ đi. Chu Diễm cũng thích con ngựa này. Hắn hiện tại có một cái to gan ý nghĩ, tương lai, hắn nhất định muốn tổ kiến một cái cường đại kỵ binh bộ đội. Nghĩ đến một chi S lấy thượng phẩm chất binh sĩ, phân phối phía trên S phẩm chất tọa kỵ về sau, hắn nội tâm thì trở nên kích động. Loại này quân đội tại lĩnh chủ thế giới cho dù có, cũng tuyệt đối vô cùng thưa thớt. Dù sao S phẩm chất binh sĩ cùng S phẩm chất tọa kỵ không phải rau cải trắng, cần phải hao phí vô số tâm huyết cùng tài lực mới có thể xây dựng. Phổ thông đồ ăn nhưng không cách nào tự dưỡng loại này phẩm chất tọa kỵ. Nhưng là, hắn có linh điền a. Tinh xảo đồ ăn quá kém, trực tiếp cho ăn linh đồ ăn tốt bao nhiêu? Tác giả, còn có một canh, sau đó dâng lên, tối nay 12 điểm sẽ không đổi mới, mọi người đừng chờ, ngày mai sẽ đổi mới. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 102, lại một lần thí luyện thông báo. Cao cấp triệu hoán tuy nhiên tiêu hao hồn tệ tương đối nhiều, bất quá xuất hiện đồ tốt xác suất cũng tăng lên không ít. Hắn tới một lần rút liên tiếp 10 lần. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ 1000, chúc mừng thu hoạch được vũ cơ một tên. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ 1000, chúc mừng thu hoạch được nước hoa một bình. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ 1000, chúc mừng thu hoạch được son phấn một hộp. Chu Diễm, rút thường nha, chính là cái này tình huống, ngươi càng nghĩ rút đến đồ tốt, nương theo lấy tuyệt đại đa số đều là thất vọng. Lần nữa rút liên tiếp 10 lần. Lần này có 2 tên cung nữ, anh hùng không có một vị. Nhưng là hắn lại đạt được một thất hán huyết bảo mã, mà lại là màu trắng, con ngựa này tự nhiên trở thành điều thuyền tọa kỵ. Xem ảnh một. Chu Diễm phân biệt cho 2 thất hán huyết bảo mã mệnh danh là Truy Phong cùng Thiểm Điện. Truy Phong cùng hắn, Thiểm Điện đi theo điều thuyền. Hán huyết bảo mã tự nhiên cũng là đi qua màu sắc rực rỡ linh chủ chi tâm tiến hóa qua, bọn họ 1 triệu hoán đi ra cũng đã là 10 cấp. Bất quá, hán huyết bảo mã chỉ có thể trên đất bằng có thể phát huy uy lực. Một tên xuất sắc mạo hiểm lĩnh chủ, thời khắc đều cần tại lĩnh chủ trên đại lục mạo hiểm, đối mặt địch nhân đều là muôn hình muôn vẻ, đủ loại, thì liền hoàn cảnh là đa dạng tính. Vô luận là đối mặt lục địa, không trung, dưới nước địch nhân, đều cần có nhất định thực lực. Hắn tương lai khẳng định là muốn rèn đúc ra 3 chi chủ yếu quân đội, mới có thể đối mặt biển, lục, hư không 3 loại đại hoàn cảnh bên trong quái vật. Đương nhiên, lĩnh chủ thế giới quái vật nhiều lắm, cũng có tất cả đều là nguyên tố hóa thành quái vật, những thứ này quái vật nếu như trở cấp cao, thực lực mạnh, mỗi một cái đều là một tên ma pháp sư cường đại. Thậm chí hắn còn nghe nói qua, có chút lạ vật vô cùng kỳ dị, không có bất kỳ cái gì thực thể tồn tại, hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích, thì liền ma pháp, nguyên tố công kích đều không tác dụng quá lớn, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực hoặc là cường đại linh hồn loại hình công kích mới có thể tiêu diệt bọn họ. Gặp phải cái này quái vật, nếu là không có đối phó bọn chúng biện pháp, hoặc là kịp thời trốn đi, có thể nghĩ sẽ có dạng gì xuống chẳng. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều mới vừa vặn cất bước mà thôi. Hải quân, không quân, kỵ binh cũng sẽ có, cần thời gian phát triển. Cao cấp rút thường hết thể rút 100 lần, vẫn không thể nào triệu hồi ra một tên S phẩm chất trở lên anh hùng. Các phương diện phẩm chất nữ tính ngược lại là xuất hiện 10 vị, hắn đều giao cho Lý Song đi an bài. Đáng nhắc tới chính là, hắn thu được 2 kiện hoàng kim trang bị, còn có mấy bản sách kỹ năng. 2 kiện hoàng kim trang bị đều là đồ phòng ngự, hắn đều không có mặc, bởi vì hắn bản thân bạch ngân sáo trang nắm giữ sáo trang hiệu quả, cho nên cho điêu thuyền. 4 bản sách kỹ năng, có một quyển là A phẩm chất sách kỹ năng, gọi là bán nguyệt trảm, trực tiếp cho điêu thuyền học tập. Nàng chuyên thừa thời điểm, cũng kế thừa không ít kiếm pháp tiên thuật, bởi vì nghề nghiệp của nàng, bản thân liền là một loại tu tiên giả nghề nghiệp, đã có thể học tập pháp thuật loại hình kỹ năng, cũng có thể học tập kiếm pháp loại hình kỹ năng. Tuy nhiên hắn tạm thời còn không có truyền thừa đến kỹ năng, nhưng là hắn luôn cảm giác trong đầu hắn bức tranh đó còn có tăng lên rất nhiều không gian, chỉ là còn không có tìm được phương pháp mà thôi. Mặt khác một bản B phẩm chất sách kỹ năng, hắn để lại cho Tôn Thượng Hương, đến mức còn lại 2 bản, một quyển là D phẩm chất, một quyển là E phẩm chất, tùy tiện cho 2 tên thủ hạ đi học tập. Hắn lần nữa đi tới Bạch Bảo Quỷ binh trại lính, đem còn lại có thể đủ để gọi danh ngạch toàn bộ đều kêu gọi ra, đồng thời đem cấp bậc của bọn hắn toàn bộ đều tăng lên tới 10 cấp. Còn thừa lại không ít hồn tệ, đem còn lại hồn tệ cho một bộ phận binh lính thăng cấp, còn lại một bộ phận chỉ có thể ngày mai lại thăng cấp. Tân nhân thí luyện ngày thứ 22, hắn tướng lệnh tất cả mọi người đẳng cấp đều tăng lên tới 20 cấp. Tân nhân thực lực ngày thứ 23, 24 ngày, 25 ngày, 26 ngày. Tuy nhiên mỗi ngày đều so trước một ngày quái vật mạnh hơn rất nhiều, nhưng là mỗi một ngày thu hoạch đều so trước một ngày muốn nhiều rất nhiều. Hôm nay càng là xuất hiện một cái 18 thanh đồng bột. Làm hắn đánh giết hết hôm nay thanh đồng bột về sau, vậy mà lại xuất hiện tân nhân thí luyện thông báo. Lãnh địa nhắc nhở, ngươi hoàn thành đặc thù tính nhiệm vụ ước cấp, đánh giết thanh đồng phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 1000 danh vọng trị, SSS phẩm chất đặc thù kiến trúc bảo dương một cái. Đem tiến hành tân nhân thí luyện thông báo, phải chăng công bố lãnh địa danh tự cùng tên thật còn có quốc tịch. Cái này nhắc nhở quả thật làm cho hắn thật bất ngờ, lần thứ nhất đánh giết thanh đồng phẩm chất quái vật cũng không có thu hoạch được danh vọng khen thưởng. Không nghĩ tới cần tính gộp lại đến 10 cái mới có. Nhìn đến khen thưởng về sau, hắn thật hài lòng. Tuy nhiên nhiệm vụ này cần phát động điều kiện 10 phần hà khắc, nhưng là 1000 danh vọng trị cùng một cái SSS phẩm chất đặc thù bảo dương khen thưởng, để hắn phi thường hài lòng. Hắn vẫn là lựa chọn không. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít, sở thuộc quốc tịch ít, hoàn thành đặc thù tính nhiệm vụ ước cấp, đánh giết thanh đồng phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 1000 danh vọng trị, SSS phẩm chất đặc thù kiến trúc bảo dương một cái. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít, sở thuộc quốc tịch ít, hoàn thành đặc thù tính nhiệm vụ ước cấp, đánh giết thanh đồng phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 1000 danh vọng trị, SSS phẩm chất đặc thù kiến trúc bảo dương một cái. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít, sở thuộc quốc tịch ít, hoàn thành đặc thù tính nhiệm vụ ước cấp, đánh giết thanh đồng phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 1000 danh vọng trị, SSS phẩm chất đặc thù kiến trúc bảo dương một cái. Toàn bộ tân nhân thí luyện. No, no, mì sam, no, không cờ, do. Tin tức này đến quá mức đột nhiên, cũng thực sự quá đáng sợ. Thanh đồng phẩm chất quái vật, vẫn là 10 cái. Ngoa tạo, cái này mẹ nó, gia hỏa này có phải hay không người? Mấu chốt là cái này khen thưởng a, không biết để bao nhiêu người đỏ mắt. 1000 danh vọng trị a. Quan trọng còn có một cái SSS phẩm chất kiến trúc bảo dương, cái đồ chơi này cho dù có tiền cũng mua không được a. Mẹ nó, người nào nói cho ta biết gia hỏa này tính danh cùng địa chỉ, chúng ta muốn đi bái phòng một chút hắn. Toàn bộ tân nhân thí luyện người, nội tâm đều vô cùng không bình tĩnh. Nghĩ đến đối phương đã có thể diệt sát thanh đồng cấp bậc quái vật, mà bọn họ còn tại đối phó quái bình thường vật, thậm chí có tân nhân lĩnh chủ liền đầu lĩnh cấp bậc quái vật đều chưa từng nhìn thấy, nội tâm thì một trận ảm đạm. Quốc tế nói chuyện phiếm đại sảnh. Vị kia huynh đệ, cái kia SSS phẩm chất đặc thù kiến trúc bảo dương, ta là lọ kệ gia tộc người, nguyện ý phí tổn giá cao mua sắm, 100 ức linh tệ, nếu là không ưa thích linh tệ, có thể trực tiếp đưa ra các loại yêu cầu, chúng ta nguyện ý phí tổn to lớn đại giới cầu mua. Công ty của chúng ta cũng nguyện ý cầu mua, hy vọng bằng hữu có thể liên hệ ta. Bằng hữu, chỉ cần cùng ta giao dịch, linh tệ, tư nguyên, kiến trúc, trang bị, công pháp, kỹ năng hết thảy đều không là vấn đề, thậm chí ngươi muốn bất kỳ nữ nhân nào, chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Toàn thế giới đều đang tìm kiếm Chu Diễm, đều hy vọng cùng hắn mua sắm cái kia SSS phẩm chất đặc thù kiến trúc bảo dương. Cái này phẩm chất thực sự quá cao, lại thêm đặc thù hai chữ, cũng đủ để cho bất kỳ thế lực nào phí tổn bất kỳ giá nào cầu mua. Chỉ là rất đáng tiếc, Chu Diễm liền nói chuyện phiếm phòng đều không có mở ra, hắn căn bản cũng không có muốn bán đi tâm tư. Hắn đã không kịp chờ đợi đem cái kia SSS phẩm chất đặc thù kiến trúc bảo dương cho cầm tại trên tay, lòng tràn đầy hoan hỉ. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 103, chân mật chuyển chức thành công. Còn chưa trải qua lãnh địa tiến hóa, cũng đã là SSS phẩm chất, vậy nếu là tiến vào tiến hóa, còn không biết sẽ tiến hóa thành cái dạng gì phẩm chất kiến trúc, đối với cái này, tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Lãnh địa nhắc nhở, chúc mừng chân mật thành công hoàn thành thí luyện, chuyển chức làm duy nhất chức nghiệp băng xương nữ tiên. Truyền thừa thần điện thành công chuyển chức một người, mở ra truyền thừa giả chức nghiệp đặc tính, toàn thuộc tính 5. Ngay lúc này, Chu Diễm nghe được lãnh địa nhắc nhở, chân mật rốt cục chuyển chức thành công. Nói đến, nàng thí luyện thời gian vẫn là rất lâu. Toàn thuộc tính lần nữa gia tăng 5 điểm, để thực lực của hắn lần nữa mạnh lên không ít. Mấy ngày nay cũng có mấy người chuyển chức thành công, có điều hắn mong đợi Trương Tam còn chưa có đi ra. Hắn khiến người ta đem chân mật gọi qua, bởi vì hắn phát hiện chân mật chuyển chức về sau, may mắn giá trị tăng nhiều, đã trở thành lãnh địa bên trong may mắn thuộc tính cao nhất người. Không bao lâu, mọi người cảm nhận được một cỗ hàn băng chi khí đánh tới, liền nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Mọi người nhìn về phía chân mật, chỉ thấy nàng một thân áo lam, trung quanh bao phủ một đạo hàn khí, như tiên nữ hàng thế đồng dạng. Lĩnh chủ, chân mật nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng tiến lên, sau đó đối với Điêu Thuyền nói ra, Điêu Thuyền tỷ tỷ tốt, xem ảnh một, chúc mừng chân mật muội muội thành công chuyển chức. Điêu Thuyền mỉm cười đáp lại, ngươi trở về đến vội vặn, cái này bảo dương liền từ ngươi đến mở ra đi, mở ra về sau ta có đồ muốn đưa ngươi. Chu Diễm thần thần bí bí đối với vừa mới chuyển chức về sau chân mật nói ra. Bởi vì chân mật đã thành công chuyển chức thành công, cho nên may mắn giá trị thuộc tính đã sớm siêu việt Điêu Thuyền, trở thành toàn bộ lãnh địa bên trong may mắn giá trị cao nhất người. Chân mật, mở ra đi. Chu Diễm đem cái này kiến trúc đưa cho chân mật, sau đó mọi người đem hai mắt nhìn về phía nàng. Tuy nhiên Trinh chân mật rất là khẩn trương, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy ánh mắt mong chờ phía dưới, hắn vẫn là cố lấy dũng khí, mở ra đi bảo dương. Một trận kim quang lóe qua, một cái tản ra tia sáng chói mắt kiến trúc thì xuất hiện ở người trước mặt. Chu Diễm nhìn đến cái này kiến trúc về sau, vô cùng ngoài ý muốn, vô cùng kinh ngạc. Sau đó cặp mắt của hắn thì bạo phát ra một trận kim quang. Chỉ bởi vì cái này kiến trúc thực sự quá tốt đặc thù. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo anh hồn điện tiến hóa làm âm tào địa phủ. Hắn vội vàng bắt đầu xem xét cái này kiến trúc thuộc tính. Kiến trúc, âm tào địa phủ. Đẳng cấp, 1 cấp. Phẩm chất, giờ. Phòng ngự, 3000. Đặc thù thuộc tính 1, gia tăng lãnh địa tất cả cư dân 10% thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 2, phục sinh, lãnh địa cư dân tử vong về sau, có thể phí tổn nhất định hồn tệ phục sinh. Đặc thù thuộc tính 3, tất cả cư dân bị thương tổn giảm mất 10%. Giới thiệu, trưởng quản toàn bộ âm tào địa phủ kỳ lạ kiến trúc, nắm giữ to lớn uy năng. Chu Diễm xem xét cái này kiến trúc thì vô cùng kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này kiến trúc uy năng cường đại như vậy. Âm tào địa phủ đều là trong truyền thuyết mới tồn tại kiến trúc, chẳng ai ngờ rằng sẽ trở thành cái này lãnh địa kiến trúc, đây là phi thường khiến người ngoài ý đồng thời kinh ngạc sự tình. Hắn liền vội vàng đem cái này kiến trúc đẳng cấp cho sách thăng lên. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, âm tào địa phủ đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 400 linh tệ, âm tào địa phủ đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 500 linh tệ, âm tào địa phủ đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 104, âm tào địa phủ. Kiến trúc, âm tào địa phủ. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 10 vạn linh tệ, 1000 hồn tệ, 1 khối tam tinh âm minh thạch. Phẩm chất, giờ. Phòng ngự, 100.000. Đặc thù thuộc tính 1, gia tăng lãnh địa tất cả cư dân 30% thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 2, phục sinh, lãnh địa cư dân tử vong về sau, có thể phí tổn nhất định hồn tệ phục sinh. Đặc thù thuộc tính 3, tất cả cư dân bị thương tổn giảm mất 30%. Đặc thù thuộc tính 4, lãnh địa cư dân bị linh hồn loại thương tổn giảm mất 10%. Giới thiệu, trưởng quản toàn bộ âm tào địa phủ kỳ lạ kiến trúc, nắm giữ to lớn uy năng. Đem âm tào địa phủ đẳng cấp cho tăng lên tới 20 cấp về sau, thăng cấp chỗ thứ cần thiết cũng thay đổi, hơn nữa còn cần hồn tệ mới có thể thăng cấp. Xem ảnh 1. Hiện tại tuy nhiên không nhiều, mới 1000 hồn tệ, nhưng là cái này kiến trúc mới 20 cấp, người nào biết phía sau cần bao nhiêu hồn tệ mới có thể thăng cấp a. Bất quá cái này kiến trúc năng lực sát thực phi thường cường đại, lại có thể phục sinh lãnh địa cư dân, năng lực này tuyệt đối là vô cùng nghịch tiên. Hắn không biết còn lại lĩnh chủ có hay không cùng loại kiến trúc như vậy. Dù sao hắn là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kiến trúc như vậy. Cái này kiến trúc cùng còn lại kiến trúc có sự bất đồng rất lớn, nó tràn đầy tối tăm khí tức, nhìn qua âm trầm, tựa như là một cái âm u đầy tử khí một tòa cung điện một dạng. Chu Diễm mang theo mọi người đi vào, phát hiện cái này âm tạo địa phủ từ bên ngoài xem ra không lớn, nhưng là đi vào về sau, phát hiện cái này trong kiến trúc so toàn bộ lãnh địa cũng còn phải lớn. Tuy nhiên rất kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến cái này âm tạo địa phủ bản thân liền là thuộc về đặc thù kiến trúc, nắm giữ dạng này đặc tính cũng thuộc về tình huống bình thường. Tuy nhiên bên trong rất lớn, nhưng là thứ nắm giữ cũng không nhiều, mà lại mỗi người đều cảm nhận được một cỗ âm hàn khí tức đánh tới, toàn bộ âm tạo địa phủ tràn đầy âm u, băng lãnh, tử khí, tất cả mọi người không thế nào ưa thích nơi này. Nhưng có một người ngoại trừ, cái kia chính là Nhiếp Tiểu Thiến. Nàng bản thân liền là quỷ, lực lượng trong cơ thể đều là âm khí, đối với chỗ như vậy, nàng tự nhiên là thích vô cùng. Âm tào địa phủ bên trong, tựa như là một cái thế giới một dạng, nhưng là nơi này còn thiếu khuyết rất nhiều thứ, đi đến nhất định phạm vi về sau, bọn họ thì không cách nào lại đi qua, đây cũng là đẳng cấp quá thấp, địa phương khác cũng không có mở ra nguyên nhân. Hắn đi vào âm tào địa phủ đằng sau, phát hiện có mấy cái tế đàn, bên trong một cái gọi là tụ hồn ao, tác dụng là ngưng tụ lãnh địa cư dân linh hồn. Người kêu là làm chuyển sinh chỉ, tác dụng là đầu thai chuyển thế tác dụng. Cái cuối cùng thì là phục sinh chỉ cũng là dùng để phục sinh dùng. Âm tào địa phủ còn có rất nhiều thứ đều chưa từng xuất hiện, cái này liền cần hắn thu thập tài liệu tăng lên đẳng cấp, mới có thể đem chân chính âm tào địa phủ cho bày ra. Cái này kiến trúc công năng còn có rất nhiều, dù sao khoảng cách tân nhân thí luyện chưa được mấy ngày, hắn dự định sau khi ra ngoài thì thu thập âm minh thạch tin tức, hy vọng có thể có thu hoạch. Lĩnh chủ, ta muốn ở chỗ này tu luyện. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn về phía Chu Diễm, nơi này vô cùng thích hợp với nàng tu luyện, nàng ở chỗ này tu luyện so tại linh khí nhà trúc bên trong tu luyện càng nhanh. Ngươi chừng nào thì muốn đến đều có thể. Chu Diễm hồi đáp. Quá tốt rồi. Nhiếp Tiểu Thiến rất là cao hứng. Mọi người rời đi, chỉ còn lại có Nhiếp Tiểu Thiến một người ở chỗ này tu luyện. Mọi người lần nữa về tới linh khí nhà trúc, Chu Diễm tướng lãnh sự tình đều nhất an bài sau về sau, hắn bắt đầu cho lãnh địa người thăng cấp. Đầu tiên là hắn đẳng cấp của mình, hắn duy nhất một lần tăng lên tới 30 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, hồn tệ 7000, ngươi đẳng cấp theo 20 cấp tăng lên đến 21 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, hồn tệ 8000, ngươi đẳng cấp theo 21 cấp tăng lên đến 22 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, hồn tệ 9000, ngươi đẳng cấp theo 22 cấp tăng lên đến 23 cấp. Sau đó cũng là điều tuyển, chân mật, Nhiếp Tiểu Thiến, Tôn Thượng Hương, Tư Đẳng, Hoa Nguyệt dùng các nàng. Theo 20 cấp thăng cấp đến 30 cấp, mỗi người đều cần tiêu hao 115.000 hồn tệ. Cao phẩm chất anh hùng, thăng cấp cần có hồn tệ là nhiều nhất. Binh lính cần hồn tệ cũng không cần nhiều như vậy, nhưng là số lượng nhiều, cần hồn tệ cũng không ít. Hơn 2.000 vạn hồn tệ, đương nhiên không thể đem toàn bộ người đẳng cấp đều tăng lên tới 30 cấp, còn lại một bộ phận người chỉ có thể chờ đợi về sau lại nói. Hắn vẫn là còn lại 10 vạn hồn tệ, lưu lên chuẩn bị không cần tác dụng. Liên xem như tại lĩnh chủ đại lục mạo hiểm qua một năm người, lãnh địa của bọn hắn cũng tuyệt đối so với không lên chính mình. Lần này tân nhân thí luyện đối với hắn chỗ tốt, thực sự quá lớn. Vẹn vẹn khen thưởng ngoài định mức hồn tệ, cũng là một khoản vô cùng to lớn khen thưởng. Hắn cũng không có an bài người đi vào truyền thừa thần điện tiếp nhận truyền thừa thí luyện, bởi vì còn có sau cùng 3 ngày thì phải kết thúc tân nhân thí luyện rồi. Sau cùng 3 ngày tân nhân thí luyện, đem về so trước đó tiến công còn muốn hung mãnh. Hắn cho ngày mai phòng ngự công tác làm xong một loạt tán bài, cũng không có gì cần điều chỉnh, hết thảy như cũng là được rồi. Hiện tại có thể thăng cấp kiến trúc, hắn đều thăng cấp qua, còn lại tài liệu tại tân nhân thí luyện căn bản mua không được, chỉ có thể chờ đợi đến tân nhân thí luyện kết thúc về sau lại nói. Đem sự tình giải quyết về sau, các nàng đều mỗi người đi làm việc chính mình sự tình, không có chuyện gì người cũng đi tu luyện. Chân Mật ngươi lưu lại. Chu Diễm gọi lại Chân Mật. Những người khác nghe vậy cười một tiếng, đều biết lĩnh chủ tâm lý tiểu tâm tư. Đúng. Chân Mật không đốc, tâm lý đã đoán được mấy phần, nhưng nàng vẫn có chút khẩn trương, trái tim nhảy đến nhanh hơn. Lĩnh chủ nhìn đến Chu Diễm chậm rãi đi hướng nàng, Chân Mật càng thêm khẩn trương lên. Chu Diễm một tay lấy Chân Mật ôm lấy, nói cho ta một chút chuyện trước thí luyện sự tình đi. Ừm. Chân Mật khuôn mặt từng đỏ, mặc cho Chu Diễm ôm lấy nàng thân thể mềm mại, sau đó nói mình tại thí luyện chi địa sự tình. Đó là một mảnh băng tuyết ngập trời, về sau nàng gặp một cái tên là Băng Xương Tiên Nữ nữ tử, nguyên lai đó là nàng tiên phủ, về sau nàng trở thành Băng Xương Tiên Nữ đồ đệ, bắt đầu học tập các loại tiên pháp còn có thí luyện. Thí luyện vô cùng nghiêm ngặt, vô cùng khó khăn, đây cũng là nàng hao phí lâu như vậy mới thành công chuyển chức nguyên nhân. Mỗi một cái thí luyện đều vô cùng không dễ dàng, có thể người thành công đều là dùng thực lực của mình cùng kiên quyết đi hoàn thành. Thành công liền tốt. Chu Diễm nhìn lấy Chân Mật, trong hai mắt tràn đầy nóng rực. Chân Mật khuôn mặt từng đỏ, sau đó không giống nhau nàng kịp phản ứng, liền bị Chu Diễm một thanh hôn lên bờ môi, sau đó thì phát sinh một đoạn mỹ diệu sự tình. Theo một cỗ to lớn linh khí tụ hợp vào, Chu Diễm cùng Chân Mật đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chu Diễm cảnh giới không ngừng đột phá, theo võ đạo 30 trọng thiên nhất thẳng đột phá đến võ đạo 35 trọng thiên cảnh giới. Cảnh giới càng cao, cần linh khí thì càng nhiều. Chân Mật thu hoạch cũng không nhỏ, trực tiếp tấn cấp đến võ đạo thập ngũ trọng thiên. Tam sinh thạch phía trên, lần nữa nhiều Chân Mật tên. Thân nhân thí luyện ngày thứ 27. Sau cùng 3 ngày thời gian, sẽ là toàn bộ tân nhân thí luyện gian nan nhất thời điểm. Lão sư đã từng nói, rất nhiều tân nhân lĩnh chủ đều sẽ trong 3 ngày qua lần lượt bị quái vật đánh tan thủy tinh, từ đó kết thúc tân nhân thí luyện. Cho nên, cái này sau cùng 3 ngày là toàn bộ tân nhân thí luyện bên trong trọng yếu nhất 3 ngày, cũng là gian nan nhất 3 ngày. Quái vật theo dạng sáng 4 giờ liền bắt đầu tiến công lãnh địa. Lãnh địa hiện tại đã đi vào quỹ đạo chính, coi như không có Chu Diễm, cũng có thể vận chuyển bình thường. Điêu thuyền các nàng đã tại mỗi cái trên tường thành làm tốt phòng ngự, hắn rất nhanh cũng đi tới trên tường thành. Chương 105, Chân Mật xuất thủ. Nhìn một chút phía ngoài quái vật, Chu Diễm lộ ra rất là ngoài ý muốn, bởi vì hôm nay quái vật là một loại máy móc quái vật. Quái vật, cơ giới khuyển. Phẩm chất, tinh anh. Đẳng cấp, 18 cấp. Đặc thù, cơ giới hóa. Giới thiệu, ngoại tinh văn minh chế tạo ra cơ giới khuyển, bình thường làm điều tra tiên phong sử dụng. Lĩnh chủ, những thứ này cơ giới khuyển so quái vật còn khó hơn đối phó. Bạch Bào Quỷ binh bên trong giáo úy nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng tiến lên, đối Chu Diễm nói một lần những thứ này quái vật đặc điểm. Chu Diễm nhẹ gật đầu, tỉ mỉ quan sát phía ngoài những thứ này cơ giới khuyển. Những thứ này máy móc quái vật, sắp thực không dễ đối phó, nó trên người chúng chứa đựng súng ống, có thể cự ly xa công kích, nhưng không phải là bởi vì phòng ngự của hắn thấp phẩm chất cao, uy lực lớn, mà lại phạm vi công kích cũng đủ lớn, chỉ sợ các binh sĩ đã bị không ít những thứ này cơ giới khuyển công kích mãnh liệt. Hắn đã sớm biết mình bây giờ thiếu khuyết viễn trình binh chủng, nhưng bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, viễn trình binh chủng cũng không phải nói có thì có thể có được. Xem ảnh một, hắn ngược lại là nghĩ kiến tạo trại lính thử thời vận, nói không chừng có thể thu hoạch được một cái viễn trình binh chủng, thế nhưng là gần nhất đều không có khen thưởng bất luận cái gì kiến trúc, ngược lại là hoàng kim trang bị phần thưởng không ít. Hoàng kim đoán tạo bản vẽ cũng thu được 2 tấm, đều là thí luyện kết thúc về sau khen thưởng cho hắn. Chỉ tiếc có bản vẽ không có tài liệu, chỉ có thể để đó. Cơ giới khuyển linh hoạt tính so quái vật muốn linh hoạt không ít, bất quá đối mặt năng lượng cao cơ quan pháo tháp công kích, những thứ này cơ giới khuyển coi như lại linh hoạt cũng trên cơ bản sẽ bị diệt sát rất nhiều. Hiện tại Bạch Bảo Quỷ binh đã toàn bộ trang bị bên trên thuẫn bài, dù cho một số cơ giới khuyển tới gần về sau, các binh sĩ cũng có thể dùng thuẫn bài phòng thủ. Chiến đấu đã kéo dài 2 giờ, theo cơ giới khuyển số lượng gia tăng, có không ít đã đột phá tháp phòng ngự phạm vi bao phủ, hướng về binh lính tiến công. Bạch Bào Quỷ binh đều là bách chiến chi binh, lần thứ nhất đối mặt cơ giới khuyển loại này công nghệ cao quái vật, bất quá bọn hắn cũng không đần, sớm thì chuẩn bị xong ứng đối phương pháp. Một số cơ giới khuyển tới gần về sau, trên thân lắp đặt súng ống liền bắt đầu chủ động công kích lên, liên tiếp viên đạn theo họng súng bên trong toát ra, hướng về Bạch Bào Quỷ binh tiến công. Uy! Bạch Bào Quỷ binh hình thành phương trận, thuẫn bài phía trước, cả người núp ở thuẫn bài đằng sau, không cần bọn họ tiến lên, những thứ này cơ giới khuyển thì sẽ chủ động hướng lấy bọn hắn nhào tới. Đường đường đường. Viên đạn rơi ở trên khuôn mặt, chỉ để lại một chút xíu dấu vết, những thứ này thuẫn bài đều là thanh đồng trở lên trang bị, ngăn cản cơ giới khuyển viên đạn, đó là dư xài. Giết. Đợi đến cơ giới khuyển tới gần về sau, Bạch Bào Quỷ binh cấp tốc xuất kích, quất ra vũ khí hướng về cơ giới khuyển phát động công kích mãnh liệt. Một trận tia lửa vang khắp nơi, cơ giới khuyển biến thành một đống sắt vụn. Bọn họ đều là máy móc quái vật, chỉ cần phá hư bọn chúng hạch tâm, liền có thể triệt để tiêu diệt bọn họ. Những thứ này cơ giới khuyển hạch tâm ngay tại đầu của bọn nó, chỉ cần phá hư đầu của bọn họ thì hoàn toàn không có uy hiếp. Nhưng những thứ này máy móc quái vật năng lực còn không chỉ như thế, bọn họ ngoại trừ trên lưng lắp đặt có thương giới bên ngoài, hàm răng cũng rất sắc bén, nhìn qua là trực tiếp dùng quái vật hàm răng cải tạo mà thành, có rất cường đại cắn xé lực. Bạch Bào Quỷ binh hiện tại đẳng cấp, tuyệt đại bộ phận đều tại 30 cấp, tăng thêm một thân tinh xảo trang bị, tuy nhiên không phải người nào đều có thể có được chọn bộ bạch ngân trang bị, nhưng là bọn họ đã hoàn toàn trang bị chọn bộ thanh đồng trang bị, thậm chí một số người đã có một kiện bạch ngân trang bị. Viên đạn coi như đánh vào đồ phòng ngự phía trên, cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại, bất quá độ bền sau đó hàng mà thôi. Đây đối với nắm giữ một đám hải nhân đoán tạo sư lãnh địa mà nói, chỉ cần chữa trị một hạ trang bị liền có thể lần nữa sử dụng. Bất quá, theo chiến đấu tiến hành, trung quy là có một tên Bạch Bảo Quỷ binh trên mặt bị viên đạn công kích, trực tiếp ngã xuống. Đầu khôi tuy nhiên có thể bảo vệ hộ đầu của bọn hắn, có thể bảo vệ cũng chỉ có cái hốc, bộ mặt là không bảo vệ được. Vũ khí nóng công kích, từ trước đến nay đều là rất mạnh, viên đạn trực tiếp xuyên thấu tên lính kia trong đầu, nhất kích chí mệnh. Tân nhân thí luyện đã lâu như vậy, lãnh địa của hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện thương vong. Tên lính kia tử vong về sau, một đạo linh hồn bị hút vào lãnh địa bên trong âm tạo địa phủ bên trong. Những binh lính khác nhìn đến chiến hưu ngã xuống, đều phẫn nộ lên, đối với những thứ này cơ giới quyền bạo phát ra càng mãnh liệt hơn tiến công. Đem thi thể nhất trở về. Âm tạo địa phủ có thể phục sinh binh lính, cho nên đem thi thể nhất trở về, có thể giảm bất phục sinh thời gian. Hôm nay chiến đấu đã định trước sẽ không quá nhẹ nhõm, những thứ này cơ giới quyền không chỉ có số lượng nhiều, còn nắm giữ vũ khí nóng, nếu không phải nắm giữ âm tạo địa phủ, còn không biết có bao nhiêu binh lính sẽ ở trong trận chiến đấu này chết đi. Hắn vô cùng may mắn, có thể thu hoạch được âm tạo địa phủ nghịch thiên như vậy kiến trúc, loại này kiến trúc, hắn là nửa chữ cũng sẽ không đối với ngoại giới nói ra. Lĩnh chủ. Sau lưng truyền đến một thanh âm, Chu Diễm nhìn lại, phát hiện là Chân Mật Tình, hắn vội vàng nói, làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi? Lĩnh xuất hiện nhiều như vậy quái vật, ta cũng không thể ngủ nữa. Chân Mật tuy nhiên thật mệt mỏi, thì liền đi bộ đều còn có chút nhăn nhó, nhưng nàng cũng không cần cùng quái vật cận thân chiến đấu, đứng tại trên tường thành mặt liền có thể công kích. Nhìn đi ra bên ngoài nhiều như vậy quái vật, mà lại nguyên một đám tướng mạo kỳ lạ, rất là hiếu kỳ, hỏi, đây là cái gì quái vật? Thật sự là kỳ quái, bọn họ lại là làm bằng sắt, còn có thể phát ra công kích như vậy. Đây là cơ giới quyển, là công nghệ cao quái vật, cái này năng lượng cao pháo laser tháp phòng ngự, cũng là vũ khí công nghệ cao, chúng ta sau này còn gặp được đủ loại quái vật. Dạng này à, vậy chúng nó ha không phải là không có linh hồn, không có linh hồn cũng có thể hành động, ngược lại là có chút kỳ lạ. Chân Mật thử một cái tinh thần lực của mình, phát hiện đối những thứ này quái vật cũng không có chút nào tác dụng, bởi vậy biết được những thứ này quái vật là không có linh hồn quái vật. Nàng xuất ra thánh linh pháp trượng, bộc phát ra một cỗ cường đại pháp thuật chi lực, giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, giống như trời đông giá rét muốn tới một dạng. Sau đó, tại chân mật trên không, tạo thành một mảnh hàn khí, hóa thành từng cây lạnh truy, lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều. Đi. Theo chân mật nhẹ nhàng vung lên pháp trượng, không trung đã sớm vận sức chờ phát động lạnh truy, liền như là đạn pháo một dạng, hung hăng hướng về phía ngoài quái vật rơi xuống. Phanh phanh phanh. Đinh đinh đinh. Hàn băng truy 10 phần đáng sợ, bao trùm vài trăm mét phạm vi bên trong cơ giới quyển, những cái kia cơ giới quyển bị những thứ này băng truy trực tiếp xuyên thủng, đốm lửa bắn tứ tung, biến thành một đống sắt vụn. Một chiêu phía dưới, thì diện sát một mảnh quái vật, Chu Diễm vội vàng khích lệ nói, pháp thuật loại hình công kích quả nhiên lợi hại. Đây đều là ta tại truyền thừa thời điểm học được, chỉ là ta thực lực bây giờ còn rất thấp, chỉ có thể sử dụng một số rất cấp thấp pháp thuật, cao cấp pháp thuật cũng vô pháp sử dụng đi ra. Chân Mật hồi đáp, đây là sơ cấp pháp thuật. Chu Diễm không nghĩ tới lớn như vậy uy lực pháp thuật, lại còn chỉ là sơ cấp, muốn là Chân Mật thực lực tăng lên về sau, còn không biết có thể sử dụng xuất một chút mạnh cỡ nào pháp thuật. Hắn tràn đầy chờ mong, cho nên muốn nhiều tăng lên Chân Mật thực lực mới được, đây chính là trong lãnh địa hình người tháp phòng ngự a. Chân Mật lần nữa huy động pháp trượng, một luồng hơi lạnh phong bạo xuất hiện, màu xanh thâm thẳm cuồng phong xuất hiện, cuốn lên một mảnh tuyết hoa, đây cũng là Chân Mật truyền thừa pháp thuật, gọi là Hàn Băng phong bạo, bất quá bây giờ Chân Mật chỉ có thể hình thành một cỗ tiểu phong bạo. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 106, bốn cái buột. Nàng điều khiển cổ gió lúc này sẽ đi vào thành tường trước mặt cơ giới quyển toàn bộ cuốn vào, cường đại sẽ rách chi lực, đem những thứ này cơ giới quyển trực tiếp kéo thành phân vụn. Chân Mật một người, sử dụng một chiêu này thì giải quyết vô số cơ giới quyển. Nhà ta Chân Mật thật lợi hại. Chu Diễm sắc thực từ đáy lòng cảm thán. Ta còn có rất nhiều pháp thuật không có sử dụng đây. Chân Mật ngọt ngào hướng về Chu Diễm cười cười, sau đó lại lần ngưng tụ ra một cỗ pháp lực, hóa thành một trương hàn băng chi cung, nàng đem hàn băng chi cung cầm trên tay, sau đó kéo ra cung huyền. Một cỗ màu xanh đậm vầng sáng xuất hiện tại cung huyền phía trên, hóa thành một cái hàn băng chi tiễn, theo Chân Mật kéo thành trăng tròn, bay một tiếng, cung tiễn ra huyền, giống như sao băng một dạng liền xông ra ngoài. Không trung lưu lại một đạo hoa mỹ ánh sáng màu lam, rất nhanh liền tạo thành một cái dài mấy mét to lớn băng tiễn, đi tới bên ngoài 500 thước trước mặt quái vật. Ngay lúc này, lao ra hàn băng chi tiễn, đống nhiên ở giữa vỡ vụn, ngay tại Chu Diễm kỳ quái thời điểm, hắn thấy được Chân Mật mỉm cười ánh mắt. Chỉ thấy cái kia vỡ vụn hàn băng chi tiễn, cũng không phải là thật vỡ vụn, mà chính là hóa thành vô số đạo chỉ có cỡ ngón tay băng tiễn, hướng về bốn phương tám hướng cơ giới quyển bay qua. Rầm rầm rầm. Nhất thời, một khu vực như vậy đống nhiên xuất hiện một cỗ cỡ nhỏ nổ tung, một cỗ lại một cỗ, giống như bị một mảnh mảnh liệt tên lửa bao trùm mở dạng. Một chiêu này quả thật làm cho Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, hỏi, đây là cái gì chiêu số? Xem ảnh một. Chiêu này gọi là cung liệt bạo, ta hiện tại xa nhất cũng chỉ có thể công kích bên ngoài 500 thước địch nhân. Chân Mật hồi đáp, ngươi đến cùng học được bao nhiêu băng hệ pháp thuật a, cái này nguyên một đám cũng quá lợi hại. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên điêu thuyền các nàng cũng chuyển chức, nhưng là kỹ năng có thể không có bao nhiêu, rất nhiều kỹ năng thậm chí còn có đẳng cấp cùng cảnh giới hạn chế mới có thể sử dụng, nhưng là Chân Mật lại khác biệt, nàng vừa mới chuyển chức liền học được nhiều như vậy có mạnh mẽ kỹ năng, mỗi một chiêu đều phi thường tương đại. Học được là thật nhiều, nhưng là có thể sử dụng cũng chỉ có 4, 5 cái mà thôi. Chân Mật nháy mắt to hồi đáp, 4, 5 cái có thể sử dụng. Nói cách khác, còn có rất nhiều tạm thời đều không thể sử dụng. Muốn đến nơi này, Chu Diễm thì không còn gì để nói. Cùng những người khác so sánh, Chân Mật kỹ năng này cũng quá là nhiều. Nàng về sau đều không cần học tập kỹ năng, vẹn vẹn nàng truyền thừa kỹ năng thì đầy đủ sử dụng. Quả nhiên, mỗi một cái truyền thừa thí luyện đều là không giống nhau. Hắn coi như hâm mộ cũng vô dụng. Hắn truyền thừa thí luyện cũng không so Chân Mật yếu, chỉ là bày ra tại công pháp phương diện kia mà thôi. Điêu thuyền truyền thừa cũng phi thường cường đại, sự cường đại của nàng cho ở chỗ thực chiến phương diện, các loại chiến đấu kỹ xảo, kỹ năng ở giữa sử dụng, điêu thuyền tuyệt đối vô cùng lợi hại. Mỗi một cái truyền thừa đều có nó mạnh mẽ địa phương. Về sau, Chân Mật lần nữa thi triển ra mặt khác hai cái kỹ năng. Một cái là băng xương thuật, có thể đem địch nhân đến gần cho đóng băng lại, nàng nói đến về sau, thậm chí có thể hình thành một cái băng tuyết thế giới. Một cái khác thì là băng tường thuật, có thể hình thành một đạo băng tường bảo vệ mình. Sau đó, chân mật còn tại thành tường bên ngoài ngưng tụ ra một đạo băng tường đến phòng ngự quái vật, những thứ này quái vật coi như công kích, cũng chỉ có thể công kích đến băng tường, mà sẽ không đối thành tường tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điểm ấy, quả thật làm cho Chu Diễm phi thường hài lòng, đây quả thực là cho thành tường mặc vào khải giáp một dạng, có thể gia tăng thật lớn thành tường phòng ngự lực. Hai cái này kỹ năng đều là phòng ngự tính kỹ năng, cùng mặt khác ba cái công kích kỹ năng phối hợp lại, tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể ngăn trở. Ta cũng học được một chiêu pháp thuật. Chu Diễm nhìn đến chân mật pháp thuật cường đại như thế, cũng muốn bộc lộ tài năng. Chân mật biết Chu Diễm có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng, rất là tò mò hỏi, ta muốn thấy. Chu Diễm nhẹ gật đầu, thi triển lên S phẩm chất kỹ năng Lưu Tinh Hỏa Vũ. Trong một chớp mắt, bầu trời xuất hiện một mảnh hỏa diễm chi vũ, hướng về dày đặc cơ giới quyển hạ xuống. Vô số cơ giới quyển bị mảnh này hỏa diễm bao trùm, phá hủy, phá hư, dẫn bạo. Khu vực kia quái vật toàn bộ đều bị chiêu này Lưu Tinh Hỏa Vũ tiêu diệt. Hệ hỏa kỹ năng, uy lực này thật cường đại a. Chân mật cũng một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễm uy lực pháp thuật cũng cường đại như vậy. Đây chính là S phẩm chất kỹ năng, uy lực tự nhiên không kém. Chu Diễm nói ra. Linh chủ yếu là nhiều học một số kỹ năng, chẳng phải là đánh xa, cận chiến đều vô địch, đến lúc đó thì không có người là đối thủ của ngươi. Chân mật biết rõ Chu Diễm cái nghề nghiệp này chỗ cường đại, không có hạn chế, có thể học tập hết thể kỹ năng, cái này chức nghiệp thật là đáng sợ. Cường đại là cường đại, nhưng là hiểu được dính liền, hiểu được hợp lý sử dụng mỗi một cái kỹ năng, lung tung học tập kỹ năng cũng là không được. Hắn tuy nhiên có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng, nhưng hắn cũng không phải là mỗi một cái kỹ năng đều học tập, lựa chọn trọn vẹn liên tục thức kỹ năng, có thể so sánh lung tung học tập kỹ năng phải cường đại hơn nhiều. Chính diện có hai người bọn họ ở đây, cơ giới khuyển căn bản là hướng không đến thành tường trước mặt. Bất quá Chu Diễm cũng sẽ thường xuyên đến còn lại thành tường trợ giúp, dù sao những thứ này cơ giới khuyển nắm giữ viên trình công kích, vẫn có chút phiền phức. Hắn cũng nhìn thấy một số thụ thương binh sĩ, bọn họ đều là trực tiếp bị viên đạn đánh trúng bộ mặt binh sĩ. Hắn khiến người ta đem những binh lính này thi thể bỏ vào âm tào địa phủ, sau đó bắt đầu phục sinh bọn họ. Âm tào địa phủ nhắc nhở, tiêu hao 1000 hồn tệ phục sinh binh lính. Âm tào địa phủ nhắc nhở, bắt đầu phục sinh, thời gian là 22 giờ. Âm tào địa phủ nhắc nhở, tiêu hao 2000 hồn tệ phục sinh binh lính. Mỗi một tên binh lính, căn cứ đẳng cấp, cần tiêu hao khác biệt hồn tệ mới có thể phục sinh về sau, cấp bậc của bọn hắn cũng sẽ không hạ thấp. 11 cấp đến 20 cấp trong vòng binh sĩ, cần 1000 hồn tệ mới có thể phục sinh. 21 cấp đến 30 cấp bên trong binh sĩ thì là cần 2000 hồn tệ mới có thể phục sinh. Cái này hồn tệ tuyệt đối vô cùng có lợi. Một tên binh lính theo một cấp thăng cấp đến 30 cấp, liền cần hơn 10 vạn hồn tệ, chỉ là 2000 hồn tệ, xác thực không tính là gì. Chiến đấu theo dạng sáng 4 giờ, một mực tiếp tục đến buổi tối 7 giờ mới xuất hiện buốt. Mà lại lần này xuất hiện buốt, tổng cộng là 4 cái. Mỗi một mặt thành tường đều xuất hiện một cái buốt. Lại là 4 cái buốt. Chu Diễm tuy nhiên rất kinh ngạc, nhưng hắn đồng thời rất vui vẻ. 4 cái thanh đồng cấp bậc buốt, đồng dạng có thể mang cho hắn không ít khen thưởng. Hắn tra xét trước mắt cái này buốt tin tức, đồng dạng là một cái máy móc buốt. Quái vật, cơ giới tầng ngao. Phẩm chất, cường hóa thanh đồng. Đẳng cấp, 18 cấp. Đặc thủ, tia laser, cường lực pháo. Giới thiệu, ngoại tinh văn minh chế tạo xâm lược hình cơ giới thú, cầm giữ có không tệ năng lực. Cái này cơ giới tàng ngao có thể so phổ thông cơ giới khuyển lớn gấp đôi, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, nó nhanh chóng hướng về lãnh địa mà đến, tuy nhiên gặp tháp phòng ngự công kích, nhưng là tốc độ của nó rất nhanh, những công kích kia đối với nó tạo thành thương tổn rất nhỏ. Chu Diễm cười cười, mở ra năng lượng cao cơ quan pháo tháp năng lượng cao cự pháo năng lực, nhắm ngay cái kia cơ giới tàng ngao. Tới đi lão đệ, ta cự pháo đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Chu Diễm cười cười, nhắm chuẩn đối phương về sau, bắt đầu phát xạ. Oeng, một đạo kinh khủng cự pháo, nhanh chóng liền xông ra ngoài, đem trước mặt hết thảy tất cả đều phá hủy, triệt để diệt sát. Cái kia cơ giới tàng ngao liền phản ứng đều không có, cứ như vậy bị cự pháo một pháo diệt sát, hóa thành vỡ nát. Còn lại ba chỗ buột, cũng kém không nhiều là tình huống như vậy, đều bị tháp phòng ngự hai kỹ năng cho diệt sát. Bọn họ trước kia cũng không biết sẽ xuất hiện buột, chỉ có thể trách những thứ này buột quá không may mắn, vừa tốt gặp phải những thứ này tháp phòng ngự hai kỹ năng làm lạnh. Độc y diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 107, Quỷ tướng Trần Khánh Chi. Bốn cái buột bị đánh giết về sau, những thứ này máy móc quái vật không có đến tiếp sau viện binh, 8 giờ tối về sau, hôm nay thí luyện cuối cùng kết thúc. Thân nhân thí luyện ngày thứ 28 chiến đấu kết thúc. Bắt đầu kết toán khen thưởng. Tiêu diệt 10 vạn con 18 cấp tinh anh cơ giới khuyển, 8 vạn con 18 cấp tinh anh cơ giới miêu, 8 vạn con 18 cấp tinh anh cơ giới thử, 8 vạn con 18 cấp tinh anh cơ giới xả, 4 cái cường hóa thanh đồng cơ giới tàng ngao. Chiến đấu đánh giá, SS. Khen thưởng, cơ bản khen thưởng 1500 vạn hồn tệ, 1500 vạn linh tệ, SS phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài một cái. Đánh giá khen thưởng thêm 3000 vạn hồn tệ, 3000 vạn linh tệ, C phẩm chất tùy cơ đặc thủ trại lính một tòa. Tổng cộng 4500 vạn hồn tệ cùng linh tệ. Đây tuyệt đối là một món của cải kinh người. Lần này thí luyện phần thưởng một cái SS phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, cái lệnh bài này vô luận là ở đâu cái trại lính triệu hoán, đều có thể triệu hồi ra SS phẩm chất anh hùng. Tăng thêm một tòa đặc thủ trại lính kiến trúc, lần này cho khen thưởng xác thực rất không tệ. Muốn là hắn hôm nay thất bại, cái kia những phần thưởng này đều cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Xem ảnh một. Sau cùng 3 ngày khen thưởng xác thực vô cùng phong phú, kiên trì đến sau cùng lĩnh chủ, khen thưởng cũng sẽ không thiếu. Nhưng là còn lại tân nhân lĩnh chủ khen thưởng tuyệt đối so với không lên hắn. Đem anh hùng triệu hoán lệnh bài cầm trên tay, xem xét thuộc tính. Đồ vật, anh hùng triệu hoán lệnh bài. Phẩm chất, SS. Giới thiệu, có thể đang tùy ý một tòa trại lính sử dụng, nhất định thu hoạch được một vị phẩm chất VSS anh hùng, triệu hoán đi ra anh hùng cùng trại lính binh chủng có quan hệ. Nhìn đến cái này cái anh hùng triệu hoán lệnh bài về sau, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định sử dụng tại Bạch Bảo Quỷ binh trại lính phía trên. Hắn đương nhiên hy vọng có thể triệu hồi ra Trần Khánh Chi, nhưng là, cuối cùng có thể hay không triệu hoán đi ra, vẫn là phải xem vật khí. Hắn hiện tại đẳng cấp đã 30 cấp, may mắn giá trị cũng đạt tới 106 điểm. Đến mức cái kia đặc thù trại lính, hắn hiện tại đã không cách nào kiến tạo, bởi vì lãnh địa cũng không đủ đất chống kiến tạo kiến trúc. Trước đó có thể kiến tạo âm tào địa phủ, hay là bởi vì cái kia kiến trúc thuộc về vô cùng đặc thù kiến trúc, chiếm diện tích cực nhỏ, mà lại nội bộ tự thành một cái không gian. Hắn trừ phi có thể tiếp tục thăng cấp lãnh địa, bằng không, cái này trại lính chỉ có thể trước để đó. Bất quá, hắn còn có một cái biện pháp, cái kia chính là thu hồi một tòa xây xong kiến trúc, đợi đến lãnh địa thăng cấp về sau, đất trống cũng đủ lớn thời điểm lấy thêm ra đến là được rồi. Hắn trước đi tới Bạch Bảo Quỷ binh trại lính, lấy ra SS phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài. Hắn trầm xuống tâm, bắt đầu sử dụng trong tay anh hùng triệu hoán lệnh bài. Ta Bạch Bảo Quỷ tướng a, ngươi có thể nhất định muốn xuất hiện. Chu Diễm trong lòng không ngừng cầu nguyện. Bạch Bảo Quỷ binh nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, thành công triệu hồi ra anh hùng Trần Khánh Chi. Chu Diễm nghe xong, nhất thời cười to nói, ta Bạch Bảo Quỷ tướng rốt cuộc đã đến. Một đạo ánh sáng rực rỡ mang xuất hiện tại triệu hoán trên tế đàn, một vị phong độ nhẹ nhàng, nho nhã tuấn lãng, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nam tử, người mặc một buổi bạch y xuất hiện ở điểm tướng đài phía trên. Trần Khánh Chi dài đến vẫn là vô cùng anh tuấn, 1m8 cái đầu, tăng thêm toàn thân áo trắng, bộ dáng này cũng liền một chút kém hắn điểm. Hắn nhìn về phía Chu Diễm, quỳ một chân trên đất, hai tay nắm tay, nói, mặt tướng Trần Khánh Chi, bái kiến lĩnh chủ. Miễn lễ, miễn lễ, miễn lễ. Chu Diễm liền vội mở miệng, sau đó nhìn về phía Trần Khánh Chi thủ tính. Tên: Trần Khánh Chi. Giới tính: nam. Tuổi tác: 18. Chủng tộc: nhân tộc. Sở thuộc lĩnh chủ: Chu Diễm. Phẩm chất: giờ. Độ trung thành: 100. Đẳng cấp: 0. Thăng cấp cần thiết: 100 hồn tệ. Mị lực: 20, cơ sở 2. May mắn: 20, cơ sở 2. Lực lượng: 10, cơ sở 1. Thể chất: 11, cơ sở 1.1. Nhanh nhẹn: 20, cơ sở 2. Tinh thần: 40, cơ sở 4. Thiên phú: Thánh hồn quỷ thể. Thống lĩnh binh lính tốc độ 100%, ban đêm hành quân tốc độ ngoài định mức 50%, thống lĩnh Bạch Bảo Quỷ binh thời điểm, bộ hạ đối linh hồn loại địch nhân khả tạo thành ngoài định mức 50% thương tổn. Kỹ năng: Nho soái, thống lĩnh binh lính, chiến đấu lực 100%, sĩ khí 200%, uy hiếp, đối tối tam loại, linh hồn loại quái vật tạo thành 50% uy hiếp lực, luyện binh, có thể huấn luyện Bạch Bảo Quỷ binh, bạch bào mặc giáp, lúc chiến đấu, mặc màu trắng mặc giáp, toàn thuộc tính 20%, thần phục, 10% xác suất có thể để sơ cấp linh hồn loại địch nhân thần phục, quân trận, hành quân bố trận, chiến đấu lực 50%. Tư chất: giờ. Công pháp: không. Cảnh giới: không. Giới thiệu: bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Danh sư đại tướng Mạc Tử Lao, ngàn binh vạn mã tránh bạch bảo. Trần Khánh Chi thuộc tính phi thường cao, nhanh nhẹn cùng tinh thần đều phi thường cao. Mấu chốt là Trần Khánh Chi kỹ năng thực sự nhiều lắm, mỗi một cái đều là cùng thống binh có liên quan, đây là một trời sinh xoáy tải. Hắn trực tiếp đem Trần Khánh Chi đẳng cấp cho tăng lên tới 30 cấp. Cơ bản thuộc tính biến thành: mị lực 80, cơ sở 2. May mắn 80, cơ sở 2. Lực lượng 40, cơ sở 1. Thể chất 41, cơ sở 1.1. Nhanh nhẹn 50, cơ sở 2. Tinh thần 190, cơ sở 4. Trần Khánh Chi cũng không phải là một vị dùng vũ lực giá trị tăng trưởng anh hùng, mà chính là một tên nho tướng, điểm thuộc tính trưởng thành cũng là lấy tinh thần làm chủ. Thăng cấp về sau, các hạng kỹ năng uy lực cũng đề cao thật lớn. Có Trần Khánh Chi về sau, Bạch Bảo Quỷ binh rốt cục có chủ tướng, chiến đấu lực đem sẽ tăng lên gấp bội. Trần Khánh Chi, ngươi sau này đem tiếp tục thống lĩnh Bạch Bảo Quỷ binh, để Bạch Bảo Quỷ binh uy danh trở thành địch nhân ác ngộng. Chu Diễm hạ lệnh. Vâng. Trần Khánh Chi vui vẻ tiếp nhận mệnh lệnh. Sau đó, Chu Diễm chỉ huy Trần Khánh Chi đi tới trên chiến trường, vô số Bạch Bảo Quỷ binh nhìn đến Trần Khánh Chi về sau, đều cao hứng phi thường, vội vàng hô, lĩnh chủ tốt, tướng quân tốt. Sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực, chớ có để lĩnh chủ thất vọng. Trần Khánh Chi nhìn đến những binh lính này về sau, cũng là rất kích động. Ta chờ sau này nhất định đồng tâm hiệp lực. Đông đảo Bạch Bảo Quỷ binh hồi đáp. Theo cái này đó có thể thấy được Trần Khánh Chi lực ngưng tụ lớn bao nhiêu, đối chi quân đội này tăng thêm đến cỡ nào to lớn. Chu Diễm cho Trần Khánh Chi cẩn thận nói một lần lãnh địa tình huống hiện tại, trả lại cho hắn nhất giới thiệu lãnh địa tất cả tháp phòng ngự tình huống. Hắn chỉ huy Trần Khánh Chi đem chọn cái lãnh địa đi một lượt, đem mỗi một cái kiến trúc công năng, thuộc tính đều giới thiệu với hắn một lần. Cái này khiến Trần Khánh Chi càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng là có lòng tin. Lãnh địa kiến trúc thực sự quá mạnh, có nhiều như vậy cao phẩm chất kiến trúc, hắn đối lãnh địa tương lai tràn đầy vô hạn kỳ đợi. Trần Khánh Chi không hổ là tướng lãnh xuất sinh, rất nhanh liền đối lãnh địa bên trong tình huống có một thứ đại khái hiểu rõ, hơn nữa còn đưa ra một số đề nghị. Chu Diễm cảm thấy thật không tệ, bắt đầu tiếp thu. Sau đó, hắn đem chọn cái lãnh địa phòng ngự công tác, toàn bộ đều giao cho Trần Khánh Chi an bài. Trần Khánh Chi rất là cảm động, vừa tới lãnh địa thì nhận lấy coi trọng như thế, vội vàng nói, lĩnh chủ như thế kỳ vọng cao, ta nhất định dùng hết khả năng bảo vệ cẩn thận lãnh địa, không cho bất cứ địch nhân nào bước vào lãnh địa nửa bước. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, cũng tin tưởng thực lực của ngươi, thật tốt làm, tương lai một ngày nào đó, ta muốn để lãnh địa của chúng ta trở thành thế giới chi đỉnh. Chu Diễm cũng hào tình vạn trượng nói, ta nhất định toàn lực ứng phó. Trần Khánh Chi lĩnh mệnh về sau, lập tức thì dấn thân vào đến toàn bộ lãnh địa bảo vệ đô thị trong công tác mặt đi. Mà Chu Diễm thì là cân nhắc muốn thu đi cái nào kiến trúc kiến tạo vừa mới lấy được trại lính. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 108, hậu cần bảo hộ. Hắn nguyên một đám sàng chọn, rốt cục lựa chọn bên trong một cái kiến trúc. Hắn đem dạp chiếu phim thu vào. Dạp chiếu phim hiện tại tác dụng đại đa số chẳng qua là khi giải trí tiêu khiển, bởi vì làm một tháng chỉ có thể tiến vào điện ảnh thế giới một lần, khoảng cách lần sau mở ra còn có tốt chút thời gian, vẫn là trước thu lại trước kiến tạo trại lính lại nói. Sáng ngày mốt quái vật đem về càng thêm cương đại, hắn nhất định phải triệu hồi ra đủ nhiều binh sĩ cam đoan sáng ngày mốt lãnh địa phòng thủ mới được. Đem dạp chiếu phim thu lên tới về sau, hắn bắt đầu kiến tạo mới lấy được C phẩm chất trại lính. Lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được C phẩm chất trại lính tinh duệ sĩ tốt. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tinh duệ sĩ tốt tiến hóa làm ham trận doanh. Cái gì? Lại là ham trận doanh? Chu Diễm hết sức kinh ngạc. Ham trận doanh Đông Hán thời kỳ cuối một chi đặc biệt bộ đội, người không nhiều, nhưng tác chiến cực kỳ dũng mãnh. Quan chỉ huy của nó là Lữ Bố thủ hạ đại tướng Cao Thuận. Người xưng Cao Thuận chỗ đem hơn 700 binh, xưng là ngàn người, khải giáp cố đều là chặt chẽ chỉnh tề, mỗi chỗ công kích đều phá người, tên là ham trận doanh. Xem ảnh một. Toàn quân chỉ có hơn 700 người, từng cái tiêu dũng thiện chiến, trang bị phối chế tinh xảo. Hắn không biết cái này tiến hóa bản ham trận doanh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao ham trận doanh đại danh, hắn là như sấm bên tai, hiện tại có thể thu hoạch được dạng này một chi cường đại quân đội, hắn là vô cùng hài lòng. Hắn lập tức đem hám trận doanh đẳng cấp cho tăng lên tới 20 cấp. Kiến trúc, hám trận doanh. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 5 vạn linh tệ, tam tinh vật liệu gỗ 100, tam tinh gạch đá 100. Phẩm chất, R02. Phẩm chất thăng cấp cần thiết, 2 tòa R phẩm chất trại lính. Phòng ngự, 50.000 50.000. Thuộc tính, mỗi tiêu hao 1.500 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên hám trận doanh binh lính. Trước mắt có thể triệu hoán nhân số hạn mức cao nhất, 0.500. Đặc thù thuộc tính 1, gia tăng toàn thể hám trận doanh binh lính toàn thuộc tính 20%. Đặc thù thuộc tính 2, gia tăng toàn thể hám trận doanh binh lính sĩ khí 20%, chiến đấu lực 20%. Đặc thù thuộc tính 3, lâm vào vây quanh thời điểm, bạo phát hám trận ý chí, toàn thuộc tính 50%, chiến đấu lực 50%, trùng phong tốc độ 50%, tiếp tục 20 phút. Giới thiệu, hám trận ý chí, chắc chắn phải chết, kỷ luật nghiêm minh, không ai địch nổi. Nếu là từ Cao Thuận thống lĩnh hám trận doanh, đem về bạo phát càng lớn chiến đấu lực. Hám trận doanh trại lính phẩm chất, so Bạch Bảo Quỷ binh cao hơn. Cái này trại lính mỗi một tên binh lính đều cần 1.500 hồn tệ, so Bạch Bảo Quỷ binh nhiều một nửa. Bất quá số người này ngược lại là thật không tệ, 20 cấp thì nắm giữ 500 cái danh ngạch, muốn đến cái này trại lính tổng số người không có khả năng chỉ có 700 người. Dạng này, hắn an tâm. Hắn lập tức bắt đầu triệu hoán binh lính. Hám trận doanh nhắc nhở, tiêu hao 1.500 hồn tệ, triệu hoán binh lính một tên. Hám trận doanh nhắc nhở, tiêu hao 1.500 hồn tệ, triệu hoán binh lính một tên. Hám trận doanh nhắc nhở, tiêu hao 1.500 hồn tệ, triệu hoán binh lính một tên. Hắn duy nhất một lần triệu hoán 500 tên hám trận doanh binh lính, nhưng là rất đáng tiếc, 500 lần đều không có thể triệu hồi ra Cao Thuận. Bất quá, hắn đổ là triệu hoán ra ngũ trưởng, thập phu trưởng, bách phu trưởng trở tiểu binh tướng lãnh, cũng triệu hoán ra một tên giáo úy, gọi là Gô Mòn, hắn tạm thời đem hám trận doanh giao cho hắn thống lĩnh. 500 tên lính, binh lính thấp nhất phẩm chất đều là S phẩm chất, ngũ trưởng, thập phu trưởng, bách phu trưởng phẩm chất đều là SS phẩm chất, giáo úy phẩm chất thì là SSS. Hắn bắt đầu vì những binh lính này tăng lên đẳng cấp, chỉ có thể toàn bộ tăng lên tới 25 cấp. Thăng cấp hoàn tất về sau, hắn còn thừa lại khoảng 100 vạn hồn tệ. 500 người chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại toàn bộ thăng cấp 30 cấp. Cứ như vậy, không tính cái khác người, vẹn vẹn binh lính thì đạt tới 1.200 người. Những người này tự nhiên là trước tạm thời giao cho Trần Khánh Chi an bài, đợi đến triệu hoán đến Cao Thuận về sau, lại để cho Cao Thuận thống lĩnh chi này ham trận doanh. Có những người này về sau, hắn đối ngày mai quái vật tiến công càng thêm yên tâm lên. Nhân số gia tăng về sau, đối lãnh địa tư nguyên tiêu hao cũng tăng lên không ít. Vô luận là đồ ăn vẫn là nguồn nước phương diện, đều cần gia tăng không ít gánh vác. Vì thế, hắn hỏi thăm Lý Song cái này quản gia, dù sao lãnh địa hết thảy hậu cần công tác đều là từ nàng an bài xử lý. May mắn hắn những ngày này tại Đồng Tức Đài triệu hoán ra không ít nữ nhân giúp nàng, không phải vậy dựa vào nàng những người kia vẫn là thật mệt mỏi. Hai ngày này lãnh địa đồ ăn cùng nguồn nước nhất định muốn đúng chỗ, chỉ cần chống nổi hai ngày này, ta liền có thể rời đi tân nhân thí luyện, ra đến bên ngoài, đồ ăn cùng nguồn nước sự tình thì hoàn toàn không cần quan tâm. Chu Diễm đối với Lý Song nói ra, lĩnh chủ yên tâm, hiện tại linh điền đã tại toàn diện trồng trọt linh mễ, hắn nước của hắn quả ta đã khiến người ta trước ngừng, bởi vì chúng ta trước kia trồng không ít, tồn kho còn cầm giữ có không ít, ta đã sớm tiến hành quy hoạch phân phát, bảo đảm mỗi người mỗi ngày đều có thể ăn vào hai cái linh quả. Lý Song đem thức ăn sự tình nói một lần, sau đó nói, bởi vì linh tuyển mỗi ngày nguồn nước sản xuất có hạn chế, tăng thêm linh điển mỗi ngày đều muốn tới nước không ít linh tuyển thủy, cho nên nguồn nước phương diện có thể sẽ so sánh khẩn trương một số. Có điều, treo chống hai ngày thời gian là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, cái này có thể đợi đến tân nhân thí luyện về sau, đến ngoại giới mua sắm giếng nước loại hình kiến trúc liền có thể giải quyết vấn đề. Đồ ăn ngược lại là rất sung túc, dù sao linh điển sản xuất linh mễ vẫn là vô cùng sung túc, linh quả cũng có hợp lý phân phối, duy nhất thiếu hụt cũng là nguồn nước. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, cái này ngươi yên tâm, tân nhân thí luyện kết thúc về sau, ta cần muốn mua không ít tư nguyên tài liệu, hiện giai đoạn tiền của chúng ta vẫn là rất sung túc, tân nhân thí luyện về sau ta sẽ giải quyết nguồn nước vấn đề. Hiện tại tân nhân thí luyện những thời giờ này, kiếm ức ít tiền. 5, 6 ức linh tệ vẫn phải có, số tiền này đầy đủ hắn mua sắm không ít tư nguyên cùng kiến trúc. Dù sao đối với thế hệ trước lĩnh chủ mà nói, bọn họ lãnh địa kiến trúc cái kia kiến tạo đều đã kiến tạo hoàn tất, bọn họ chỉ là thiếu khuyết cao cấp mà lại đặc thù kiến trúc. Đặc thù kiến trúc, giá cả khẳng định là rất cao, nhưng là phổ thông kiến trúc, lĩnh chủ đại lục thị trường phía trên vẫn còn là có không ít. Hắn căn bản không cần mua sắm đặc thù kiến trúc, chỉ cần mua sắm phổ thông kiến trúc thì có thể tiến hóa vì đặc thù kiến trúc. Hắn trước đó cũng nghĩ qua, muốn là thiếu tiền thời điểm, có phải hay không đem phổ thông kiến trúc tiến hóa về sau lại bán đi. Bất quá những thứ này tiến hóa qua kiến trúc, nếu là không tại lãnh địa bên trong kiến tạo lời nói, tiến hóa hiệu quả liền sẽ biến mất. Cho nên, đầu này kiếm tiền con đường, hắn là hoàn toàn không cần suy nghĩ. Hắn phát hiện tân nhân thí luyện kết thúc về sau, chính mình sự tình vẫn có chút nhiều. Có điều hắn hiện tại trước đem sáng ngày muốt quái vật tiến công cho hoàn thành lại nói. Hảo hữu tin tức truyền đến, là thiên hạ bá chủ cái này đậu bị. Đối phương do hỏi, đại lão, ta gần nhất mở ra không ít tài liệu, ngài muốn hay không? Tài liệu, cái đồ chơi này hắn khẳng định là muốn. Chính ngươi không muốn a? Chu Diễm hỏi. Còn lại 2 ngày mà thôi, ta cái kia thăng cấp đều đã thăng cấp hoàn tất, những tài liệu này đối ta hiện tại không có tác dụng gì. Đối phương trả lời, là muốn dùng trang bị đổi đi. Chu Diễm dò hỏi. Đại lão cũng là thông minh, hôm nay quái vật quá mạnh, trang bị chỉ sợ không đủ dùng, muốn đổi một số tốt trang bị, bạch ngân trang bị tốt nhất rồi. Đối phương nói ra. Vậy phải xem tài liệu của ngươi cấp bậc, sơ cấp tài liệu có thể đổi không được bạch ngân trang bị. Chu Diễm hồi đáp. Chương 109, Trần Khánh Chi lãnh binh tác chiến. Cái này ta hiểu. Thiên hạ bá chủ trả lời. Tân nhân thí luyện thứ 20 ngày sau đó, thì có không ít người đều thiếu khuyết trang bị, cho nên Chu Diễm liền nghĩ đến dùng biện pháp như vậy thu mua rất nhiều cao cấp tài liệu. Những người kia không muốn đổi cũng không được, chứ không phải không nghĩ thuận lợi hoàn thành tân nhân thí luyện. Đây cũng là lãnh địa của hắn đẳng cấp có thể thăng cấp đến 25 cấp nguyên nhân, đây đều là dùng trang bị đổi lấy. Người nào để trang bị của bọn họ hỏng liền không có người có thể tu đâu, chỉ có thể toàn bộ thu về cho hắn, sau đó đại bộ phận chuẩn bị vẫn là theo hắn bên này mua sắm. Hắn bán trang bị, bán thế nào, đều là hắn định đoạt. Người nào làm cho cả tân nhân thí luyện thì hắn trang bị nhiều nhất, lớn nhất đầy đủ, tốt nhất đây. Hắn nói phải dùng tài liệu đến đổi, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dùng tài liệu đến đổi. Có thể nói như vậy, toàn bộ tân nhân thí luyện 70% cao cấp tài liệu đều bị hắn cầm đi. Dù sao bọn họ có thể mở ra cao cấp tài liệu bản thân thì không nhiều, giữ lấy cũng căn bản không có tác dụng quá lớn, dùng để đổi trang bị hoàn thành tân nhân thí luyện là lựa chọn tốt nhất. Thiên hạ bá chủ sau đó thì để lên không ít tam tinh cấp bậc tài liệu, thậm chí còn có một số tứ tinh cấp tài liệu khác, sau cùng, hắn còn để lên 10 khối ngũ tinh cấp bậc tài liệu. Xem ảnh một. Tiểu tử ngươi làm sao liền ngũ tinh cấp bậc tài liệu đều có a? Chu Diễm sắc thực thật bất ngờ. Cầm lấy cũng vô dụng, còn không bằng đổi mấy món bạch ngân trang bị thực sự, đợi đến tân nhân thí luyện kết thúc về sau, cái đồ chơi này chỉ cần có tiền, còn không phải có thể mua được. Thiên hạ bá chủ hồi đáp. Câu nói này xác thực không có sai, ngũ tinh trở xuống tài liệu, tại lĩnh chủ đại lục chỉ cần chịu dùng tiền, còn có thể mua được. Ngũ tinh phía trên, chỉ cần chịu nỗ lực giá tiền rất lớn, cũng sẽ mua được. Đến mức những cái kia đặc biệt hi hữu tài liệu, vậy liền không nhất định. Chu Diễm căn cứ đối phương tài liệu, cấp ra một hợp lý trang bị số lượng, bạch ngân trang bị thì cho đối phương 5 kiện, đối với hắn đã rất tốt. Đà tạ đại lão. Cùng thiên hạ bá chủ giao dịch xong về sau lại có không ít người cầm lấy tài liệu cùng hắn đổi trang bị. Mà lại bởi vì hôm nay quái vật đặc biệt hung ác nguyên nhân, dẫn đến hắn thu về trang bị đặc biệt nhiều. Hắn để rẻ dĩ bọn người toàn lực chữa trị bạch ngân cấp bậc trang bị, thậm chí còn có người đem hoàng kim cấp bậc trang bị thu về đi qua. Không thu về cũng không có cách nào à, bọn họ không có Chu Diễm hảo hữu, lại không thể nói chuyện riêng dùng tiền để hắn giúp đỡ chữa trị trang bị, giữ lấy càng là vô dụng chỗ, chỉ có thể cắn hàm răng thu về cho hắn. Chu Diễm tự nhiên là vui vẻ, dù sao cái này hoàng kim chuẩn bị hắn là không có ý định bán ra, đều lưu lên cho mình người sử dụng. Lĩnh có thêm 500 người đâu, cái này liền cần 500 bộ thanh đồng trang bị. Đến mức bạch ngân sáo trang, vậy thì không phải là hiện tại có thể làm được sự tình. May mắn hắn kho trang bị lưu giữ rất nhiều, cho mỗi một vị hãm trận doanh binh sĩ đều chuẩn bị trọn vẹn thanh đồng chuẩn bị. Ngũ trưởng trở lên người, mỗi người càng là có một kiện bạch ngân trang bị. Trần Khánh Chi đương nhiên là trọn vẹn bạch ngân trang bị thêm một kiện hoàng kim vũ khí, hắn nhưng là thông soái, cũng không đủ tốt trang bị không thể được. Đóng băng ba thước cũng cho hắn phát tin tức tới. Chu Diễm xem xét, nguyên lai là muốn để hắn giúp đỡ chữa trị trang bị. Chu Diễm hồi đáp, ngươi muốn chữa trị cái gì trang bị? Ba kiện hoàng kim trang bị, ta có thể dùng tài liệu làm thành chữa trị thủ lao. Đóng băng ba thước hồi đáp. Chu Diễm thật bất ngờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà có ba kiện hoàng kim trang bị. Xem ra vận khí cũng rất không tệ. Đối phương dùng tài liệu làm thành thù lao, để Chu Diễm phi thường hài lòng, hắn thì ưa thích tài liệu. Không có vấn đề. Vừa nói xong, đối phương liền trực tiếp cùng hắn giao dịch lên, không chỉ có để lên 3 kiện độ bền không có hoàng kim trang bị, trả lại cho không ít tài liệu. Tam tinh tài liệu 340 phần, tứ tinh tài liệu 20 phần, ngũ tinh cũng có 3 phần. Làm ăn này rất có lời, hắn lập tức liền giao dịch. Đồng thời hồi đáp, cam đoan lấy tốc độ nhanh nhất cho người chữa trị tốt. Đóng băng ba thước cũng không đáp lời, hiển nhiên rất hài lòng hắn cái này làm ăn thái độ. Chủ nếu là bởi vì đối phương hào phóng, hắn mới sẽ trả lời như vậy. Muốn là đối phương cho thủ lao ít, như cũng đến xếp hàng. Đem ba trang bị giao cho Dẹ Dì, để Dẹ Dì trước chữa trị. Dẹ Dì nhìn đến hoàng kim trang bị, cũng thích vô cùng chữa trị loại này cao cấp trang bị. Vẫn bận đến 12 điểm hai bên, hắn mới có thời gian ôm chân mật tu luyện. Hắn mỗi ngày đều rất hợp lý an bài thời gian, ba nữ nhân thay phiên tu luyện, hôm nay vừa tốt đến phiên chân mật. Đến mức Tôn Thượng Hương, hắn xem chừng đợi đến tân nhân thí luyện về sau, sau đó liền để nàng đi vào chuyển chức sau khi hoàn thành. Ha ha ha. Tân nhân thí luyện ngày thứ 29. Hôm nay quái vật cũng không có rất sớm. Buổi sáng lúc 8 giờ mới bắt đầu xuất hiện. Bất quá số lượng này so với hôm qua muốn nhiều, mà lại ngay từ đầu cũng là toàn lực tiến công, phô thiên cái địa, giống như muốn thừa thế xông lên đem chọn cái lãnh địa cho diệt đi một dạng. Số lượng này thật nhiều. Chu Diễm không khỏi cảm thán, may mắn hắn hôm qua triệu hoán hơn 500 tên ham trận doanh, không phải vậy đối mặt hôm nay quái vật, thật đúng là sẽ đau đầu. Lần này xuất hiện quái vật, tất cả đều là 19 cấp tinh anh quái vật, bất quá không phải máy móc quái vật, cái này khiến hắn một chút yên tâm, hắn thực sự không thích đối mặt loại kia máy móc quái vật. Cái này là một đám 19 cấp tinh anh thiết giáp địa long, trên lưng mọc ra một tầng giống như sắt thép một dạng khải giáp, mỗi một cái đều có cao 2 mét lớn, xem xét cũng là phòng ngự lực phi thường cường đại quái vật. Tuy nhiên những thứ này thiết giáp địa long phòng ngự lực rất mạnh, nhưng là tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, điểm ấy ngược lại là tương đối tốt. Bất quá những thứ này thiết giáp địa long hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, loại kia núi lở đất nước khí thế, thoạt nhìn vẫn là rất cường đại. Thiết giáp địa long rơi vào tháp phòng ngự tiến công phạm vi, năng lượng cao cơ quan pháo tháp bạo phát ra dày đặc cơ quan pháo công kích, những thứ này pháo laser uy lực công kích phi thường cường đại, tăng thêm lại là e giờ phẩm chất tháp phòng ngự, cho nên những thứ này thiết giáp địa long vẫn là ngã xuống trên đường. Trần Khánh Chi một thân bạch bào, sắc mặt uy nghiêm, ăn nói có ý tứ, một tay nâng ở trường kiếm bên hông chui kiếm mũi nhọn, hai mắt một mực nhìn lấy phía ngoài quái vật. Nhìn đến tháp phòng ngự có thể đối những thứ này quái vật tạo thành hủy diệt tính công kích, rất là hài lòng, hắn cũng không có mở miệng, cũng không có bất kỳ cái gì hành động, đều đang đợi quái vật bất chợt tới phá phòng ngự tháp phạm vi công kích. Sau nửa giờ, rốt cục có thiết giáp địa long đột phá tháp phòng ngự phạm vi bao trùm, hướng về lãnh địa mà đến. Trần Khánh Chi rốt cục có hành động lên, giơ lên một cái tay, một tên binh lính bắt đầu nâng cờ, tiến hành truyền lệnh. Dưới tường thành bạch bào quỷ binh nhìn đến truyền lệnh về sau, bắt đầu chuyển động, hàng phía trước cầm thuần phòng ngự, bên trong gạt ra bắt đầu tùy thời xuất kích. Đến mức hàng sau thì là toàn bộ dương cung cài tên, tùy thời chuẩn bị xuất tiễn. Theo Trần Khánh Chi trong tay động tác biến hóa, hàng sau binh lính đối với không trung bắn tên, sau đó lại lần dựng trên cung mũi tên, hướng về không trung tiến hành bắn tên. Mũi tên lấy một loại đường vòng cung phương thức, từ trên trời giáng xuống, sau đó vọt vào những thứ này quái vật bên trong. Thiết giáp địa long tuy nhiên mọc ra thiết giáp, nhưng là những thứ này cung tiễn cũng không phải là phổ thông cung tiễn, rất nhiều đều bôi có kịch độc, một khi bị đâm phá, liền sẽ trúng độc bỏ mình. Từng cái thiết giáp địa long ngã trên mặt đất, nhưng theo quái vật gia tăng, vẫn là có thiết giáp địa long xông phá mũi tên bao trùm phạm vi, hướng về thành tường mà đến. Trần Khánh Chi lần nữa biến hóa thủ thế, hàng sau người đổi lại trường thương, theo hàng trước binh lính bắt đầu làm ra công kích tư thế. Các binh sĩ bắt đầu chia tán, năm cái hình thành một loại chiến trận, nhìn như tách ra, nhưng thật ra là một loại quân trận. Ngũ tinh vây giết chi trận. Bạch bào quỷ binh tại Trần Khánh Chi dẫn dắt phía dưới, rốt cục triển khai trận chiến đầu tiên. Chương 110, Bạch Ngân Buột. Thiết giáp địa long nện bước chân nặng nề đi hướng thành tường, bọn họ ra hỏng bét thịt dày, phòng ngự kinh người, hé miệng hướng về các binh lính nổ hống liên tục. Đại bạo phát ra một trận ù ù thanh âm, thiết giáp địa long bắt đầu hướng về các binh lính phát động mãnh liệt trùng kích. Đông đông đông. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, thiết giáp địa long đâm vào trên tấm chắn, bọn họ cao lớn uy mãnh thân thể cũng không có xông phá thuẫn bài trận hình, toàn bộ đều bị ngăn tại thuẫn bài bên ngoài. Phốc. Thiết giáp địa long bị ngăn tại thuẫn bài bên ngoài về sau, bên trong hàng binh sĩ lập tức giơ lên trường thương, hướng về thiết giáp địa long phát động công kích. Một thương đâm vào thiết giáp địa long trong thân thể, chảy xuống một mảnh đỏ tươi dịch thể, thiết giáp địa long liên tiếp ngã xuống. Các binh lính như là chiến trường máy gặt một dạng, lấy chiến trận phương thức đánh giết lấy những thứ này thiết giáp địa long. Những thứ này thiết giáp địa long có thể không có cái gì phối hợp, bị các binh lính chia cắt vây giết, mặt đất rất nhanh liền ngã xuống một bộ lại một bộ thi thể. Cũng không phải là thiết giáp địa long không đủ cường đại, mà chính là các binh lính quá mạnh, bọn họ mỗi một vị đều là S phẩm chất trở lên binh lính, mà lại mỗi một vị binh lính đẳng cấp đều là tại 25 cấp đến 30 cấp ở giữa. Tăng thêm một thân thanh đồng trở lên vũ khí khải giáp, phối hợp thêm chiến trận tăng thêm, Trần Khánh Chi tăng thêm, lại thêm lãnh địa các loại kiến trúc tăng thêm, đánh giết những thứ này 19 cấp tinh anh quái vật cũng không phải là một kiện rất chuyện khó khăn. Xem ảnh một. Tại Trần Khánh Chi dẫn dắt phía dưới, các binh lính bạo phát ra phi thường cường đại thực lực, bọn họ rất nhanh liền đánh chết bất chợt tới phá phòng ngự tháp thiết giáp địa long, bắt đầu chủ động hướng phía trước đẩy mạnh. Ngũ tinh vây giết trận, 5 người một cái tiểu đoàn đội đằng sau tất nhiên có một cái bổ sung đội ngũ, trước mặt tiểu đoàn đội đánh giết hết quái vật về sau, phía sau đội ngũ liền sẽ tiến lên thế chỗ vị trí. Dạng này thật to bảo đảm bọn họ thời gian nghỉ ngơi cùng chiến đấu lực, sẽ không để cho bọn họ một mực ở vào cường độ cao trong chiến đấu. Lấy phương pháp như vậy, làm đến toàn bộ chiến trường đều tại Trần Khánh Chi trong lòng bàn tay. Làm một tên xuất sắc thống soái, Trần Khánh Chi sẽ chiến trận cũng không chỉ cái này, hắn chọn thích hợp nhất chiến trận sử dụng. Còn lại anh hùng đều còn không có xuất thủ, bởi vì còn chưa tới bọn họ xuất thủ thời điểm. Nếu là những thứ này quái vật nắm giữ viễn trình công kích năng lực, hôm nay trận chiến đấu này còn sẽ không như thế nhẹ nhõm. May mắn là những thứ này quái vật chỉ là một đám da hỏng bét thịt dày quái vật, đối mặt lực công kích cường đại tháp phòng ngự cùng binh lính, những thứ này quái vật ưu thế hoàn toàn không có một chút thể hiện ra, toàn bộ đều bị các binh lính ngược sát. Chu Diễm nhìn đến chiến trường thuận lợi như vậy, cũng yên tâm. Trong tay hắn cầm giữ có không ít phạm vi lớn phụ chú, đều là theo thần bí cửa hàng bên trong mua được, những thứ này phụ chú tại thời điểm mấu chốt cũng có thể đối quái vật tạo thành phi thường cường đại công kích. Hắn chuẩn bị hậu thủ có rất nhiều, liền đợi đến quái vật ép hắn dùng đến. Nhưng là hắn phát hiện những thứ này quái vật không có thực lực này bức bách hắn dùng đến, hắn an tâm. Thiết giáp địa long tiến công vẫn luôn duy trì cường độ cao tiến công, theo buổi sáng 8 điểm bắt đầu, một mực tiếp tục đến buổi tối 8 điểm, vẫn luôn chưa từng nhìn thấy có giảm bất dấu hiệu. Hắn cũng sẽ sử dụng lưu tinh hỏa vũ đánh giết quái vật, tại quái vật nhiều thời điểm cũng sẽ lao ra đánh giết một đợt. Tăng thêm tháp phòng ngự 2 kỹ có thể phối hợp sử dụng, bọn họ đối những thứ này quái vật từ đầu tới cuối duy trì lấy áp chế trạng thái. Lãnh địa 4 phương 8 hướng, mỗi một mặt đều có 300 tên lính tăng thêm mấy vị anh hùng thủ hộ. Tháp phòng ngự có thể diệt sát tuyệt đại bộ phận quái vật, đến tiếp sau quái vật thì là toàn bộ giao cho các binh lính xử lý. Những anh hùng thì là tùy thời chú ý một số đột phát tình huống, để các binh lính bảo trì quân trận vận hành, không cho quái vật phá hư quân trận là được rồi. Trong tay bọn họ đều có Chu Diễm cho duy nhất một lần quyền trụ, phụ chú chờ đạo cụ, tăng thêm thực lực của bản thân bọn họ thì phi thường cường đại, những thứ này thiết giáp địa long vẫn luôn không thể cho bọn hắn tạo thành quá lớn nguy cơ. Thậm chí so với hôm qua uy hiếp đều còn muốn nhỏ. Ngày hôm qua máy móc quái vật nắm giữ viễn trình công kích, vẫn là rất phiền phức. Cũng là hôm nay quái vật hơi nhiều, vô cùng khảo nghiệm thể lực của bọn họ, sức chịu đựng còn có phối hợp. Ban đêm chiến đấu thì không thể không nói Quang Minh Tháp phát huy được tác dụng. Tuy nhiên tòa này tháp phòng ngự bình thường không có tiếng tăm gì, nhưng là tòa này tháp phòng ngự đối toàn bộ lãnh địa có phi thường cường đại tăng thêm tác dụng. Nơi này ban đêm vẫn là rất lạnh, nhưng là có quang minh tháp tại, tòa này tháp phòng ngự có thể khu trừ lạnh lẽo, một mực có thể kéo dài đến thành tường bên ngoài 100m phạm vi bên ngoài. Quang minh tháp khu trừ lạnh lẽo, để các binh lính giữ vững sung túc chiến đấu lực. Toàn bộ lãnh địa đều bị quang minh tháp chiếu lên như là ban ngày, để mọi người có thể nhìn đi ra bên ngoài quái vật, những thứ này quái vật không chỗ ẩn tàng, toàn bộ đều tại phạm vi tầm mắt bên trong. Quang minh tháp đẳng cấp còn tại 20 cấp, chủ yếu là toàn bộ tân nhân thí luyện bên trong, cũng không có người từng thu được ánh sáng bảo thạch. Chiến đấu không ngừng kéo dài, quái vật ngã xuống một đợt lại một đợt. Ban đêm 11 điểm. Chu Diễm rốt cục thấy được quái vật bên trong xuất hiện một cái không giống nhau bóng người. Mặt đất xuất hiện một đạo đặc thù thanh âm, con quái vật này phi thường to lớn, tuy nhiên còn ẩn tàng trong bóng đêm, nhưng là cái kia một đôi phát sáng ánh mắt, lại cách xa mặt đất ít nhất có 5 mét độ cao. Đợi đến con quái vật kia tới gần về sau, mọi người cái này mới nhìn đến đây là cái gì quái vật. Con quái vật này vừa cao vừa lớn, cao hơn 5 mét, toàn bộ thân hình ít nhất cũng có dài 20 mét, cái kia một đầu mọc đầy răng nhọn một dạng cái đuôi, liền đã có dài 10m. Đây tuyệt đối là một cái phi thường cường đại quái vật. Chu Diễm điểm kích xem xét con quái vật này tin tức. Quái vật: Thiết giáp long tích. Phẩm chất: Bạch ngân. Chủng tộc: Ma thú. Đẳng cấp: 19 cấp. Đặc thù: Thiết giáp, lực lượng, phòng ngự, cái đuôi. Giới thiệu: Đến từ một cái ma thú đại lục, nắm giữ một tia mở nhạt long huyết huyết mạch, là bọn này thiết giáp địa long bên trong thủ lĩnh, nó nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Ngoa tạo. Thân nhân thí luyện liền Bạch ngân cấp bậc bột đều xuất hiện. Chu Diễm vô cùng chấn kinh. Bạch ngân bột có thể so sánh thanh đồng cấp bậc bột mạnh hơn nhiều. Bạch ngân cấp bậc quái vật, lực phá hoại đều phi thường cường đại, coi như hắn tin tưởng tìm chính mình Vạn Lý Trường Thành có thể ngăn cản được con quái vật này, nhưng là hắn cũng không muốn bị con quái vật này làm hỏng. Một khi bị phá hư, vậy cũng là phải tốn linh tệ mới có thể chữa trị. Tuyệt đối không thể để cho cái này bột đi vào thành tường trước mặt. Chu Diễm nhìn về phía Trần Khánh Chi, nói ra, ngươi tiếp tục chỉ huy quân đội ngăn cản những cái kia thiết giáp địa long, cái kia đại gia hỏa thì giao cho ta xử lý. Mặt tướng sao dám để lĩnh chủ xạ tuyến, mặt tướng nguyện ý tự mình ra khỏi thành đánh giết con quái vật này. Trần Khánh Chi vội vàng nói, ngươi cái này xem thường lĩnh chủ ta, bản lĩnh chủ yếu là liền con quái vật này đều không đối phó được, cái kia cũng quá cùi bắp, không cần nhiều lời, nhìn kỹ là được rồi. Tháp phòng ngự hai kỹ năng còn không có khôi phục, không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ trước cho cái này buột đến một pháo lại nói. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cả người bay về phía ngoài thành, tiện tay sử dụng trước một chiêu lưu tinh hỏa vũ, đem cái kia buột bao trùm. Từng đạo lưu tinh hỏa vũ đem vô số thiết giáp địa long cho đánh giết, tuy nhiên cái kia buột cũng bị thương tổn, nhưng là phòng ngự của nó quả thật không tệ, tăng thêm nó thiết giáp lưng vừa tốt có thể phòng ngự, chỉ cấp nó tạo thành thương tổn rất nhỏ. Giống Bột thụ đau phía dưới, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phương hướng của hắn xung lại, hai cái chân trước tăng tốc đi tới, mặt đất giống như động đất một dạng, tại kịch liệt run run. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 111, đánh giết Bạch Ngân bột khen thưởng. Cao 5 mét tự thú, vẹn vẹn cái này đập vào lực thì vô cùng kinh người, một khi để nó vọt tới thành Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường Thành thành tường phòng ngự lực sẽ bị giảm rất nhiều. Đã có thể sớm dự phòng loại chuyện này phát sinh, Chu Diễm liền sẽ không để cái này bột đụng vào chính mình thành tường. Một đạo âm dương kiếm khí từ đằng xa mà đến, lóng lánh hắc bạch chi sắc, kinh khủng kiếm khí xé rách không khí, bộc phát ra một đạo kỳ lạ thanh âm. Kiếm khí tốc độ thật nhanh, thiết giáp long tích nổi giận gầm lên một tiếng, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đem đầu co vào lên, dùng trên lưng mình thiết giáp ngăn tại trước mặt. Bang! Một đạo châm đục, kiếm khí trực tiếp phá vỡ thiết giáp long tích thiết giáp, từ trên lưng lưu lại liên tiếp huyết dịch. Thiết giáp long tích kêu thảm không thôi, ngửa mặt lên trời gào to, một đôi mắt cũng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nó căm tức nhìn trước mặt Chu Diễm, tên nhân loại này vậy mà phá vỡ nó kiên cố thiết giáp, không thể tha thứ. Giống Thiết giáp long tích đột nhiên dừng lại, thân thể hướng về đằng sau xoay người sang chỗ khác, nó tự nhiên không phải muốn chạy trốn, mà chính là muốn phát động công kích. Mọc đầy răng nanh một dạng đuôi dài, giống như là cự mãng thân thể một dạng, hung hăng hướng về Chu Diễm vung đi qua, thậm chí có mấy cái thiết giáp địa long chịu ảnh hưởng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nện thành thịt nát. Xem ảnh một. Thiết giáp long tích lực lượng 10 phần đáng sợ, mà lại cái đuôi cũng là bị quá cường hóa, một kích này nếu là rơi vào Chu Diễm trên thân, chỉ sợ hắn sẽ phi thường khó chịu. Nhưng Chu Diễm cũng không phải là đồ gỗ, tại thiết giáp long tích quay đầu một khắc này, hắn thì đã thấy thiết giáp long tích cái đuôi bắt đầu công kích. Hắn học tập tiến xích hà khinh công, tuy nhiên cái này khinh công rất cấp thấp, nhưng không biết sao hắn nhanh nhẹn thuộc tính đã đạt đến hơn 200 điểm, tăng thêm lãnh địa tăng thêm, gần như có thể bộc phát ra hơn 400 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Như thế chỉ sợ nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển thì huyền giống như là một tia chớp mau lẹ vô cùng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cả người liền đã như là bóng cao su một dạng bắn lên. Ngay tại hắn tránh né thời điểm, thiết giáp long tích cái đuôi lớn bắt đầu hung hăng hướng về hắn ban đầu địa phương đập đánh tới. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, lộ ra một đường rãnh thật sâu khe, một cỗ bụi mù tùy theo bay cuộn, thiết giáp long tích cái đuôi lớn quá cường đại, nâng lên thời điểm thì giống như cây roi tại dùng sức đánh một dạng, bộc phát ra một đạo giòn vang. Nó cái đuôi lớn không có đánh trúng Chu Diễm, lần nữa hướng về Chu Diễm rơi xuống phương hướng quét ngang mà đi. Hô! Như một trận roi dài gào thét mà đến, Chu Diễm như sét đánh tránh khỏi, giơ lên trong tay trường kiếm, thể nội âm dương chi khí nhanh chóng phóng xuất ra. Keng! Kiếm khí phấn khởi, một đạo kiếm quang theo trong tay hắn xuất hiện lần nữa, hắn bắt đầu sử dụng Thất Tinh kiếm pháp. Thiên Xu kiếm, một kiếm trực kích, như là lóe lên một cái rồi biến mất sáu giống như sa băng, đem tốc độ của hắn lần nữa sét thăng lên, hắn tay nắm trường kiếm thẳng tắp xông về thiết giáp long tích, trong một chớp mắt liền đi tới thiết giáp long tích trước mặt, sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay, hung hăng đâm vào thiết giáp long tích trong mông đít. Giống. Thiết giáp long tích bị đau phía dưới, nhanh chóng ngửa đèo thân thể, đuôi dài không ngừng quét tới quét lui, cuốn lên một cơn bão táp, một khi bị cái đuôi lớn đánh trúng, đem lại nhận vô cùng đáng sợ công kích. Chu Diễm cũng không có dừng lại công kích, hắn vừa xứ hết một kiếm, lại lần nữa vọt lên, đi tới thiết giáp long tích trên không, kiếm quang lưu chuyển, thất tinh kiếm pháp bên trong thiên tuyển kiếm bị hắn sử dụng ra. Thiên tuyển quét ngang, bộc phát ra một cỗ hình trang khuyết kiếm khí, đồng thời hướng về thiết giáp long tích trên lưng tiến công mà đi. Ngay lúc này, thiết giáp long tích đột nhiên quay đầu, tức giận hai mắt vừa tốt nhìn về phía không trung Chu Diễm, còn không đợi nó nổi giận, liền thấy một đạo kiếm khí hướng về nó đánh tới. Thiết giáp long tích, oh. Phúc. Đạo kiếm khí này cứ như vậy rơi vào thiết giáp long tích trên đầu, trực tiếp đem cặp mắt của nó cho đâm rách, hai đạo máu và nước mắt theo thiết giáp long tích trong hai mắt lưu lại, đồng thời bạo phát ra một đạo thảm liệt thanh âm. Thanh âm này vô cùng bi tráng thê thảm, tràn ngập vô cùng thống khổ kêu rên. Chu Diễm cũng không nghĩ tới, cái này thiết giáp long tích lại còn có dạng này tự chui đầu vào lưới thao tác, cái này có tính hay không tự sát. Hắn quyết định cho thiết giáp long tích một thông khoái, lấy tốc độ cực nhanh tránh né mạnh mẽ đâm tới thiết giáp long tích, liên tục sử dụng thất tinh kiếm pháp bên trong bảy đạo kiếm thuật. Thiên Xu kiếm, Thiên Tuyển kiếm, Thiên Cơ kiếm, Thiên Quyền kiếm, Ngọc Hành kiếm, Khai Dương kiếm, Diêu Quan kiếm. Bảy đại kiếm chiêu, phối hợp thêm hắn hiện tại đã đạt tới võ đạo 32 trọng thiên âm dương chi khí, bạo phát ra uy lực hết sức đáng sợ, bảy đạo kiếm khí hung hăng rơi vào thiết giáp long tích trên thân thể, cho nó phi thường cường đại thương tổn. Thiết giáp long tích trên thân lưu lại vô số cô huyết dịch, cơ hồ nhuộm đỏ cả người nó vùng vẫy một lúc sau, toàn bộ thân thể phịch một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tại thân thể của nó phía trên còn xuất hiện bảy đạo vết kiếm sâu, thẳng vào cốt tủy, có thể thấy được Chu Diễm cái này bảy đạo kiếm thuật uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Lãnh địa nhắc nhở, ngươi hoàn thành tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, đánh giết bạch ngân phẩm chất quái vật một cái khen thưởng 600 danh vọng trị, hoàng kim mặt dây chuyển bảo dương một cái. Đem tiến hành tân nhân thí luyện thông báo, phải chăng công bố lãnh địa danh tự cùng tên thật còn có quốc tịch? Ngỗng, lại muốn thông báo? Phiền quá à. Vẫn là trước sau như một lựa chọn không? Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít sở thuộc quốc tịch ít, tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, đánh giết bạch ngân phẩm chất quái vật một cái khen thưởng 600 danh vọng trị, hoàng kim mặt dây chuyển bảo dương một cái. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít sở thuộc quốc tịch ít, tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, đánh giết bạch ngân phẩm chất quái vật một cái khen thưởng 600 danh vọng trị, hoàng kim mặt dây chuyển bảo dương một cái. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít sở thuộc quốc tịch ít, tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, đánh giết bạch ngân phẩm chất quái vật một cái khen thưởng 600 danh vọng trị, hoàng kim mặt dây chuyển bảo dương một cái. Rất nhiều tân nhân lĩnh chủ lần nữa ngậm bứt một chút. Bây giờ còn có quái vật tiến công. Đều hơn 11 giờ khuya, quái vật còn đang tấn công. Gia hỏa này lãnh địa đến cùng có bao nhiêu quái vật a? Quốc gia nói chuyện phiếm kênh. Tuy nhiên hôm nay là tân nhân thí luyện đến ngược ngày thứ hai, nhưng là bây giờ còn có quái vật tiến công, gia hỏa này lãnh địa đến cùng xuất hiện bao nhiêu quái vật a? Bản nhân quái vật công kích, tại 5 giờ chiều liền đã kết thúc. Ta quái vật tương đối nhiều điểm, 7 giờ thì kết thúc. Trên lầu đại lão, ta yếu ớt câu hỏi, ta 10 giờ sáng thì kết thúc quái vật công kích, có không có tư cách khi ngài tiểu đệ? Ta liền đầu lĩnh cấp bậc trách ta đều chưa từng gặp qua. Gia hỏa này lại nhưng đã đánh chết bạch ngân cấp bậc bột, cũng không biết là bao nhiêu cấp. Gia hỏa này nhất định là lần trước đánh giết 10 cái thanh đồng bột đại lao, đáng tiếc gần tàng đến quá sâu, cũng không biết có phải hay không là quốc gia chúng ta. Đại lao, lộ mặt đi, ta muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Người kia chính là ta, các ngươi tranh thủ thời gian ôm bắp đuổi đi. Trên lầu tên lừa đảo đi chết đi. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 112, tân nhân thí luyện ngày thứ 29 khen thưởng. Hoàng kim mặt dây truyền bảo dương, cái này cũng không tệ. Chu Diễm hài lòng cười cười, sau đó thi triển thu thập thuật, đem cái này bột thu thập hoàn tất, dù sao cũng là bạch ngân cấp bậc bột, trên thân lại có không ít hữu dụng tài liệu. Thu thập hoàn tất về sau, hắn thi triển khinh công, hướng về còn lại ba phương hướng đi qua. Cái này khinh công phẩm chất thực sự quá kém, đối tốc độ tăng thêm quá chậm, chỉ có thể về sau đổi lại một cái tốt. Đi vào bên trái lãnh địa, hắn đã thấy điêu thuyền cùng cái kia bột kích chiến đấu, mà lại cũng là lấy nghiền ép thực lực đem cái kia bột đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này đồng dạng là một cái bạch ngân cấp bậc bột, 19 cấp liệt địa thổ long. Cái này bột muốn chạy trốn, nhưng là điêu thuyền cũng không có cho nó cơ hội. Trên người nàng tản ra thánh khiết quang mang, hóa thành từng đóa kiểu diễm vớt át bông hoa, toàn bộ bầu trời đều giống như nở rộ bách hoa, hoa mùi thơm khắp nơi, tươi mát thoải mái.